Chương 445 thiếu gia hắn ở đâu? Sức quan sát quá mạnh có đôi khi cũng không phải là chuyện tốt. Chương 445 thiếu gia hắn ở đâu? Sức quan sát quá mạnh có đôi khi cũng không phải là chuyện tốt. Thân ảnh ba thôn tiên đã sớm biến mất, nhưng trong mắt Phương Thanh Trần vẫn còn chút khó tin. Cái tên này, ngay cả đối với võ đạo tông sư hay thậm chí là võ thánh mà nói, có lẽ đều rất xa lạ. Nhưng Phương Thanh Trần lại nghe quen thuộc. Hắn chính là một trong 7 vị võ tổ cảnh lão tổ của Đại Hạ Quốc, cũng là cường giả thứ 2 của Đại Hạ Quốc thăng cấp đến võ tổ cảnh. Một thân võ đạo xuất thần nhập hóa, lay trời chuyển đất, chiến lực cường hãn vô song. Từng một mình đơn thương độc mã chấn giữ biên giới quốc gia, liên tục chiến đấu với các cường giả võ đạo nước ngoài muốn xâm lược Đại Hạ Quốc 3 ngày 3 đêm. Giết đến biên giới quốc gia máu chảy thành sông. Giới Hà càng trở thành một dòng sông máu. Kinh nghiệm võ đạo của người này càng được xưng là thần kỳ. Nghe nói là võ đạo gia thời dân quốc, từ thời dân quốc sống đến cuối thời kỳ cũ, tuổi tác đã vượt qua 120 tuổi. Khi võ đạo nguyên niên mở ra, không chỉ thức tỉnh thiên phú võ đạo cấp SS cực kỳ cường hãn, càng dựa vào công nghệ sinh học thời đại mới, khiến vị lão nhân trăm tuổi này một lần nữa hoàn phát sinh cơ. Từng bước phá vỡ xiềng xích võ đạo cũ kỹ trói buộc hắn, đạp lên máu và xương của dị thú, thành tựu võ tổ cảnh giới, được xưng là một đời truyền kỳ. Tư liệu về võ tổ đều là cơ mật, người bình thường thậm chí ngay cả tên võ tổ là gì cũng không biết. Phương Thanh Trần tuy rằng biết một số thông tin về thất võ tổ của Đại Hạ Quốc, cũng may mắn gặp qua một vị trong số đó, nhưng 6 vị còn lại, bao gồm ba thôn thiên, thần long thấy đầu không thấy đuôi, hắn đều chưa từng gặp qua. Một cường giả đứng trên đỉnh cao tiến hóa của nhân loại như vậy, lại xuất hiện ở Lâm Giang Thị. Hơn nữa xem ra, hắn hình như đã sớm tính toán được mình sáng nay sẽ đến công viên, cố ý ở đây chờ mình. Đây là cảnh giới tâm linh cỡ nào? Đều nói cường giả võ đạo tu luyện tâm linh đến cực hạn, tâm linh chí thành, có thể đạt đến cảnh giới tiên tri thần bí khó lường, có thể mơ hồ cảm nhận được một chút hình ảnh tương lai, đạt đến cảnh giới gần như thần thông trong truyền thuyết. Đây chính là võ tổ chi uy, quả nhiên khủng bố như vậy. Phương Thanh Trần nhìn về hướng ba thôn thiên rời đi, lòng tràn đầy sóng gió. Đây chính là phong cảnh vô thượng mà võ đạo đạt đến cảnh giới tối cao mới có thể lĩnh hội. Mà đời này, mình trọng sinh trở về, ngoài việc bù đắp tất cả tiếc nuối của đời trước, xung kích võ đạo cực cảnh cũng là một trong những mục tiêu của hắn. Đợi đến khi tâm trạng hơi bình phục, hắn mới bắt đầu hồi vị lời nói của ba thôn thiên. Ba thôn thiên vừa gặp mặt, liền nói mình không phải những thứ quỷ quái kia. Cái gọi là thứ quỷ quái trong miệng hắn, hẳn là dị thú hệ tinh thần. Thân là hạch tâm tuyệt đối của Đại Hạ Quốc, thông tin hắn nắm giữ tuyệt đối nhiều hơn mình. Lần này, biểu hiện của mình trong giải đấu tích điểm, hẳn cũng đã nhận được không ít người chú ý. Ngay cả võ thần Xích Bưu Liệt cũng đã truyền thụ hỏa thần bộ cho mình. Nghĩ đến ba thôn thiên hẳn là cũng đã xem qua tư liệu của mình, thấy mình trước sau chênh lệch quá lớn, có chút không yên tâm, nên mới đích thân đến xác nhận một chút. Hơn nữa, hắn đã đến Lâm Giang Thị, vậy e rằng không chỉ có mình. Giang Vô Song, Lục Thanh Thiện hắn khẳng định cũng sẽ tiện đường đi một chuyến. Còn về những thiên tài khác thì không có tư cách này. Điều khiến Vương Thanh Trần có chút bất ngờ là câu lạc bộ thiên tài mà ba thôn thiên cuối cùng nhắc đến. Nghe có vẻ như một tổ chức được tạo thành từ các loại thiên tài, nhưng hắn hồi tưởng lại những tư liệu mình nắm giữ ở kiếp trước, lại dường như không có bất kỳ thông tin nào về câu lạc bộ này. Điều này có chút kỳ lạ. Phương Thanh Trần tìm một chiếc ghế dài dưới gốc cây ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào thái dương. Với địa vị của hắn ở Đại Hạ Quốc, ngay cả kho tư liệu bí mật hạch tâm, hắn cũng có quyền hạn xem xét. Các tổ chức lớn nhỏ trong lãnh thổ Đại Hạ Quốc, bất kể là liên minh võ đạo bình thường hay là các tổ chức tà giáo ẩn mình trong bóng tối, hắn đều cơ bản có nghe nói qua. Nhưng cái gọi là câu lạc bộ thiên tài này, hắn lại hoàn toàn chưa từng nghe đến. Mà có thể khiến một vị võ tổ trịnh trọng thông báo cho mình như vậy, thì chỉ có một khả năng. Cái gọi là câu lạc bộ thiên tài này, nhất định có mối liên hệ ngàn tơ vạn sợi với một vị võ tổ nào đó. Tuy rằng không biết dụng ý của hắn, nhưng sau này nếu gặp người của câu lạc bộ thiên tài, vẫn nên cẩn thận một chút. Để an toàn, có thể đánh chết tuyệt đối không đánh tàn. Phương Thanh Trần là một người bảo thủ, làm việc luôn lấy sự ổn thỏa làm trọng. Trong lòng âm thầm ghi nhớ tên câu lạc bộ thiên tài. Nhìn đồng hồ, lại phát hiện không biết từ lúc nào, đã là 5 giờ rưỡi sáng. Ngẩng đầu nhìn lên, trên khoảng đất trống trước đó, đã bắt đầu tụ tập không ít ông lão bà lao đến tập thể dục buổi sáng và nhảy múa. Mấy ông lão vẻ mặt ghét bỏ chỉ vào thái cực đồ trên mặt đất. Đứa trẻ hư nhà ai lại bày bừa trên sân của chúng ta, mau gọi người dọn dẹp đến quét đi. Đừng làm chậm trễ chúng ta nhảy múa. Xung quanh ồn ào, Phương Thanh Trần cũng không còn hứng thú dạo công viên. Đứng dậy cưỡi xe điện rời đi. Và lúc này, trên một chiếc ghế dài bên cạnh bụi cây không xa, Lâm Phong đang nằm ngủ say sưa đột nhiên dùng mình một cái. Sau đó mơ mơ màng màng mở mắt ra, lau đi nước dãi ở khóe miệng. Lúc này mới nhớ ra tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Chết tiệt, sao mình lại ngủ ở đây? Thiếu gia đâu rồi? Hắn giật mình một cái, liền nhảy dựng lên khỏi ghế. Vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Phương Thanh Trần cưỡi xe đi xa, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng cưỡi chiếc xe điện bên cạnh đuổi theo. Vừa đi, trong đầu vẫn còn đặt dấu hỏi, sao mình lại ngủ thiếp đi? Trở về võ thần trang viên, hắn cũng không đi lên đỉnh núi, mà trực tiếp đến khu vườn thường xuyên tập thể dục buổi sáng. Vừa bước vào, lại phát hiện Điền Hiểu Manh đã ở bên trong. Nàng đã thay bộ võ đạo phục màu hồng nhạt dùng để luyện tập, đang trong vườn nghi hoặc nhìn đông nhìn tây. Thấy Phương Thanh Trần bước vào, trên khuôn mặt dịu dàng hiện lên vẻ vui mừng, cười hì hì liền lên đón. Đại lão, sáng sớm ta ngủ không được, còn tưởng rằng ngươi sẽ ở đây tập thể dục buổi sáng nên qua xem thử. Kết quả, nàng vừa nói vừa đi đến bên cạnh Phương Thanh Trần, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nghi hoặc nhìn nhìn quần áo của Phương Thanh Trần. Đại lão, trên người ngươi hơi nước nặng quá nha, đây là ở bên ngoài bao lâu rồi? Ngươi sẽ không phải là tối qua không ngủ chứ? Điền Hiểu Manh dù không mở Thiên Phú Động Sát thân là một xạ thủ tầm xa ưu tú, khả năng quan sát cũng là hạng nhất. Phương Thanh Trần cũng không giải thích nhiều, tổng không thể nói mình tối qua tu luyện không ngủ được, cùng Xích luyện trò chuyện nửa đêm chứ? chỉ nói mình đi dạo công viên. Điền Hiểu Manh còn khá nhiều chuyện, trên khuôn mặt dịu dàng hường hảo, nở nụ cười tinh quái. Đại lão, ngươi đẹp trai như vậy, những ông lão bà lão trong công viên kia không giới thiệu bạn gái cho người sao? Đương nhiên rồi, đã lưu mấy người bạn trên mẹ chặt rồi. Mới là đó, trong trang viên nhiều nữ hầu xinh đẹp như vậy, ngươi còn ăn không hết đâu. Hai người nói cười một lúc. Phương Thanh Trần lúc này mới bắt đầu tu luyện long xà thổ nạp thuật hàng ngày. Tương tự, dưới sự chỉ dẫn của hắn, Điền Hiểu Manh cũng đứng bên cạnh hắn, vận chuyển đằng xà thổ nạp thuật. Chương 446 nóng quá a, chương 446 nóng quá a. Tuy rằng Điền Hiểu Manh bình thường hi hi ha ha, là một thiếu nữ tính tình hoạt bát, nhưng khi tu luyện lại vô cùng nghiêm túc. Nàng đứng ở phía sau bên cạnh Phương Thanh Trần, nương thị tấm lưng thon dài rộng lớn của hắn, khóe miệng luôn không nhịn được nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Trong chốc lát, trong vườn yên tĩnh như tờ, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người khi thổ nạp giao thoa lẫn nhau. Một giờ sau, được rồi Manh Manh, sau này mỗi sáng sớm đều cùng ta tu luyện một giờ thổ nạp thuật. Sáng sớm tu luyện đằng xà thổ nạp thuật hấp thu thái dương tinh khí du ly giữa trời đất, hiệu quả tốt hơn nhiều so với việc ngươi uống thái dương tinh hoa. Phương Thanh Trần thu thế, nhận lấy khăn do nữ bộc đưa tới, lau mồ hôi và sương trên mặt, cười nói với Điền Hiểu Manh. Chỉ là, khi nhìn thấy trạng thái hiện tại của Điền Hiểu Manh, ánh mắt của hắn có chút không rời đi được. Lúc này Điền Hiểu Manh càng là toàn thân mồ hôi đầm địa, giống như vừa vớt từ dưới nước lên. Mặt đất dưới chân đều bị làm ướt. Một thân võ đạo phục rộng rãi bị mồ hôi làm ướt đẫm, dán chặt vào da thịt, phát họa ra vóc dáng hoàn mỹ như trong truyện tranh của thiếu nữ. Mà rõ ràng là vóc dáng thiếu nữ, nhưng sự phát triển lại không hề kém chút nào. Vừa vặn một nắm không hề khoa trương, vừa đúng độ thẳng tắp, vô cùng hoàn mỹ. Điền Hiểu Manh lúc này đã mệt đến mức hư thoát, không hề chú ý đến ánh mắt kỳ quái của Phương Thanh Trần. Mặc dù phiên bản tinh giản của đằng xà thổ nạp thuật có gánh nặng lên cơ thể nhỏ hơn nhiều so với long xà thổ nạp thuật, nhưng thực lực của Điền Hiểu Manh lại ở đó. Nàng thẻ lưỡi nhỏ thơm tho, thở hổn hển như một chú chó con, cảm giác cơ thể như muốn ra rời. Đại lão, ta không được nữa rồi, thật sự không được nữa rồi. Tại sao tu luyện đằng xà thổ nạp thuật ở bên ngoài lại mệt như vậy chứ? Mệt hơn nhiều so với trong phòng huấn luyện trọng lực. Nàng thở hổn hển mấy hơi thật mạnh, lúc này mới cảm thấy tốt hơn nhiều. Lúc này mới chống đỡ đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thanh Trần. "Ê, đại lão, ngươi, ánh mắt của ngươi sao lại kỳ quái vậy? Có phải động tác của ta không chuẩn không?" "Ừ, đúng, rất chuẩn, xin hãy giữ nguyên." "Vâng ạ." Điền Hiểu Manh được khen, trong lòng vui sướng. Lúc này, nàng mới cảm thấy trên da thịt dính dính toàn là mồ hôi, quần áo dán vào người khó chịu vô cùng. Vô thức túi đầu nhìn xuống, trong nháy mắt, khuôn mặt nàng đỏ bừng. Võ đạo phục mùa hè vốn không dày, đặc biệt là kiểu nàng chọn này, là loại vải nhanh khô thoáng khí, mỏng manh một lớp. Sau khi bị ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào người, vóc dáng của nàng lộ rõ không chút che giấu, hầu như không khác gì không mặc, thậm chí còn thêm một chút vẻ đẹp thần bí hơn cả không mặc. Phơi bày tư thái này trước mặt Phương Thanh Trần, dù là Điền Hiểu Manh, một lao tài xế lớp mạng, lúc này cũng xấu hổ không chịu nổi, cũng lập tức hiểu ra tại sao Phương Thanh Trần vừa rồi lại nhìn mình như vậy. Xấu hổ chết mất, nhưng mà đại lao hắn thật xấu xa, rõ ràng là đang nhìn ta, còn nói cái gì động tác chuẩn hay không chuẩn. Ô ô ô, tại sao ánh mắt của hắn lại có tính xâm lược như vậy chứ? Ánh mắt nóng bỏng, thật là nóng. Ta chịu không nổi nữa rồi. Điền Hiểu Manh rên rỉ một tiếng, hai tay che mặt, nhận lấy chiếc khăn lớn do nữ bộc đưa tới quấn quanh người, nhanh như chớp chạy đi mất. Cũng khá là xấu hổ đấy chứ. Phương Thanh Trần cười hì hì. Bên cạnh nữ bộc nhỏ đang cầm khăn đã sớm nở nụ cười rỉ rẻ. Hì hì, thiếu gia, Điền tiểu thư nàng thật đáng yêu, vóc dáng cũng thật đẹp, thật hâm mộ. Nữ bộc nhỏ vẻ mặt hâm mộ nói. Lời nàng nói không phải là định nọt, có thể làm nữ bộc trong võ thần trang viên hầu hạ Phương Thanh Trần, nhận mức lương trên trời. Mỗi người đều là mỹ nữ được tinh tuyển ra với vẻ đẹp riêng, đều là mỹ nữ cấp hoa khôi. Chỉ là trong thời đại võ đạo, thể chất toàn dân đều tăng lên một tầng, những cô gái xinh đẹp thật sự quá nhiều, bắt một nắm là có cả đống, cũng không có gì cạnh tranh. Chỉ có những người thức tỉnh thiên phú võ đạo, trên người tự nhiên có một loại khí chất đặc biệt. Những cô gái như vậy đứng cùng với những cô gái bình thường, giống như hạc giữa bầy gà. Lau mồ hôi xong, đi vào bể bơi tắm rửa. Lục Thanh Thiển và Lý Kiện hai người cũng lần lượt đến, mọi người cùng nhau ngồi trong nhà ăn dùng nữa. Thấy Lục Thanh Thiển tự mình đến, không dẫn theo muội muội Lục Thanh Liên, Phương Thanh Trần còn khá kỳ lạ, tiện miệng hỏi: "Thanh Thiển, Thanh Liên nàng không phải rất thích nơi này sao? Sao không cùng ngươi đến?" Lục Thanh Thiển đang nhỏ nhẹ ăn sườn nướng, nghe Phương Thanh Trần còn khá quan tâm muội muội mình, khóe môi khẽ nhếch, hiển nhiên là rất vui vẻ. "Thanh Liên nàng phải chăm sóc cha mẹ, hơn nữa nàng bây giờ cũng không cần tu luyện cường độ quá cao. Ta về dạy nàng là đủ rồi. Tối qua nàng ngủ mơ, còn mơ thấy ngươi giáo huấn Đường Thiên Dương thay nàng ra mặt, vui đến khóc mấy trận liền." Lục Thanh Thiển khẽ cười nói: "Tiểu cô nương đều là đã cảm." Phương Thanh Trần chỉ cảm thấy thú vị, cười cười cũng không để tâm. Dù sao thu thập con trai của một tên con rể đường ra, đối với mình mà nói còn không phải là chuyện tiện tay sao? Tuy nhiên, sau lời nhắc nhở của Lục Thanh Thiện, lại khiến Phương Thanh Trần nhớ tới chuyện chỉnh đốn đường ra. Thế là sau khi ăn cơm xong, Phương Thanh Trần để Lục Thanh Thiện ba người đi trước đến trường bán, còn mình thì đến trà đình mà mẹ Đường Băng Vân thường đến. Mỗi sáng sớm, mẹ đều quen ở đây nhìn xuống toàn bộ Lâm Giang thị, thưởng thức trường hoàng giang cuộn cuộn, vừa uống trà. Nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến tương lai của Đường thị tập đoàn đều do mẹ khởi thảo và quyết định ở đây. Rẽ qua hai con đường nhỏ, xuất hiện một rừng trúc, đường quanh có dẫn vào nơi u tĩnh. Liền thấy cuối con đường đá vụn trong rừng trúc, một đình bắt giác nhỏ đứng sừng sững. Trong đình, mẹ và dì Vương đang ngồi đối diện nhau quanh bàn đá ở giữa. Trên mặt bàn bày một bàn cờ, trên bàn cờ quân đen quân trắng đan xen. Trong chén trà, hơi trà lờ lờ. thật sự là đang đối đáp một cách vô cùng nhàn nhã và thanh tao. Ôi, mẹ, dì Vương, thật tao nhã quá. Sáng sớm trong rừng trúc lại chơi cờ vây. Phương Thanh Trần sải bước đi đến gần, thấy hắn đến, Đường Băng Vân và Vương Huệ nhìn nhau, đều mỉm cười vui vẻ. Đường Băng Vân mỉm cười duyên dáng, đặt quân cờ trắng trong tay trở lại hộp cờ. Ai, không chơi nữa, thằng nhóc này bỏ hai cô gái trẻ không đi cùng lại đến tìm hai bà già chúng ta, chắc chắn có chuyện. Vương Huệ thì vẻ mặt cương triều nhìn Phương Thanh Trần đang đi đến trước mặt. Thanh Trần, ta nghe Tiểu Phong nói, con sáng sớm đã đi công viên nhân dân rồi. Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc ra ngoài đi dạo vậy? Thằng nhóc Tiểu Phong này lại ngủ quên trong công viên, thật là không ra thể thống gì. Xem ra Trấn Hải gần đây không có ở đây, bọn chúng vẫn là huấn luyện quá ít. Ta đã bảo nó cút về đội, bảo đội trưởng của bọn chúng chuẩn bị huấn luyện địa ngục cho nó rồi. Danh hiệu lãnh diện La Sát của Vương Huệ không phải tự nhiên mà có. Cũng may Lâm Phong không phải thuộc cấp trực tiếp của nàng, nếu không thì thảm rồi. Chương 447 khí thôn vạn dặm như hổ. Hổ phụ vô khuyển tử tại thời khắc này cụ tượng hóa. Đường ra đại cải cách, chương 447 khí thôn vạn dặm như hổ. Hổ phụ vô khuyển tử tại thời khắc này cụ tượng hóa. Đường ra đại cải cách. Phương Thanh Trần nghe xong Lâm Phong ngủ thiếp đi, không khỏi âm thầm buồn cười. Hắn trong nháy mắt liền đoán được, chắc chắn là võ tổ bà thôn Thiên Cường hãn tâm linh lĩnh vực, trực tiếp cho Lâm Phong thôi miên. Đối mặt đăng Lâm võ đạo đỉnh phong cường giả, đừng nói là Lâm Phong một cái chỉ là C cấp tiên thiên võ giả, liền xem như hiệu trưởng Trần Quốc Vinh tới, đều phải thành thành thật thật nằm cái kia. Lâm Phong có nổi, chính mình cũng không thể không có điểm biểu thị. Vương Di, Lâm ca hắn hẳn là cũng không phải cố ý. Hắn trận này trực ban cũng coi như tận tâm, ngươi tạm tha hắn lần này a. Phương Thanh Trần cười giúp hắn giải vây. Người trong cuộc đều mở miệng xin tha, Vương Tuệ tự nhiên sẽ cho hắn mặt mũi này. Dọn dẹp trên bàn cờ hát tử, một bên gật đầu một cái. Tốt tốt tốt, chúng ta Thanh Trần chính là thiện tâm. Vương Di cái tên xấu xa này làm khó khăn nha. Nàng cười trêu ghẹo nói. Giải quyết xong Lâm Phong chuyện, Phương Thanh Trần cười tìm một cái băng ghế đá ngồi ở lão mụ bên cạnh Đường Băng Vân. Đường Băng Vân cũng không khách khí với hắn. Tiểu tử thối, nói đi, chuyện gì tới tìm ta? Phương Thanh Trần biểu tình cười đùa vừa thu lại. Chợt đem hôm qua tại phòng đấu giá cửa ra vào, Đường Thiên Dương chuyện cẩn thận nói một lần. Nghe hắn hoàn chỉnh nói xong, Đường Băng Vân trắng như tuyết gương mặt chậm rãi âm trầm xuống. Vương Tuệ thấy là Đường gia nội bộ gia sự, cũng rất thức thời không muốn lẫn vào. Tùy tiện tìm một cái lý do rời đi. Trong tiểu đình cũng chỉ còn lại có mẹ con bọn hắn hai người. Phanh. Đường Băng Vân một cái tát hung hăng đập vào trên bàn đá. Lẽ nào lại như vậy? Những năm gần đây, Đường gia phát triển khuyết trương quá nhanh. Ông ngoại ngươi còn có ta đều đang bận bịu mở Đường thị tập đoàn thương nghiệp bản đồ, đối với gia tộc nội bộ quản lý quả thật có chút sơ sẩy. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại làm ra loại sự tình này. Thực sự là hổ trướng. Nàng hiển nhiên là giận quá, thân thể đều có chút phát run. Ai cũng là từ thời còn học sinh đi tới, Đường Băng Vân vừa nghĩ tới bị toàn bộ đồng học cô lập cái chủng loại kia cảm giác tuyệt vọng, liền tức giận hàm răng ngửa. Hắn không thể bây giờ liền đem Đường Thiên Dương bắt được trong đường, hung hăng ra pháp phục dịch. Kỳ thực những năm gần đây, nàng cũng thỉnh thoảng đã nghe qua một chút liên quan tới Đường gia người hành hành bá đạo truyền ngôn. Mỗi lần tại bên trong gia tộc trong hội nghị, nàng cũng sẽ nhắc nhở Đường gia người muốn tuân thủ luật pháp, càng không thể ỷ vào Đường gia người thân phận làm sàng làm bậy. Nhưng bây giờ xem ra, cái này một số người tất cả đều là lá mặt lá trái. Đường gia người thân phận, cùng với Đường gia tối cường con rể, nửa bước Vũ Thần Phương trấn hải chỗ dựa, giống như là một cái miễn tử kim bài. Cho dù là bà con xa tám gậy tre không đánh được họ hàng, dính vào một điểm Đường gia quan hệ, liền có thể trong nháy mắt lắc mình biến hóa, ngay tại chỗ muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nơi đó quan viên gặp mặt đều phải cười làm lành. Chớ nói chi là giống Đường Thiên Dương dạng này, tiếp cận Đường gia hạch tâm tầng đệ tử. Đơn giản chính là vô pháp vô thiên nhị thế tổ. Trong trường học, đừng nói là lão sư, liền xem như hiệu trưởng thấy hắn mặt đều phải cúi đầu không lưng. Loại này đặc quyền mang tới cao cao tại thượng khoái cảm, ai có thể cự tuyệt? Mà Đường Thiên Dương chỉ là một cái trong đó ảnh thu nhỏ thôi. Đến nỗi những thứ khác, tham ô nhận hối lộ, ăn hối lộ, tổn hại công vị tư. Tại Đường thị tập đoàn tòa này vạn ước cấp gia tộc tập đoàn cực lớn dưới bóng tối, chỉ sợ đã sớm nhiều đến đếm đều đếm không hết. Tức giận sau, Đường Băng Vân khẽ thở dài. Nàng làm sao không biết Đường thị bên trong gia tộc đã giống như là một gốc cổ thụ che trời, nội bộ cũng là sâu mọt. Cho dù là đích thân sáng lập gì đều thu tài nguyên thu về công ty, nhân viên cũng là chính mình giữ cửa ải. Kết quả, một cái chi nhánh công ty phó tổng nhi tử liền có thể lớn lối như thế. Đều khi dễ đến nhi tử đồng đội đầu của muội muội lên. Đây vẫn là có Phương Thanh Trần chỗ dựa, lúc này mới giúp nàng thoát khỏi dây dưa. Vậy nếu là Lục Thanh Liên không có cái này bối cảnh đâu? Cuối cùng sẽ là một kết quả gì? Thực sự là suy nghĩ kỳ càng. Có lẽ phụ thân Đường Hồng đã sớm phát giác Đường gia nội bộ hai hoàng ẩm, chỉ là lấy năng lực của hắn căn bản là không có cách thay đổi gì. Đem ra chủ chi vị giao cho mình, chẳng lẽ không phải muốn cho mình làm ra thay đổi? Chỉ là khó khăn a, nhất là đối với tông tộc thức xí nghiệp gia tộc, mỗi cái trọng yếu cương vị cơ hồ đều là do họ Đường tộc nhân đảm đương. Rút dây động rừng, một cái làm không tốt, Đường thị nội bộ tập đoàn đều biết động đất. Nàng trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới nhìn về phía Phương Thanh Trần. Nhi tử, việc này mụ mụ biết. Ngươi yên tâm, nhặt bạ củ y hệt này ta nhất định sẽ cho ngươi, cho nhàn nhạt một cái công đạo. Đường Thiên Dương lần này nhẹ nhất cũng là muốn tước đoạt tộc tính. Tước đoạt tộc tính, nhìn hơi hận. Nhưng đây đối với bất luận cái gì Đường gia người tới nói, cũng là trừng phạt nghiêm khắc nhất. Không còn họ Đường, liền biểu thị ngươi về sau không còn hưởng thụ Đường gia bất kỳ phúc lợi. Cái này có thể so sánh ra pháp phục dịch đều phải ác hơn nhiều. Bao nhiêu tinh anh xã hội, vót đến nhọn cả đầu muốn ở rể hay là đến Đường gia. Không phải là vì cái thân phận này. Lần này trực tiếp bị tước đoạt, có thể so sánh giết Đường Thiên Dương còn tàn khốc. Đủ để thấy Đường Băng Vân lần này là thật sự nổi giận. Nào biết được, Phương Thanh Trần vẫn là bộ kia bộ dáng vẫn ung dung nhìn xem nàng. Uống một ngụm trà, thản nhiên nói: "Mẹ, ngài biết đến, cái này còn xa xa không đủ. Đường Thiên Dương vẫn còn con nít, chuyện này không có cha mẹ hắn ngầm đồng ý dung túng, hắn có thể làm gì? Gia gia tất nhiên đem Đường gia giao cho ngươi, ta nghĩ hắn cũng sẽ không nhìn thấy ngươi giống như hắn, cùng những thứ này các thân thích chu toàn. Loạn thế dùng trọng điện, giải quyết dứt khoát. Cùng lắm thì liền đẩy ngã làm lại, có lao cha tôn này kình thiên cự nhân tại, coi như đổ lại như thế nào. Chúng ta như cũ có thể đem nó nâng đỡ. Nhưng nếu là Đường gia khỏa này lại thụ bị đục giống, nâng đỡ thì có ích lợi gì? Phương Thanh Trần đứng lên, cao giọng nói, ánh mắt như kiếm, khí thế mạnh đến liền Đường Băng Vân đều có như vậy một cái chớp mắt cảm thấy ngạt thở. Nhìn xem Phương Thanh Trần đưa lưng về phía mặt trời mới mọc cái kia rộng lớn thân ảnh, có khoảnh khắc như thế, Đường Băng Vân thậm chí cảm thấy phải, đứng ở trước mặt mình không phải là nhi tử của mình, mà là khí thôn vạn dặm như hổ, ngang dọc dị thú chiến trường, trong nước tiến trong lửa ra ngạnh hán trượng phu. Hổ phụ vô quyền tử. Nàng trước đó cũng không có cảm thấy năm chữ này rất là thủ, mà tại lúc này, nhìn cả người đều đang tản ra sắc bén mũi nhọn nhi tử, Đường Băng Vân cảm thấy, năm chữ này tại lúc này trở nên cụ tượng hóa. Cái này, chính là con của mình. Cái này, mới là chính mình vị này Đường thị tập đoàn người cầm quyền cùng Vũ Thần Phương Trấn Hải nhi tử. Phương Thanh Trần thái độ cùng lời nói, cũng là triệt để khơi dậy Đường Băng Vân trong ngực cái kia cố khí phách. Phanh, nàng hoắc phải đứng lên, một trường vỗ tại trên bàn đá. Kiên cố đá cẩm thạch điêu khắc bàn đá, đông chốc bị nàng cường hoành trường lực vô nát bấy. "Hảo, nhi tử, tầm mắt của ngươi cách cục muốn so mụ mụ nhìn xa. Mụ mụ bây giờ liền đáp ứng ngươi, từ giờ trở đi, mở ra đổ tra chương trình, triệt để chỉnh đốn Đường gia. Vô luận lực cản lớn bao nhiêu, đại giới lớn bao nhiêu, đều phải nguyên một đến cùng, triệt để quét sạch nội bộ sâu mọt." Đường Băng Vân ngưng thị lấy Phương Thanh Trần làm ra cam đoan. Nhìn xem trước mắt nghiêm túc vô cùng lão mụ, Phương Thanh Trần cười rất vui vẻ. "Đường gia, rốt cuộc phải thời tiết thay đổi. Ở kiếp trước chưa từng nên đón biến đổi, tại một thế này cuối cùng tại chính mình thôi thúc dưới hoàn thành, chương 448 đại lão, ngươi còn trách biết đấy, chương 448 đại lão, ngươi còn trách biết đấy." Phương Thanh Trần cũng không phải tinh thần trọng nghĩa bạo tăng đại thiện nhân. Võ đạo thời đại, ỷ thế hiếp người gia tộc tập đoàn nhiều lắm. Hắn cũng không phải thánh mẫu, vừa không có nghĩa vụ đi quản cũng không còn xong. Nhưng Đường gia đám này hoàn khố, cầm đã thuộc về mình tiền, mượn cha mình uy danh. Đi ỷ thế hiếp người, sống phong túng, cái này có thể nhịn không được một điểm. Kiên định mẹ đạo tâm, Phương Thanh Trần mục đích đã đạt đến. Lại cùng lão mụ tán gẫu vài câu liên quan tới Đường gia chuyện. Lúc này mới quay người rời đi. Gặp Phương Thanh Trần muốn đi, Đường Băng Vân trên mặt hốt nhiên lộ ra hết sức tò mò biểu lộ. Nàng mở miệng gọi lại Phương Thanh Trần. "Nhi tử, vỗ xuống cái này thiên nhân thủy tinh, ngươi chuẩn bị cho ai dùng?" "Ta có thể nói cho ngươi à, cái này thiên nhân thủy tinh vốn chính là mẹ ngươi để mắt tới, muốn tặng cho manh manh cô nương này. Ngươi buổi tối hôm qua không có lấy ra cho manh manh, ta liền biết ngươi còn chưa làm dự tính hay lắm. Ngươi không phải là phải chuẩn bị cho Lý Kiện dùng a?" Nói xong, nàng sợ Phương Thanh Trần hiểu lầm chính mình ý tứ, nhanh chóng bổ sung một câu. "Mụ mụ biết Lý Kiện là bạn tốt của ngươi, cũng không phải xem thường Lý Kiện, chỉ là hắn võ đạo thiên phú. Chính xác tấn thăng hay không đều để thăng không lớn. Nhà chúng ta mặc dù không kém một quả này thiên nhân thủy tinh, nhưng bây giờ chủ yếu là trên thị trường thiếu hàng." Đường Băng Vân kỳ thực trong nội tâm vẫn là hy vọng Phương Thanh Trần đem cái này thiên nhân thủy tinh trước tiên cho Điển Hiểu Manh dùng. Người đều có tư tâm, nàng cũng không thể ngoại lệ, nàng thật sự rất ưa thích Lục Thanh Thiện cùng Điển Hiểu Manh hai cô nàng này. Phương Thanh Trần một mặt bất đắc dĩ, còn tưởng rằng là chuyện gì, nguyên lai là cái này. Hắn khoát khoát tay. "Mẹ, biết, cho ai ta tâm lý nắm chắc. Vật tận kỳ dụng, ta chắc chắn sẽ không mai một nó. Người cứ yên tâm đi." Nói xong, Phương Thanh Trần thân ảnh đã biến mất ở đường đá phân cuối. Đưa mắt nhìn nhi tử rời đi, Đường Băng Vân có chút không thể phỏng đoán sắc mặt chợt thoải mái. Nhi tử trưởng thành, có chủ kiến của mình. Ta cái này là mẹ, không nói nên lời rồi. Mặc dù nói rất nhiều ưu oán, nhưng trên mặt lại đều là nụ cười vui mừng. Phương Thanh Trần cất bước đi tới phòng luyện công trước cửa, mở cửa sau khi tiến vào. Thẳng đến nội bộ một cái trong phòng kế. Đây là bày ra đủ loại tu luyện đồ dự trữ một cái tiểu thương khố. Đâm đầu vào chính là một cái hảo phòng bàn. Hôm qua tại thông báo phòng đấu giá mua tất cả mọi thứ, toàn bộ đều chỉnh tề bày ra ở phía trên. Mà viên kia bị vô số võ giả tranh đoạt, giá trị 10 ức thiên nhân thủy tinh. Lơ lửng tại trong chân không hộp thủy tinh, bày ra tại cái bàn chính giữa. Mà ở bên cạnh nó là một cái xưa cũ khung kiếm. Chôi này kiếm gãy cựu long chạm bày ra ở phía trên. Mà tại một bên khác, yêu bộ hình dạng cổ thánh hộ bích sơ cấp đồng dạng bị đặt ở trong hộp thủy tinh. Những thứ này chính là lần này thông báo phòng đấu giá hành trình lớn nhất thủ hộ. Đưa tay trước tiên đem kiếm gãy cựu long chạm cùng cổ thánh hộ bích sơ cấp thu vào thể nội thời không chi nhãn trong không gian. Sau đó, hắn một tay nắm lên thiên nhân thủy tinh hộp thủy tinh, cất bước đi đến phòng luyện công vị trí trung ương bồ đoàn bên trên ngồi xuống, thuận tay đem thiên nhân thủy tinh để ở một bên. Hắn cũng không có liên hệ Điển Hiểu Manh cùng Lý Kiện, chỉ là ngồi ở chỗ đó, trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Tại trước ngày hôm qua, Phương Thanh Trần đích xác định đem cái này thiên nhân thủy tinh cho Lý Kiện sử dụng. Như vậy, bọn hắn tìm được sắp buộc phát dị không gian tọa độ sát suất liền sẽ gia tăng thật lớn, cũng sẽ không chậm trễ chính mình tấn thăng đến E cấp võ giả sau đó, thu hoạch tiết điểm tinh túy, mở rộng thể nội nguyên hạn mức cao nhất. Từ đó để cho cái này thiên nhân thủy tinh tỷ lệ lợi dụng tối đại hóa. Điều này cũng không có gì vấn đề. Thế nhưng là, hôm qua tại thông báo phòng đấu giá gặp được Diệp Dương thành phố đã thức tỉnh quy tắc hệ thiên phú nữ sinh Phạm Ni Ni sau đó, thông qua cùng ở kiếp trước cùng với so sánh, hắn đã xác định, chỉ cần tham gia tỉnh thi đấu đi theo Phạm Ni Ni, liền có thể tiết kiệm những thứ này rườm rà lại người mù sở voi trình tự. Một bước đúng chỗ, trực tiếp tìm được không buộc phát dị không gian tiết điểm. Nhặt bà cửa như vậy, thiên nhân thủy tinh cũng không phải là không thể không cho Lý Kiện. Ngược lại là cho Điền Hiểu Manh, mới là giải pháp tốt nhất. B cấp thiên phú nhìn rõ liền đã rất mạnh mẽ. Thậm chí, tại Đinh Gia sườn núi dưới mặt đất khe hở, Điền Hiểu Manh tại sử dụng nhìn rõ thiên phú quan sát dị không gian tọa độ thời điểm, vậy mà có thể mơ hồ xem thấu tiết điểm thông đạo, nhìn thấy một chút nội bộ không gian hình ảnh. Lúc đó mới trải qua chết bên trong chạy trốn, Phương Thanh Trần cũng không có quá mức nghĩ lại. Bây giờ nghĩ lại, nhìn rõ thiên phú hạn mức cao nhất, cùng với cụ thể năng lực, chỉ sợ xa xa không chỉ thiên phú giới thiệu bên trên đơn giản như vậy. Nếu là đem hắn tấn thăng đến A cấp, chỉ sợ đề thăng biên độ muốn viễn siêu tưởng tượng. Càng sẽ có một chút chính mình cũng không nghĩ tới năng lực đáng sợ. Ý niệm tới đây, Phương Thanh Trần cũng sẽ không do dự. Cái này liền cho Manh Manh a. Thêm một viên tiếp theo lại cho Lý Kiện cũng không muộn. Suy nghĩ, hắn trực tiếp mở miệng nói ra: "Tiểu Phương đồng học, thông chi Điền Hiểu Manh, để cho nàng tới phòng luyện công." "Chủ nhân tốt." Giọng điện tử vang lên. Cũng chính là 5 phút, phòng luyện công bên ngoài liền truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tiếp lấy, Điền Hiểu Manh liền bước chân nhanh nhẹn từ ngoài cửa đi đến. Người còn chưa tới, ngốc manh mềm mại âm thanh liền vang lên: "Đại lão, người tìm ta a? Như thế nào là tại cái này gặp mặt? Không phải là lại muốn đặc huấn ta bá?" Nhàn nhạt cùng Lý Kiện ngay tại sân tập bắn, để cho ta đơn độc chăm sóc đặc biệt không tốt bá. Sáng sớm mới bị đặc huấn một lần, Điền Hiểu Manh theo bản năng liền cho rằng Phương Thanh Trần lại muốn ở tại trong phòng luyện công cho mình tới chút ít lò. Nào biết được, Phương Thanh Trần căn bản cũng không dựng nàng mà nói, gặp nàng sau khi đi vào, trực tiếp gậy ngón tay một cái. "Tiểu Phương đồng học, mở ra từ mật mô thức." Âm thanh rơi xuống, nguyên bản rộng mở môn trong nháy mắt khép kín. Đồng thời, bốn phía thủy tinh cường lực màn tường bên trên, cấp tốc dâng lên vô số mổ xải sắc khối. Dùng Hiểu Manh bị sự biến hóa này sợ hết hồn. "Đại lão, cái đại sự gì thần thần bí bí, còn muốn khai từ mật mô thức? Mổ xải văn màn tường là thật vậy xoái? Ý thì sẽ không phải là..." "A ba." Nàng bắt đầu còn cảm thấy rất thú vị, nhưng mà phát giác được bên trong phòng luyện công cũng chỉ có chính mình cùng Phương Thanh Trần sau, đã cảm thấy không thích hợp. Trong đầu một chút liền nghĩ đến Hường Đông thời điểm, Phương Thanh Trần nhìn về phía chính mình hịt vị dị ẩn, tầm nhìn nhiệt. "Bay này bay này." Cơ hồ là trong nháy mắt, khuôn mặt của nàng liền đỏ lên. Trong đầu tất cả đều là ý tưởng lung ta lung tung. "Cứu mạng, sẽ không bá, đại lao hắn, hắn sẽ không là nổi điên bá. Ô ô, ta nên làm cái gì? Nếu là hắn thật, ta muốn hay không tượng trưng phản kháng một chút? A a a, ta đều không làm tốt chuẩn bị. Đây cũng quá đột nhiên bá. Là đại lão mà nói, cũng không phải. Không được." Nhị thứ nguyên thiếu nữ nội tâm hoạt động phong phú có thể so với siêu toán đơn nguyên. Trong nháy mắt thoáng qua thiên bách trí niệm, một mặt thẹn thùng, cuối cùng biệt xuất một câu: "Đại lão." Trên mặt đất bẩn, cầm thiên nhân thủy tinh Phương Thanh Trần một mặt dấu chấm hỏi, chỉ vào trước mặt cái kia cái bồ đoàn. "Đây không phải có bồ đoàn sao?" Dung Hiểu Manh nhăn nhăn nhó nhó, mặt càng đỏ hơn. "Đại lão, ngươi còn trách biết đấy chương 449 thiếu nữ hành." "Cam, chương 449 thiếu nữ hành." "Cam." Sau một hồi lâu, Điền Hiểu Manh khuôn mặt mang theo một chút đỏ ửng, ngồi xếp bằng trên mặt đất bồ đoàn bên trên, cùng Phương Thanh Trần ngồi đối diện nhau. Nhìn xem hắn biểu tình tự tiếu phi thiếu, vắt hết óc suy nghĩ một cái lý do. "Ai, cái kia, ta còn tưởng rằng ngươi nói để cho ta ngồi dưới đất đâu." "Trên mặt đất." "Bẩn, ai ha ha." Điền Hiểu Manh bộ dạng này, bộ dáng ngượng ngùng cũng không thấy nhiều, nhìn quả thực thú vị. Khúc nhạc dạo ngắn đi qua, Điền Hiểu Manh hít sâu vài khẩu khí, đem tâm thần định rồi xuống. Lúc này mới ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Phương Thanh Trần trong tay thiên nhân thủy tinh. Biểu lộ cũng từ ngượng ngùng chuyển thành rung động. Không quá tin tưởng mở ra miệng nhỏ, mười phần nghi hoặc. "Đại lão, cái này thiên nhân thủy tinh nguyên lai không phải mua được cho Đường A Di dùng sao?" Phương Thanh Trần nhịn không được cười lên. "Nghĩ gì thế? Thứ này mẹ ta chắc chắn sớm liền dùng. Ngươi cho rằng trên thị trường những thiên nhân này thủy tinh ở đâu ra, không phải đều là võ thánh cấp các cường giả trong tay dư thừa còn lại mới lưu thông đến trên thị trường?" Hắn nửa đùa nửa thật nói. Điền Hiểu Manh nhiên gật đầu. Chợt, ánh mắt rất là nghiêm túc đối với hướng Phương Thanh Trần hai mắt. Ngữ khí vẫn còn có chút không thể tin hỏi: "Đại lão, cái này thiên nhân thủy tinh là ngươi cố ý chuẩn bị cho ta sao? Ta thật sự có tư cách nắm giữ nó sao? Ta rõ ràng yếu như vậy." Trong giọng nói của nàng kèm theo rất nhiều hoang mang, rất nhiều mong đợi, còn có rất nhiều kiên định. Giá trị 10 ước thiên nhân thủy tinh, tại thời khắc này phía trước, nàng cũng không mấy lần ảo tưởng có thể có được. Thậm chí có đôi khi nằm mơ giữa ban ngày đều biết mơ tới chính mình thu được thiên nhân thủy tinh, đem thiên phú lần nữa tiến hóa. Chỉ là, mộng tỉnh sau nàng cũng sẽ cười nhạo mình ngộng. Thiên nhân thủy tinh loại này siêu hàng hiếm có, không phải nàng loại này người bình thường nhà tiểu cô nương có thể huyễn tưởng. Điền Hiểu Manh cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, cũng cho tới bây giờ không dám nghĩ tới. Chính mình hư vô này mờ mịt mộng tưởng, vậy mà lại thực hiện nhanh như vậy, lại như thế đột nhiên. Đột nhiên giống như là chính mình đang tại an điểm tâm, kết quả là có người gõ cửa nói với mình, đã trúng 10 ước thưởng lớn một dạng. Nhìn xem gần trong gang tấc, bị Phương Thanh Trần nâng trong lòng bàn tay thiên nhân thủy tinh. Loại này mộng ảo cảm giác không chân thật cảm giác, vẫn là để nàng có chút chóng mặt. Tay nhỏ dùng sức nắm chặt trang phục võ đạo góc áo. Nàng rất sợ khẽ vươn tay đi qua, lại phát hiện chính mình còn tại trong mộng, đây hết thể chỉ là chính mình một hồi trọng đêm hè chi mộng. Nhìn xem Điền Hiểu Manh trên gương mặt xinh đẹp cẩn thận từng ly từng tí, do dự dự bộ dáng. Phương Thanh Trần mỉm cười, đưa tay ra, kéo qua nàng cái kia non mềm mát mẻ tay nhỏ, đem thiên nhân thủy tinh nhẹ nhàng đặt ở lòng bàn tay của nàng. "Yên tâm, trên thế giới này, giá trị 10 ước mộng cũng không thấy nhiều. Nó vốn chính là vì ngươi chuẩn bị, bây giờ, nó là của ngươi." Thiên nhân thủy tinh thanh lương, Phương Thanh Trần lòng bàn tay nóng bỏng, mắt lạnh nóng lên, để cho Điền Hiểu Manh toàn thân hung hăng run lên. Loại này cảm giác chân thật, để cho nàng rõ ràng cảm giác được đây hết thảy đều không phải là mộng. Nghe Phương Thanh Trần cái tiết như sáng sớm dương quang một dạng âm thanh, Điền Hiểu Manh chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều đang run rẩy. Chưa từng có một khắc, nàng cảm thấy lòng bàn tay bên trong thiên nhân thủy tinh là nặng như vậy. Mới ức, đối với Phương Thanh Trần tới nói tất nhiên không tính là gì. Thiên nhân thủy tinh cũng bất quá là hơi hiếm có một điểm vật thôi. Nhưng đối với Điển Hiểu Manh tới nói, trong tay đang mừng chính là cái kia xa không với tới mộng. Mộng tưởng cho tới bây giờ cũng là nặng nề như núi. Đè bàn tay nàng cơ hồ muốn không nhấc lên nổi. Nhưng Phương Thanh Trần nâng ở tay nàng cong nóng bỏng bàn tay, lại giống như là chống lên ngọn núi này cự nhân sống lưng, cho nàng vô tận yên tâm cùng. Mừng rỡ. Nàng con mắt màu xanh lam nhạt nhu nhược một vũng thanh thủy, không có nhìn lòng bàn tay thiên nhân thủy tình, mà là bình tĩnh nhìn chăm chú Phương Thanh Trần anh tuấn khuôn mặt. Trong nội tâm có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng đến cuối cùng, hết thảy đều hội tụ thành một cái hoàn mỹ ngọt ngào mỉm cười. Đại lão, cảm ơn ngươi. Điền Hiểu Manh không có thêm lời thừa thãi, nhưng nàng biết, tại chính mình tiếp nhận thiên nhân thủy tinh phía trước, từ hắn cứu chính mình một khắc kia trở đi, chính mình hết thảy đều đã sớm cùng Phương Thanh Trần gắt gao khóa lại ở cùng một chỗ. Từ nay về sau, vô luận Phương Thanh Trần cho mình cái gì, chính mình cũng sẽ không chút do dự nhận lấy. Bởi vì, Điền Hiểu Manh đáy lòng chỗ sâu nhất, suy nghĩ phun trào như nước thủy triều, có lẽ là vì che giấu chính mình tiểu tâm tư. Nàng ôn nhuận trên mặt, lộ ra một bộ quen thuộc chơi ngạnh biểu lộ. Ba một cái liền đứng nghiêm. Hành, cam. Nàng hô lên khẩu hiệu. Cái này Điền Hiểu Manh bộ dạng này, bộ dáng quen thuộc, Phương Thanh Trần lúc này mới lần nữa nở nụ cười. Điền Hiểu Manh nội tâm thông suốt sau đó, tâm tư cũng lung lay. Tay nhỏ hưng phấn vuốt ve thiên nhân thủy tinh. Đại lão, cái đồ chơi này dùng như thế nào nha? Nhưng không cho cười ta là đồ nhà quê gạo, nhân ra thật là lần thứ nhất. Giọng nói của nàng sinh động, cười hì hì nói. Sau khi nói xong, nàng lại có chút thất vọng. Thiên nhân thủy tinh tỷ lệ thành công là nổi danh thấp, tối đa chỉ có 1/10. Nắm giữ nó cũng không có nghĩa là chắc chắn có thể thành công. Vạn nhất chính mình tiến hóa thất bại, cái kia 10 ức chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển. Vừa nghĩ tới loại kia kết quả xấu nhất, nàng đã cảm thấy có chút ngạt thở. Vạn nhất thất bại, nhưng làm sao bây giờ nha? Nàng có chút thấp phẩm nhỏ giọng thầm thì. Phương Thanh Trần lại là tự tin cười. Rất đơn giản. Ngươi yên tâm, đồ ta cho ngươi, thất bại không được. Nghe Phương Thanh Trần trong giọng nói sự tự tin mạnh mẽ cảm giác, cũng làm cho Điền Hiểu Manh trong lòng sầu lo giảm bớt mấy phần. Nàng còn tưởng rằng Phương Thanh Trần là đang trấn an chính mình, trong lòng ngọt ngào, cũng không còn khẩn trương. Nhẹ nhàng gật gật đầu sau, Phương Thanh Trần thì đơn giản đem thiên nhân thủy tinh phương pháp sử dụng nói một lần. Đồng thời, cũng đem điều chỉnh hô hấp thổ nạp cùng âm tiết phát âm dạy cho nàng. Điền Hiểu Manh nghe cái hiểu cái không. Gạo, vẫn rất phức tạp đây này. Âm tiết chấn động, phối hợp hô hấp phun ra nuốt vào. Mấy cái này âm tiết, ố thật là khó phát âm a. Nàng thử nghiệm dùng đầu lưỡi đi học tập Phương Thanh Trần dạy cho nàng âm tiết, lại phát hiện đầu lưỡi mình đều đã kết cũng không phát ra được cái kia tiêu chuẩn âm tiết. Loại thanh âm này, cổ lão phảng phất là viễn cổ thời đại, viễn cổ tiên dân nhóm tế tự thần minh thời điểm, các tế tự nhỉ non đi ra ngoài xa xăm âm thanh. Vô luận là trong đó ý cảnh vẫn là âm thanh, nàng cũng không học nổi, không khỏi có chút nhục trí. Nhưng Phương Thanh Trần tiếp xuống một câu nói cho nàng ăn thuốc an thần. Những âm tiết này, ngươi không cần học tập, ta một hồi sẽ ở một bên phụ trợ ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ cùng âm tiết đối ứng hô hấp tần suất là được. Những thứ khác giao cho ta. Từ giờ trở đi, đến buổi chiều 5 điểm ở giữa, đều là ngươi luyện tập thời gian. Không có vấn đề a. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vẹn vẹn chỉ là học tập điều chỉnh hô hấp tần số, này liền đơn giản nhiều. Thế là, tại Phương Thanh Trần giám sát dưới sự chỉ đạo, Điền Hiểu Manh bắt đầu không ngừng mà luyện tập điều chỉnh hô hấp. Suốt cả ngày, hai người cũng không có lại xuất phòng luyện công đại môn. Hơn nữa, Phương Thanh Trần vì bảo mật tính, chúng liền cơm trưa cũng là để cho Lục Thanh Thiện đi cho hai người lấy tới. Chương 450 có hung ác hàng hắn là thực sự cho các huynh đệ lên a, chương 450 có hung ác hàng hắn là thực sự cho các huynh đệ lên a. Hai người cả buổi sáng đều không lộ diện. Lục Thanh Thiện trong lòng còn có chút nghi hoặc. Xách theo hộp thức ăn đến phòng luyện công, lúc này mới biết được Điển Hiểu Manh sắp bắt đầu tiến hóa võ đạo thiên phú. Trong lòng bị chấn động lớn một phen, cũng vì lựa chọn của mình mà cảm thấy vui vẻ. Có thể vì đồng đội mà bỏ ra 10 ức mua thiên nhân thủy tinh. Thử hỏi trên thế giới có mấy phú nhị đại có thể làm được. Đây đã không đơn thuần là vấn đề tiền bạc. Phương Thanh Trần thật sự coi các nàng là người của mình. Tâm hồn nàng thuần khiết, không hề có chút ghen tị nào như những người bạn thân nhựa thông thường. Ngược lại, từ tận đáy lòng nàng vui mừng cho Điền Hiểu Manh. Manh manh cố lên, ngươi nhất định sẽ thành công. Nàng nắm chặt nắm đấm nhỏ màu hồng, cổ vũ Điền Hiểu Manh. Điền Hiểu Manh cũng tràn đầy tự tin. Yên tâm đi Thanh Thiện, có đại lao giúp đỡ, chắc chắn không thành vấn đề. Nhất định. Lục Thanh Thiện cùng hai người ăn cơm xong, rất tự giác thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài. Lý Kiện bên ngoài cửa đợi đến gãi đầu gãi tai. Thấy Lục Thanh Thiện đi ra, vội vàng đi tới hỏi. Lục nữ thần, đại lao và Manh Manh hai người họ đang làm gì vậy? Ăn cơm cũng không ra. Nghiên cứu võ học bá đạo gì vậy? Lục Thanh Thiện giao hộp thức ăn cho nữ bộc bên cạnh, sau đó đơn giản nói với hắn một chút. Nghe được Điền Hiểu Manh sắp bắt đầu sử dụng thiên nhân thủy tinh, tiến hóa võ đạo thiên phú. Cam Lý Kiện suýt chút nữa rơi xuống đất. Tiếp đó, hắn nhảy dựng lên thật cao, hai tay điên cuồng đấm. Ta thể, vẫn là nghĩa phụ bá đạo. Có hàng khủng là hắn thật sự cho huynh đệ dùng. Đã có của Điền Hiểu Manh thì chắc chắn có của ta. Huynh đệ cũng sắp cất cánh rồi. Không thể không nói, mạch não của Lý Kiện thật sự thanh kỳ. Một phát liền nghĩ đến điểm mấu chốt. Hai nắm đấm đánh ra khí thế hổ hổ sinh phong, khiến Đường Yên Nhiên và những người khác đang xếp hàng chờ phòng huấn luyện trọng lực ở xa xa nhìn đến ngơ ngác, không biết nam sinh gầy gò này đang phát điên gì. Sau cơn cuồng hỉ, Lý Kiện cũng không còn tâm trí tu luyện nữa, tìm một chiếc ghế dài dưới bóng cây bên ngoài phòng luyện công ngồi xuống, chờ đợi chứng kiến Điền Hiểu Manh tiến hóa thành công xuất quan. Lục Thanh Thiện thì trầm ổn hơn Lý Kiện nhiều, nàng một mình ngồi trong một đỉnh nhỏ dưới bóng cây, hai đầu gối khoanh tròn trên ghế đá, hai tay kết thành một ấn, tâm hồn như trời quang mây tạnh, chính là một trong cựu đại cơ sở võ học, rèn luyện tâm hồn tinh thần kim cương ấn. Đối với Lục Thanh Thiện mà nói, các đồng đội đều đang trở nên mạnh hơn, bản thân nàng cũng không thể có chút lơi lòng nào. Nàng sẽ nắm bắt bất kỳ khe hở thời gian nào để tiến hành võ đạo tu hành. Cường độ tâm hồn của Lục Thanh Thiện, tuy không khoa trương như Phương Thanh Trần, đã đạt đến độ cao khủng bố như tâm hồn hóa hình, nhưng cũng không hề tầm thường. Thiên phú S cấp binh chủ sở dĩ được xưng là mạnh nhất S cấp, tự nhiên không phải đơn giản là lực tấn công vô song. Đối với sự gia trì toàn diện cho bản thân người sở hữu, cũng là điều mà các thiên phú S cấp khác không thể sánh bằng. Lục Thanh Thiện cả về nhục thân lẫn tâm hồn, đều dưới sự gia trì của đặc tính nguyên độc đáo của thiên phú binh chủ, không ngừng được rèn luyện từng giây từng phút. Ngay cả Điền Hiểu Manh có cường độ tâm hồn bẩm sinh cực mạnh, trên con đường tu hành tâm hồn cũng chỉ miễn cưỡng vượt qua Lục Thanh Thiện một chút. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh. Mặt trời lặn về tây, thời gian đã gần 5 giờ chiều. Trong phòng luyện công, Điền Hiểu Manh cũng đã hoàn toàn nắm vững nhịp điệu thổ nạp mà Phương Thanh Trần đã dạy cho mình, có thể phối hợp chính xác tuyệt đối với âm tiết mà hắn phát ra để điều chỉnh hơi thở. Giờ cuối cùng, dưới sự chỉ dẫn của Phương Thanh Trần, Điền Hiểu Manh không làm gì cả, tâm hồn hoàn toàn trống rỗng, cứ như vậy ngồi trên bồ đoàn. Căng thẳng không? Không căng thẳng. Khát không? Ừm, ta không căng thẳng. Điền Hiểu Manh mắt sáng như nước, nhìn nhỏ cười. Đại lão? Ừm, em không có gì đâu, chỉ là muốn nghe ngươi nói chuyện. Thời gian trôi qua trong cuộc trò chuyện không đầu không cuối của hai người. Tích. Còn 10 giây nữa là đến 17 giờ. 9 giây. Trong phòng vang lên tiếng nhắc nhở của Tiểu Phương đồng học. Lúc này, biểu cảm của hai người đều nghiêm túc. Điền Hiểu Manh càng nắm chặt thiên nhân thủy tinh trong tay. Mặc dù đã huấn luyện cả ngày, nhưng đến lúc này, nàng vẫn căng thẳng đến toàn thân run rẩy. Chỉ là, khi nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Thanh Trần đang ngồi đối diện mình, với nụ cười ôn hòa trên mặt, cảm nhận được cảm xúc an tâm mà hắn chuyển đến, cảm giác căng thẳng lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Dường như có hắn ở đây, mọi chuyện đều không còn đáng sợ nữa. Ta nhất định sẽ làm được, ta tuyệt đối tin tưởng hắn. Tất cả sự bất an trong lòng nàng cuối cùng đều hóa thành một ý niệm, và đồng hồ đếm ngược cũng đã đến cuối cùng. Không, khi thời gian đến, Phương Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, khẽ quát một tiếng. Manh manh. Điền Hiểu Manh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được tín hiệu, hai tay lập tức dùng sức. Bùm. Thiên nhân thủy tinh trong tay nàng lập tức vỡ vụn. Cả phòng luyện công trong nháy mắt bị ánh sáng rực rỡ như biển sao bao phủ. Chương 451 bây giờ chạm ở trước mặt ngươi chính là A cấp chân thị Ruộng Hiểu Manh. Chương 451 bây giờ chạm ở trước mặt ngươi chính là A cấp chân thị Ruộng Hiểu Manh. Khác với những gợn sóng tầng tầng lớp lớp trong đồng tử màu lam, trong đồng tử màu vàng kim, vài đường nét phát họa thành một phù văn kỳ dị hình nhãn cầu giản dị. Thoạt nhìn, giống như trong đồng tử lại bao hàm một con mắt, trông có vẻ thần thánh mà thần bí. Phương Thanh Trần túi đầu nhìn xuống, vừa vặn đối diện với đôi mắt của Điền Hiểu Manh sau khi tiến hóa thành công. Hắn liền cảm thấy, đồng tử màu vàng kim của Điền Hiểu Manh lóe lên. Phù văn nhãn cầu giản dị bên trong, vậy mà cũng như sống lại, nháy mắt với hắn một cái. Trong khoảnh khắc, trong tâm linh Phương Thanh Trần vậy mà sinh ra một cảm giác kỳ dị. Cứ như thể dưới đôi mắt này, thân thể của hắn đều trở nên trong suốt. Ngũ tạng lục phủ, huyết dịch xương cốt của hắn, là phương hướng chạy của nguyên tín hiệu điện sinh học mà vỏ nào suy nghĩ, tất cả đều bị nó nhìn đấu. Thậm chí, ngay cả linh hồn cũng như đang bị nó nhìn chằm chằm. Chỉ là trong tâm linh mới sinh ra cảm giác này. Tiểu nhân xương mù đen ngự trị trên không biển tâm linh, xương mù đen quanh thân khẽ động. Tâm linh chi nhãn màu xanh biếc quấn quanh cổ tay của nó lóe lên một cái. Ngay sau đó, cảm giác tâm linh và nhục thân bị thấu thị này liền biến mất. Đây chính là năng lực khủng bố sau khi tiến hóa của Thiên Phú Động Sát cấp B sao? Khử giả tôn chân, dùng tâm nhìn chân thật nhất để quan sát vạn vật thiên địa. Thiên Phú Võ Đạo cấp A. Chân thị. Dù Phương Thanh Trần kiến thức rộng rãi, khi chứng kiến đôi mắt của Điển Hiểu Manh sau khi thức tỉnh tiến hóa, cũng cảm thấy một trận kinh hãi. Kiếp trước, trên toàn thế giới, những người thức tỉnh Thiên Phú Động Sát cũng có hơn 10 người, nhưng không có bất kỳ ai có thể tiến hóa nó đến cấp A, hoặc là không có cơ hội có được thiên nhân thủy tinh, hoặc là tiến hóa thất bại. Chính vì vậy, ngoài những giới thiệu ít ỏi trong cơ sở dữ liệu Thiên Phú Võ Đạo, không ai biết nó tiến hóa đến cấp A sẽ mạnh đến mức nào. Nếu có thắc mắc về cơ sở dữ liệu có thể xem lại chương 431. Và bây giờ, Phương Thanh Trần cuối cùng cũng lần đầu tiên cảm nhận được uy lực của nó. Thật là khủng bố. Tâm linh tinh thần cường hãn của ta hiện tại đã đạt đến giai đoạn tâm linh hóa hình, cũng suýt chút nữa không chịu nổi. Nếu đổi thành võ giả có cường độ tâm linh bình thường, e rằng ý niệm vừa khởi, liền sẽ bị nàng bắt được. Hắn trong lòng âm thầm kinh hãi. Với năng lực khủng bố như vậy, tiềm lực của Thiên Phú chân thị tuyệt đối có thể đạt đến trình độ cường độ đỉnh cấp trong Thiên Phú cấp A. Theo ánh sáng tím chói mắt bao phủ quanh thân Điền Hiểu Manh dần dần thu liễm, màu xanh lam và vàng kim trong đôi mắt nàng cũng dần dần thu liễm, khôi phục trạng thái bình thường. Đợi đến khi tia sáng cuối cùng tiêu tán, thần thái trong mắt Điền Hiểu Manh mới tụ lại. Vụt một cái, nàng từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Vì quá hưng phấn, đầu óc căn bản không kịp suy nghĩ. Bàn tay nhỏ mềm mại mịn màng vừa mong đợi vừa kinh ngạc nắm chặt hai tay Phương Thanh Trần. Hơi ngẩng đầu lên, hy vọng nhìn Phương Thanh Trần. Đại lão, đại lão, ta tiến hóa thành công rồi sao? Mặc dù trước khi tiến hóa, Phương Thanh Trần đã đảm bảo với nàng, nhưng nàng vẫn có chút thấp thỏm, muốn có được câu trả lời khẳng định. Tay Phương Thanh Trần như bị kìm kẹp chặt, chặt đến mức căn bản không rút ra được. Hắn đành phải nở một nụ cười rạng rỡ với Điền Hiểu Manh. Chúc mừng đi. Hiện tại đứng trước mặt mọi người là Lâm Giang Thất Trung Cung Thuật cao thủ số 1, quán quân giải đấu tích điểm toàn thành. Sở hữu Thiên Phú Võ Đạo cấp A chân thị thiếu nữ song tu chiến đấu phụ trợ. Điền Hiểu Manh. Nghe Phương Thanh Trần giọng điệu như tụng ca, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy mong đợi của Điền Hiểu Manh lập tức bị cuồng hỉ bao phủ. Tuyệt vời. Nàng nắm chặt tay Phương Thanh Trần, tại chỗ nhảy nhót mấy cái. Nếu không phải bị Phương Thanh Trần kéo, e rằng đã trực tiếp xuyên thủng mái nhà bay lên trời rồi. Ngay sau đó, trong đôi mắt nàng nhanh chóng tụ lại một tầng hơi nước. Không hề che giấu, buông tay Phương Thanh Trần ra, giang hai tay trực tiếp một cú húc đầu tên lửa lao vào lòng hắn. Đôi mắt vừa mới tiến hóa xong, nước mắt đầm địa. Ô ô ô, cảm ơn ngươi, đại lao cảm ơn ngươi. Ngươi không chỉ cứu mạng ta, hôm nay còn thay đổi vận mệnh của ta. Ô ô ô, ta chỉ là một người 98 cân, phải cảm ơn ngươi thế nào đây ô ba. Chưa đầy một giây, Phương Thanh Trần liền cảm thấy trước ngực một trận mềm mại ấm ướt. Hiển nhiên là đã bị nước mắt của Điển Hiểu Manh làm ướt đẫm. Nghe Điển Hiểu Manh nước nở, rên rỉ, Phương Thanh Trần có chút luống cuống. Khiến một cô gái mềm mại đáng yêu khóc, hắn có vô số cách, nhưng muốn dỗ nàng nín thì lại có chút làm khó hắn. Cảm nhận được sự luống cuống của Phương Thanh Trần, Điển Hiểu Manh đang rúc vào lòng hắn, trong đôi mắt đẫm lệ lại xảo quyệt đảo một vòng. Kỳ hỉ, đại lao hắn vừa nhìn đã biết chưa từng được con gái ôm, thật là thuần khiết nha. Nàng lại rên rỉ vài tiếng, lúc này mới đỏ mặt buông tay. Rất ngại ngùng quay đầu sang một bên. Đại lao, xin lỗi, ta vừa rồi quá kích động, làm bẩn quần áo của ngươi rồi, lát nữa ta sẽ giúp ngươi giặt sạch. Giọng nói dịu dàng của nàng lúc này nghe thật mềm mại vô cùng. Phương Thanh Trần thì không để ý đến một bộ quần áo. Đợi đến khi tâm trạng Điển Hiểu Manh ổn định lại, lúc này mới hứng thú hỏi nàng cảm giác sau khi tiến hóa thành công. Nói đến thiên phú, Điển Hiểu Manh càng thêm hăng hái. Nàng chớp chớp mắt, nâng cao rất nhiều, cảm giác cả thế giới đều rõ ràng hơn trước rất nhiều. Nếu nói trước đây thiên phú động sát của ta là dùng kính lúc quan sát thế giới, vậy bây giờ, thiên phú chân thị chính là dùng kính hiển vi. Vốn dĩ rất nhiều thứ không thể nhìn thấu, bây giờ đều có thể nhìn thấu bản chất. Nói xong, nàng đắc ý nhìn Phương Thanh Trần, trong mắt trái phải lại xuất hiện ánh sáng màu xanh lam và vàng kim. Ngươi xem, bây giờ đôi mắt của ta mỗi bên đảm nhiệm một chức năng, cần cái nào dùng cái đó, có thể tiết kiệm rất nhiều nguyên. Chỉ là, nàng dừng lại một chút, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Phương Thanh Trần. Đại lão, vừa rồi ta đang hấp thu quang tử thiên nhân thủy tinh tiến hóa, nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Hình như có một người toàn thân bị sương mù đen bao phủ, đang lạnh lùng nhìn ta. Cảm giác đó, giống như ngày đó ở khe nứt dưới lòng đất, ta dùng thiên phú động sát quan sát kênh nứt vậy. Ta nghĩ, nếu không phải quang tử thiên nhân thủy tinh bảo vệ mắt ta, e rằng mắt lại phải chảy máu rồi. Nàng nói đến đây, dường như nghĩ đến một cảnh tượng vô cùng khủng bố, không khỏi dùng mình một cái. Người bị sương mù đen bao phủ. Phương Thanh Trần sửng sốt. Vừa rồi Điền Hiểu Manh đang tiến hóa, người duy nhất nhìn thấy chính là hắn. Có lẽ người bị sương mù đen bao phủ mà nàng nói, chính là tâm linh hóa hình của hắn. Cũng không có lý lẽ gì, với cường độ tâm linh hiện tại của hắn, còn chưa có năng lực công kích tâm linh. Giống như ngày đó Vương Di thử dò xét hắn, tâm linh hóa hình xông vào biển thức tâm linh của hắn. Tâm linh hóa hình của hắn cũng chỉ có thể đứng tại chỗ, bị động phòng thủ. Chương 452 Trần Thị Cường Hãn. Lý kiện chấp nhất, chương 452 Trần Thị Cường Hãn. Lý kiện chấp nhất. Nếu không phải ngoại ý muốn kích hoạt được cổ thánh di vật tâm linh chi nhãn từ ông ngoại, e rằng đã bị nhìn thấu rồi. Đối với tâm linh hóa hình tự mang thần trang sau khi trọng sinh, Phương Thanh Trần thực ra cũng có chút không nắm rõ được ngọn nguồn. Đặc biệt là làn xương đen nhạt bao quanh tiểu nhân hóa hình. Trước đây hắn còn tưởng là tâm linh hóa hình không triệt để, chưa hoàn toàn ngưng tụ hình thể, cũng không để ý đến nó. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, các loại võ đạo dược tề tăng cường cường độ tâm linh đều không biết đã uống bao nhiêu, nhưng làn xương đen bao quanh tiểu nhân lại không có một chút nào ý muốn ngưng tụ. Thêm vào dị tượng mà Điền Hiểu Manh chân thị thiên phú nhìn thấy hôm nay, điều này không khỏi khiến Phương Thanh Trần trong lòng nghi ngờ. Có lẽ, đây chính là hình thái chân thật sau khi tâm linh hóa hình của mình. Tiểu nhân bị xương đen bao phủ, mang theo bóng tối khổng lồ, nhìn thế nào cũng thấy có chút quỷ dị phải không? Mặc dù trong lòng mơ hồ đoán được, chuyện này có thể có liên hệ với không gian nút quỷ dị mà mình đã từng đến, nhưng bây giờ hoàn toàn không có manh mối. Đối với sự kỳ lạ xảy ra trên người mình, hắn cũng chỉ có thể tạm thời để trong lòng, chờ đợi sau này có cơ hội điều tra. Dù sao dù có quỷ dị đến đâu, dù là mọc ra xúc tu, đây cũng là tâm linh của mình. Phương Thanh Trần tùy tiện tìm một cái cơ ảo giác, liền lừa gạt Điển Hiểu Manh qua. Nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ chiều rồi. Hai người đã ở trong phòng luyện công cả một ngày rồi. May mắn là những thời gian tiêu tốn này đều đáng giá. Điển Hiểu Manh thành công tiến hóa đến Thiên Phú Võ Đạo cấp A. Cả thực lực bản thân nàng và khả năng phụ trợ đều tăng lên đáng kể. Từ bây giờ trở đi, e rằng không có sơ hở nào mà nàng không nhìn thấu được nữa. Đặc biệt là nàng bây giờ ngay cả khí huyết của đối thủ, vận hành nguyên cũng có thể nhìn thấu. Đây quả thực là năng lực cấp độ gian lận. Nếu ví von một cách thích hợp, đó chính là Vương Ngự Yên phiên bản cường hóa cao võ. Chưa ra tay đã nhìn thấu công kích của ngươi, đối phương còn chơi thế nào nữa? Kết hợp với tài bắn cung của nàng, sức chiến đấu cũng tuyệt đối không thể xem thường. Vì vậy, đừng thấy bây giờ Điển Hiểu Manh còn chưa đạt đến thể năng 2.0, nhưng sức chiến đấu chân thật của nàng bây giờ, trong trường hợp kéo giãn khoảng cách, một võ giả cấp E1 sao thậm chí 2 sao bình thường mà không có sự bảo vệ của võ đạo cơ giáp, e rằng đều không thể tiếp cận nàng. Đây chính là sức mạnh của việc tấn công từ xa. Đi thôi, ra ngoài đi, Thiện Thiện bọn họ chắc đều đợi sốt rồi. Tiểu Phương đồng học, giải trừ chế độ riêng tư. Vâng, chủ nhân. Xoẹt xoẹt. Các khối mồ sạch trên tường xung quanh lập tức tiêu tán. Cửa kính cũng theo đó mở ra. Ánh hoàng hôn mờ ảo bên ngoài chiếu vào, lúc này mới khiến Điển Hiểu Manh cảm nhận được một chút cảm giác chân thật. Cũng là xuyên qua kính trực tiếp nhìn thấy Lục Thanh Thiện đang khoanh chân ngồi trên ghế đá cách đó không xa. Thiện Thiện, ôi, ta thành công rồi. Mau nhìn mắt của ta. Điển Hiểu Manh kích động vẫy tay, giống như một chú thỏ nhỏ vui vẻ, chạy lon ton, hai bím tóc bay phấp phới trong không khí. Đi tìm Lục Thanh Thiện khoe khoang rồi. Phương Thanh Trần cười lắc đầu. Sau khi bước ra khỏi phòng luyện công, nhìn thấy phòng huấn luyện trọng lực cách đó không xa đang hoạt động. Lý Kiện chắc là đã vào trong rồi. Nhìn quanh mặt đất gần đó, có không ít dấu chân giẫm đạp. Phương Thanh Trần liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là mê tung bộ võ học cơ bản. Rất rõ ràng, Lý Kiện trong lúc chờ đợi mình và Điền Hiểu Manh xuất quan, vẫn luôn tu luyện võ học. Sau khi biết Điền Hiểu Manh sắp tiến hóa thiên phú, Lý Kiện cũng tràn đầy cảm giác nguy cơ. Bản thân mình vốn là người có thiên phú yếu nhất, tiềm lực yếu nhất trong đội. Bây giờ Điền Hiểu Manh cũng sắp tiến hóa đến cấp A rồi. Hắn cũng biết khoảng cách giữa mình và đội ngũ hiện tại ngày càng lớn. Lý Kiện một vạn phần tin tưởng Phương Thanh Trần sẽ không đá mình ra khỏi đội. Nhưng nếu để bản thân mình cứ mãi là kẻ bét bảng như vậy, luôn được người khác dẫn dắt, hắn không thể chấp nhận được. Dù biết cố gắng cũng không thể san bằng khoảng cách khổng lồ với những thiên tài này, nhưng hắn cũng không dừng lại. Bởi vì đối với người bình thường, ngoài cố gắng, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Phương Thanh Trần trong lòng khẽ thở dài. Tư chất võ đạo và ngộ tính là do trời định, hậu thiên gần như không thể thay đổi. Dược tê cải thiện gen cũng chỉ có thể cải thiện nhục thể của hắn. Thuật nghiệp có chuyên công, người có thiên phú cảm chi chưa bao giờ là nhân tài chiến đấu, nhưng vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ trên chiến trường dị thú tương lai. Bây giờ giải thích với Lý Kiện hắn chắc cũng chỉ nghĩ ta đang an ủi hắn, đợi sau này hắn sẽ biết. Trong ấn tượng của Phương Thanh Trần, Lý Kiện hẳn không phải là một người thích suy nghĩ quá nhiều, cố chấp, sẽ tự điều chỉnh. Hơn nữa có cảm giác nguy cơ mà chịu cố gắng cũng là chuyện tốt, hắn cũng không nghĩ nhiều. Lục Thanh Thiện sau khi biết Điền Hiểu Manh tiến hóa thành công, cũng vô cùng kích động. Từ tận đáy lòng vui mừng cho Điền Hiểu Manh. Có thể tiến hóa thành công với tỷ lệ thành công thấp như vậy, đây vốn là một kỳ tích. Điền Hiểu Manh miệng rất kín, ghi nhớ lời Phương Thanh Trần, khi trò chuyện không tiết lộ một chút chi tiết nào về việc tiến hóa. Nàng thông minh lanh lợi đến mức nào? Tỷ lệ thành công của thiên nhân thủy tinh chưa đến 1/10, mình lại có thể tiến hóa thành công một lần. Nói là mình may mắn, nàng tuyệt đối không tin. Tất cả chắc chắn đều có liên quan đến nhịp điệu hô hấp kỳ lạ mà Phương Thanh Trần đã dạy mình, cùng với những âm tiết kỳ quái. Thậm chí rất có thể ngay cả thời gian cũng có yêu cầu đặc biệt. Đến lúc này, nàng mới cuối cùng tin rằng, Phương Thanh Trần thật sự có cách tăng đáng kể tỷ lệ thành công của thiên nhân thủy tinh. Về tất cả những tin tức này, nếu tiết lộ ra ngoài, e rằng sẽ gây ra sóng gió lớn trong toàn bộ giới võ đạo. Phương Thanh Trần lại vì giúp mình tiến hóa, đem phương pháp được coi là tuyệt mật này dạy cho mình. Ân tình này, quả thực còn chói mắt hơn cả mặt trời. Đừng nói là Lục Thanh Thiện, ngay cả cha mẹ ruột, ngay cả chết, nàng cũng sẽ không chủ động tiết lộ ra ngoài. Hai thiếu nữ nắm tay nhau vui vẻ nói cười. Sau khi biết được năng lực của chân thị cấp A, Lục Thanh Thiện cũng lại một lần nữa kinh ngạc không thôi. Trong lúc ba người trò chuyện, Lý Kiện cũng bước chân nặng nề, toàn thân ướt đẫm từ phòng huấn luyện trọng lực đi ra. "Ôi, Điền Ban Hoa xuất quan rồi. Xem ra là sắp cất cánh rồi. Nhìn các ngươi mặt mày hớn hở, vậy chắc chắn là thành công rồi." Hắn uống một chai lớn dung dịch dinh dưỡng mới hồi phục lại, cười hì hì chạy đến chúc mừng. Phương Thanh Trần nhíu mày, liếc hắn một cái. "Ngươi kéo môi trường trọng lực quá cao rồi. Một hai lần thì được, nhưng lâu dài như vậy thì không được. Nhục thể sẽ không chịu nổi. Quá mức thì không tốt, ngươi biết không?" Lý Kiện vẻ mặt bừng tỉnh, gãi đầu. "À, đáng sợ vậy sao? Vậy ta phải cẩn thận một chút." Phương Thanh Trần gật đầu, không nói gì thêm. Sau khi mấy người luân phiên sử dụng phòng huấn luyện trọng lực, Phương Thanh Trần lại một lần nữa trở về trong phòng. Chương 453 thông hướng siêu phàm chi lộ, lượng tâm ba phổi. Phân tích cửu long trảm, chương 453 thông hướng siêu phàm chi lộ, lượng tâm ba phổi. Phân tích cửu long trảm. Lý Kiện cũng đã báo cáo với gia đình. Phương Thanh Trần cũng đã để người hầu sắp xếp một phòng khách cho hắn tại biệt thự bên sườn linh khí trên đỉnh núi. Mà cha mẹ Lục Thanh Thiện ngày mai sẽ xuất viện, nàng cũng đã sớm trở về bệnh viện. Điền Hiểu Manh vì vừa mới tiến hóa thành công, còn hưng phấn muốn kéo Phương Thanh Trần tiếp tục thử nghiệm thêm thiên phú chân thị của mình. Hắn dứt khoát từ chối. Đùa gì chứ, cái cảm giác ngay cả quần lót cũng bị nhìn thấu này, thật sự không dễ chịu chút nào. Ngồi khoanh chân trên bồ đoàn giữa phòng, nghĩ đến đôi mắt kỳ dị của Điền Hiểu Manh, trong lòng vẫn cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ đôi mắt đã tiến hóa này còn mạnh hơn mình tưởng tượng. Còn về những năng lực chưa biết khác, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng phát triển của Điền Hiểu Manh. Lắc đầu, xua tan tạp niệm trong lòng, lật tay lấy ra huyết ngọc châm, với thủ pháp tương tự, lại bắt đầu khai huyệt. Cựu đại huyệt khiếu, hắn hiện tại đã khai mở huyền trung huyệt. Tám huyệt khiếu còn lại là khí hải, đan trung, chương môn, trung quản, cách du, dương lăng tuyển, thái huyên, đại chữ. Cựu đại huyệt khiếu như chín tòa thần khảm, nội ẩn thần linh, tọa chấn chín chỗ trên cơ thể, liên thông các kinh mạch lớn trong cơ thể. Đây là căn bản để võ giả vận chuyển khí huyết, thi triển võ học. Thái huyên huyệt, khai mở. Theo Phương Thanh Trần thuần thục dùng huyết ngọc châm kích thích huyệt khiếu, 3 giờ sau, huyệt khiếu lớn thứ 2 Thái Huyên huyệt cũng không ngoài dự đoán mà khai mở thành công. Theo huyệt khiếu khai mở thành công, Phương Thanh Trần rõ ràng cảm thấy phổi dường như càng thư giãn thông suốt, giống như mỗi một tia tắc nghẽn trong phổi đều được đạt thông. Mỗi lần hô hấp, dường như có thể hít vào nhiều dưỡng khí hơn. Ngựa sở dĩ có sức bền mạnh mẽ, có thể chạy liên tục ngàn dặm, chính là vì phổi của nó mạnh mẽ, có thể hấp thụ lượng lớn dưỡng khí kết hợp với máu. Mà hiện tại, sau khi kích hoạt Thái Huyên huyệt, phổi tương ứng cũng sẽ dần dần tăng cường theo thời gian. Điều này khiến Phương Thanh Trần nghĩ đến, mình từng xem qua một số tài liệu mật về cơ hồn giáo. Vào thời điểm đó, cơ hồn giáo phát động toàn thể giáo chúng, sau nhiều lần hành động khai quật di tích quy mô lớn, đã nắm giữ rất nhiều công nghệ cổ xưa mà ngay cả chính phủ quốc gia cũng chưa nắm giữ. Đặc biệt là về kỹ thuật cải tạo cơ thể người, đã vượt qua đạt đến cảnh giới khó tin. Nghe nói phẫu thuật cải tạo cơ thể người của họ trong quá trình không ngừng tiến bộ đã lên đến hơn 10 đạo. Một khi có thể chịu đựng được tất cả các cuộc phẫu thuật cải tạo mà không chết, ngay cả phàm nhân không có bất kỳ thiên phú võ đạo nào cũng có thể trở thành siêu nhân sở hữu 2 tim 3 phổi, thể năng cường hãn sinh mệnh lực kinh người. Có điểm tương đồng với việc tu luyện võ đạo khai mở huyệt khiếu. Chỉ có điều, một cái là thông qua tự thân tu luyện bước tới siêu phàm, lần khác thì là cải tạo cơ thể người. Tư duy của Phương Thanh Trần trống chất. Thái Huyên huyệt mới khai mở cũng không nhàn rỗi. Không cần hắn điều khiển, liền bắt đầu tự động hấp thu nguyên tự do bên ngoài, từng trận khí xoáy dị tượng lại một lần nữa hình thành bên cạnh hắn. Chỉ là lần này Phương Thanh Trần đã có kinh nghiệm, trong phòng không có tài liệu giấy tờ gì. Theo dị tượng biến mất, cảm nhận được nguyên tràn đầy vô cùng trong hai đại huyệt khiếu, trên mặt Phương Thanh Trần cũng nở nụ cười. Chỉ riêng hai huyệt khiếu được khai mở hoàn hảo này, nguyên ẩn chứa trong đó đã vượt qua võ giả cấp E thông thường, có thể nói là cực kỳ khủng bố. E rằng chỉ có thiên tài tối thượng đã thức tỉnh thiên phú võ đạo cấp SS, giới hạn nguyên bẩm sinh đã đạt đến cực hạn của nhân loại, mới có thể sánh ngang với mình. Thiên phú cấp SS, mỗi một cái đều đại diện cho cực hạn của thiên phú võ đạo. Mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị, không lặp lại. Những thiên chi tiêu tử như vậy, tu luyện võ đạo cực nhanh, nhất định sẽ trở thành võ thần. Chỉ là xác suất ra đời cực kỳ thấp, ngay cả một phần tỷ xác suất cũng không đến. Cả thế giới cộng lại một năm, cũng chưa chắc có thể sinh ra được một số lượng ít ỏi. Một khi quốc gia nào xuất hiện thiên tài tối thượng như vậy, lập tức sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt. Thậm chí một số quốc gia nhỏ còn phong tỏa tin tức, đảm bảo họ sẽ không bị các quốc gia khác nhắm tới. Kiếp trước, hắn từng chứng kiến thực lực cường hãn của một võ thần tuyệt thế có thiên phú võ đạo cấp SS. Dưới sự gia trì của uy năng thiên phú võ đạo khủng bố, hắn thậm chí có thể vượt cấp cứng đối cứng với dị thú cấp SS mà không hề yếu thế. Vừa nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Phương Thanh Trần liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thiên phú cấp S của mình siêu cấp giản dị đã có thể đối chọi với thiên phú võ đạo cấp SS, nhưng muốn nó có thể thực sự đối kháng với thiên phú võ đạo cấp SS thì phải để nó tiến hóa lần nữa. Thiên phú võ đạo tiến hóa lần hai. Trong đầu hắn lại lóe lên cảnh tượng khi video cuộn với cha mình hôm đó. Trong di tích cổ đại dưới lòng đất, nhìn thấy mặt nhật nguyệt quỷ khổng lồ kia. Sau này có cơ hội, nhất định phải vào di tích đó điều tra một chút. Nếu hướng nghiên cứu của võ đạo giới kiếp trước không sai, thực sự có cơ hội tiến hóa lần hai, thì chắc chắn có liên quan đến cái nhật nguyệt quỷ đó. Sau khi trọng sinh, thông tin nắm giữ quá nhiều. May mắn là thời gian còn nhiều, có đủ cơ hội để giải quyết từng việc một. Vẫn là vào phòng tắm rửa sạch tạp chất từ bên trong phổi bài tiết ra dính trên da. Thoải mái trở lại giường. Thời gian cũng còn sớm. Khoảng 1 giờ sáng. Đối với những cú đêm thường xuyên thức khuya mà nói, cuộc sống về đêm cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Phương Thanh Trần nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, không đội vàng đi ngủ, ngược lại lật tay một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một trôi kiếm cổ kính có tạo hình kỳ dị, chính là đoạn kiếm Cửu Long Trảm mua được ở thông báo đấu giá hành. Hai ngày nay có hơi nhiều việc, từ khi mua về, hắn còn chưa kịp tỉ mỉ thưởng thức. Bây giờ cầm nó trong lòng bàn tay, liền phát hiện nó tinh xảo hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Trên trôi kiếm có hai con rồng uốn lượn quấn quanh, sống động như thật. Mỗi một vảy rồng đều như thật, đầu rồng dữ tợn, răng rồng sắc bén. Cứ như thể hai con rồng thật đang được nắm trong tay. Nắm chặt nó trong lòng bàn tay, cảm giác chạm vào vô cùng tinh tế ấm áp. Phương Thanh Trần con ngón tay búng nhẹ vào chuôi kiếm. Đinh. Âm thanh trong trẻo, tựa như kim ngọc giao kích. Chỉ là với kiến thức của Phương Thanh Trần, cũng không nhận ra chuôi kiếm này được làm từ vật liệu gì. Không phải vàng, không phải ngọc, không phải đồng, không phải sắt, lẽ nào đây là xương dị thú điêu khắc thành? Cũng không đúng, đây là một cổ vật. Lúc đó còn chưa xảy ra sự kiện xâm nhập điểm nút, làm sao có thể có xương dị thú? Phương Thanh Trần lắc đầu, phủ nhận ý nghĩ kỳ lạ của mình. Nghĩ vậy, hắn lại thử nhập nguyên vào trôi kiếm Cửu Long Trảm. Không ngoài dự đoán, không có bất kỳ phản ứng nào. Nguyên dừng lại ở vị trí lòng bàn tay, hoàn toàn không thể nhập vào. Không khác gì cầm một khúc gỗ mục trong tay. Võ cụ được chế tạo từ vật liệu dị thú, bên trong đều có mạch lạc đặc biệt, có thể chứa được nguyên. Điều này cũng nói do nó không phải võ cụ. Quả nhiên, người mua không tin bằng người bán, những phương pháp thông thường này, người của thông báo đấu giá hành chắc chắn đã thử qua không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu không phải vì vật liệu của nó đặc biệt, không thể phân tích, cộng thêm nơi xuất thổ khá đặc biệt, e rằng đã sớm bị vứt vào đống rác rồi. Chương 454 kích hoạt. Màu đen hạt năng lượng, chương 454 kích hoạt. Màu đen hạt năng lượng. Phương Thanh Trần lại thử mấy loại phương pháp, thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn thời không chi nhãn tâm linh chi nhãn đều bị hắn ngưng tụ ở trên cổ tay. Và nó tiến hành gián. Nhưng đoạn kiếm Cửu Long Trảm vẫn như một người chồng vô năng, không có bất kỳ phản ứng nào. Đã đấu giá cổ vật, khẳng định cũng có thành phần đánh cược. Bao gồm Tần Minh, Vương Hạo Giang vô song các loại người, kỳ thật cũng đều là đang đánh cược. Cứ đánh cược thông báo đấu giá hành người nhìn lầm, đánh cược đây là một kiện bị che bụi cổ thánh di vật. Chỉ là bọn hắn không có Phương Thanh Trần tài đại khí thô, không dám đánh cược lớn như vậy mà thôi. Đến nước này, nếu như đấu giá thành công là bọn hắn, đoán chừng cũng liền thất vọng từ bỏ. Đem nó xem như cảnh tỉnh chính mình đồ trang trí. Nhưng Phương Thanh Trần có lẽ là bởi vì siêu cấp đơn giản thiên phú duyên cớ, đối với các loại trang bị nhạy cảm trực giác khác thường, hắn luôn cảm thấy thanh Cửu Long Trảm này một khi tìm được chính xác sử dụng phương pháp, uy lực tuyệt đối sẽ kinh thiên động địa, thậm chí sẽ trở thành chính mình một kiện đại sát khí. Đã nguyên đối với hắn không tốt dùng, chẳng lẽ cần khí huyết chi lực đến thôi động, hoặc là muốn tới cái nhỏ máu nhận thân? Không đúng, là nhỏ máu nhận chủ. Nhỏ máu nhận chủ, đó là ở hắn xem qua huyền huyễn tiểu thuyết bên trong mới có cách nói. Mặc dù biết không đáng tin cậy, nhưng lúc này biện pháp gì đều có thể lấy ra thử một chút. Hắn cũng không chút do dự, năm ngón tay bỗng nhiên một khúc, móng tay trong nháy mắt giống như móng mèo từ trong da thịt bắn ra. Đối với ngón cái nhẹ nhàng một vạch, một đạo vết máu lập tức xuất hiện. Máu tươi đỏ tươi, cũng lập tức từng giọt từ đó lan xuống. Chỉ là, Phương Thanh Trần hiện tại nhục thân, khí huyết vượng thịnh sung mãn, sức hồi phục 10 phần cường hãn. Bất quá là 3-5 giây thời gian, ngón cái trên vết thương máu tươi liền không còn nhỏ xuống. Vết thương cũng khép lại thành một đạo không quá rõ ràng đường cong. Đoán chừng không cần bao lâu liền sẽ khép lại. Lại nhìn Cửu Long Trảm, theo máu tươi từng giọt nhỏ xuống ở trên chuôi kiếm, cũng là không có bất kỳ cái gì dị thường, cũng không có trong tiểu thuyết thường thấy khí vật thôn vệ máu tươi cảnh tượng. Máu tươi đỏ tươi, giống như là ở chân bóng trên lá sen lăn xuống một dạng. Dọc theo chuôi kiếm trên vảy khắp vết, trực tiếp trượt xuống rơi trên mặt đất. Máu tươi đập vào trên mặt đất tiếng tách tách, phản phất là đang tuyên cáo nó chỉ là một kiện vô dụng chi vật. Dầu muối không ăn. Ngay tại Phương Thanh Trần cũng cảm thấy có phải hay không chính mình nhìn lầm lúc. Đột nhiên, cũng không biết có phải hay không là bởi vì quá muộn, con mắt mệt mỏi xuất hiện ảo giác. Theo máu tươi toàn bộ từ trên chuôi kiếm lăn xuống đi xuống về sau, Cửu Long chạm chuôi kiếm phần đuôi, cái kia giữ tận đầu rồng, trong hai mắt tựa hồ hơi lóe lên một chút. Đổi thành tầm thường võ đạo cao thủ, khả năng cũng sẽ không chú ý tới. Cho dù nhìn thấy, khả năng cũng cho là trong phòng quang ảnh biến hóa mà thôi. Nhưng Phương Thanh Trần là người nào, thập tinh võ thánh quan sát lực, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Nhất là hiện tại, hai mắt của hắn sớm đã mở ra võ thánh thị giới. Chính là Cửu Long chạm chuôi kiếm phần đuôi một chút xíu biến hóa, bị hắn rõ ràng bắt được. Nhỏ máu nhận chủ có phản ứng. Không đúng. Nó hình như không phải đối với máu tươi của ta có phản ứng, mà là đột nhiên xuất hiện kinh người biến hóa, khiến Phương Thanh Trần trong lòng đống nhiên cuồng loạn lên. Đồng thời càng thêm cẩn thận đi quan sát Cửu Long Trảm, lại phát hiện nhỏ ở trên chuôi kiếm tuyệt đại bộ phận máu tươi đều đã trượt xuống, tàn lưu ở phía trên mấy sợi vết máu, lộ ra đỏ tươi vô cùng. Như thế đỏ tươi nhan sắc, ngược lại là khiến Phương Thanh Trần cảm thấy có chút quái dị, giống như là máu tươi của mình bên trong có thứ gì bị nó hấp thu mất một dạng. Con mắt của ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, vừa rồi hẳn là máu tươi của ta bên trong nào đó chút đồ vật kích hoạt Cửu Long Trảm, khiến nó hiện ra đặc thù phản ứng. Máu tươi của ta bên trong sẽ có cái gì? Phương Thanh Trần nghĩ cũng không nghĩ, một tay nắm Cửu Long Trảm, hai mắt nhắm lại, trong nháy mắt tiến vào đến nội quan tư thái. Lập tức, trước mắt hắn liền xuất hiện một bức kỳ cảnh. Vô số đầu tung hoành giao thoa thô mảnh không đồng nhất huyết sắc dòng sông, ở trước mắt hắn buôn đằng chảy xuôi. Đây chính là hắn trong cơ thể mạch máu. Thể năng đạt tới 2.0 về sau, nhục thân tố chất đã đạt tới phổ thông gấp 3 trở lên. Trái tim nhảy lên càng thêm hữu lực, giống như cường lực máy bơm, khiến máu tươi vận chuyển cũng càng thêm nhanh chóng hữu lực. Trình hiện ra một cỗ bừng bừng sinh cơ. Nhìn qua cũng không có gì khác thường, hình như cũng không có gì đặc biệt, nhưng vừa rồi đó rõ ràng không phải ảo giác. Ngay tại Phương Thanh Trần muốn lại cẩn thận quan sát một chút máu tươi lúc, đột nhiên, một trận quen thuộc cảm giác lạnh lẽo truyền khắp toàn thân. Trong mấy mắt, loại kia toàn thân đều muốn kết băng, máu tươi đều muốn đông kết cảm giác, lần nữa quét sạch thân thể các nơi. Cảm giác này, hắn đã phi thường quen thuộc, chính là thời không chi nhãn bên trong những cái kia sền sệt xương mù màu đen. Mỗi ngày xương mù màu đen tôi thể thời gian lại đến. Nội quan bên trong, hắn rõ ràng nhìn thấy một sợi như tơ xương mù màu đen, bằng không xuất hiện ở trong kinh mạch của mình. Tiếp lấy liền ầm vang tản ra, hóa thành vô số cực kỳ nhỏ bé hạt màu đen, theo máu tươi chảy khắp toàn thân các nơi. Những này hạt màu đen rất nhanh liền cùng máu tươi của hắn, kinh mạch, tế bào kết hợp, hòa tan vào trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem bức này quen thuộc cảnh tượng, ong, Phương Thanh Trần trong đầu đột nhiên chấn động. Ba một tiếng, hai mắt đống nhiên mở ra, một mắt chấn kinh, chết chầm chầm vào trong tay Cửu Long Trảm. Giờ khắc này, hắn rốt cục minh bạch, Cửu Long Trảm vì cái gì bị nhiều như vậy giám định sư giám định qua, nếm thử qua nhiều như vậy biện pháp, đều không cách nào kích hoạt sử dụng. Nguyên lai kích hoạt nó biện pháp, lại là muốn dùng đến loại này đến từ tiết điểm không gian đặc thù xương mù màu đen năng lượng. Như thế không thể tưởng tượng nổi đáp án, khiến kiến thức rộng rãi Phương Thanh Trần cũng nội tâm chấn động vô cùng. Lại, nó lại muốn dùng đến loại này đặc thù năng lượng. Cái này sao có thể? Vô luận là võ giả, vẫn là người cổ đại, đều không có khả năng chế tạo ra loại vũ khí này đến a. Phương Thanh Trần trong đầu đều là nghi vấn. Vũ khí bị chế tạo ra chính là dùng để sử dụng, không có người sẽ đi chế tác một thanh không cách nào vận dụng vũ khí. Hơn nữa, chính mình ở tiết điểm không gian bên trong gặp phải những này xương mù màu đen, kỳ thật bản chất trên cũng không phải là dùng để cho võ giả tôi luyện nội thân. Nếu không phải có thời không chi nhãn, những này xương mù màu đen trong nháy mắt liền có thể đem võ giả đông kết giết chết. Đoán chừng coi như là võ thánh đều khó thoát. Chương 455 võ đạo lộ, cũng nên có tiền nhân đi chuyến, chương 455 võ đạo lộ, cũng nên có tiền nhân đi chuyến. Vừa rồi hấp thu chính mình cái kia mấy giọt máu bên trong hắc vụ hạt năng lượng, cũng chỉ là để cho Cựu Long Trảm trên chuôi kiếm long đầu hơi sáng rồi một lần. Muốn chân chính kích hoạt nó, cần tiêu hao năng lượng chắc chắn càng nhiều. Nghĩ tới đây, Phương Thanh Trần nắm chặt chuôi kiếm, vận chuyển khí huyết. Tâm linh bắt đầu quan tưởng thể nội hắc vụ hạt hướng về trong lòng bàn tay ngưng tụ hình ảnh. Lập tức, hắn cũng cảm giác được thể nội các nơi đều truyền đến một cảm giác mát dịu. Những cái kia ngưng kết tại làn da chỗ sâu màu đen mạch giáp, vậy mà cũng giống như băng tuyết tan rã đồng dạng, một lần nữa dung nhập vào máu của mình bên trong. Thanh lương cảm giác dọc theo kỳ kinh bát mạch, cấp tốc hội tụ đến trong lòng bàn tay vị trí, giống như nước chảy thành sông, cấp tốc chảy vào trong tới trong tay chuôi kiếm, không có chút nào trì trệ cảm giác, không có cho Phương Thanh Trần có một tí kinh hỉ thời gian. Chỉ là trong chốc lát, tay hắn Cửu Long Trảm chuôi kiếm vậy mà giống như là sống lại, đột nhiên lắc một cái. Cái này lắc một cái, giống như tiềm long quái biển. Phương Thanh Trần cơ hồ có thể nghe được hỗn lượn quấn quanh chuôi kiếm bên trong, phát ra từng đợt lân phiến ma sát tiếng vang. Lấy Phương Thanh Trần cao tới 3 tấn sức mạnh, lại cũng có chút cầm không được. Phản phất chính mình nắm không phải chuôi kiếm, mà là muốn nhảy lên vào biển long xà. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi là, theo Cửu Long Trảm hấp thu trong cơ thể mình hắc vụ hạt, kịch liệt chấn động sau đó, cổ xưa chuôi kiếm nội bộ, vậy mà toát ra bôi đen kim sắc cùng sáng tia sáng. Tia sáng tại xuất hiện một sát na liền hướng gây mất lưỡi kiếm vị trí bao trùm đi qua. Nhưng rất đáng tiếc, hắc kim sắc tia sáng vẹn vẹn thoáng qua một cái chớp mắt, còn chưa tới đạt lưỡi kiếm, liền hết sạch sức lực, thu liễm tiêu tán. Cửu Long Trảm cũng sẽ không run run, lần nữa khôi phục bộ dáng trước đây. Thật giống như không có thứ gì phát sinh qua. A cái này, ta hơn 10 ngày cố gắng, kết quả là nhìn điểm quang liền không có. Phương Thanh Trần nhìn một mặt một bức, nói thầm một tiếng bệnh thiếu máu. Vừa rồi hắn đã đem toàn thân hắc vụ hạt đều đưa vào, liền ngưng kết tại dưới da, tăng cường nhục thân lực phòng ngự màu đen mảnh giáp đều toa cáp. Kết quả là cái này a. Đang tại hắn cảm thấy có chút thịt đau thời điểm, trong tay Cửu Long Trảm chuôi kiếm vậy mà lần nữa run lên. Tiếp lấy, một cỗ mát mẽ năng lượng, vậy mà từ trong trả lại đi ra, chạy trở về đến trong cơ thể của Phương Thanh Trần. Chính là trước kia Phương Thanh Trần đưa vào hắc vụ hạt. Những thứ này màu đen hạt quay về đến trong cơ thể của hắn sau đó, giống như là ai về nhà nấy. Một lần nữa dung nhập vào Phương Thanh Trần huyết nhục cốt nhục bên trong. Da nội bộ tầng kia cực kỳ nhạt màu đen mảnh giáp cũng một lần nữa hình thành. Phương Thanh Trần có thể mơ hồ cảm thấy, thể nội hắc vụ hạt chỉ tổn thất một phần rất nhỏ. Đại khái là một tia đậm đặc hắc vụ lượng. Điểm ấy hao tổn tỷ lệ ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Sắc mặt của hắn lúc này mới hơi dễ nhìn một điểm. Nghĩ đến cũng là, tự sử dụng hắc vụ hạt rèn luyện thân thể thời gian không tính là lâu. Thể nội tồn trữ hắc vụ hạt cũng hết sức mỏng manh. Muốn kích hoạt Cửu Long chém uy lực, chắc hẳn cũng là rất không có khả năng. Nếu thật dùng như thế điểm năng lượng liền kích hoạt lên, cái kia uy lực chắc chắn cũng chẳng mạnh đến đâu. Không đáng chính mình chờ mong. Hắn âm thầm tính toán một chút. Dựa theo vừa rồi Cửu Long chạm biểu hiện ra trạng thái, đoán chừng trong cơ thể mình hắc vụ hạt lại nồng đậm gấp 10, có lẽ liền có thể để nó thể hiện ra một điểm năng lực. Chỉ có điều, Phương Thanh Trần cũng sẽ không để cho loại này ba không vũ khí trở thành lá bài tẩy của mình. Tại không có triệt để làm rõ ràng phương pháp sử dụng của nó cùng uy lực phía trước, vẫn là để nó trước tiên làm vật trang trí a. Đáng tiếc, nó đối với đậm đặc hắc vụ không có phản ứng, bằng không thì thời không chi nhãn từ tiết điểm trong không gian mang ra một thương khố hắc vụ nhưng là lợi hại. Giống như gà quay không có khả năng đem trên mặt đất tấm gạch rời lên tới, mà là bị người ăn hết sau đó chuyển thành nhiệt lượng, mới có thể để cho người có sức lực đi rời gạch. Đậm đặc hắc vụ cũng là đồng dạng, nhất thiết phải đi qua chuyển hóa sau mới có thể xem như nguồn năng lượng đầu. Nhặt bà Phượng Thanh Trần tùy ý phê bình một chút, liền đem Cửu Long Trảm Trôi Kiếm tiện tay vứt xuống trên mặt bàn. Chợt, lại từ thời không chi nhãn bên trong, đem viên kia ngọc hoàn hình dáng cổ thánh hộ bích sơ cấp lấy ra. Nhìn xem trước mắt vô cùng quen thuộc ngọc hoàn, Phương Thanh Trần trên mặt đã lộ ra một vòng vẻ buồn bã. Ở kiếp trước, đại hạ quốc nâng cả nước chi lực, không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Lúc này mới nghiên cứu ra cổ thánh hộ bích phương pháp chế tạo. Chỉ tiếc, nhân loại đánh giá quá cao chính mình, cũng quá đánh giá thấp dị không gian tọa độ mặt khác kinh khủng. Tập kết toàn cầu cao cấp chiến lực tiến hành mấy lần phản công hành động, tất cả dùng thất bại mà kết thúc. Ba tôn vũ tổ cảnh cường giả, 10 tên vũ thần cảnh cường giả, mấy chục tên võ thánh, hơn ngàn tên võ đạo tông sư tạo thành đội tiền trạm, vĩnh viễn lưu tại dị không gian tiết điểm bên trong, rốt cuộc không thể tìm được trở về lộ. Ngay lúc đó Phương Thanh Trần nếu không phải bởi vì lúc đó bị mở rộng đằng xà thổ nạp thuật kế hoạch làm trễ nãi, chỉ sợ hắn cũng biết tiến vào đội tiền trạm, trở thành hồn đoạn dị không gian một thành viên. Chỉ là sự kiện, không có cái gọi là đúng sai. Xem như võ đạo thời đại người mở đường, có chút hố liền xem như biết rõ là hố, cũng nhất thiết phải có người đi dẫm. Giống như võ đạo cảnh giới, tất cả mọi người đều biết SSS cấp vũ tổ cảnh là võ đạo tu hành đỉnh phong. Nhưng ở phía trên vũ tổ cảnh, phải chăng còn có cảnh giới? Ngoại trừ vũ tổ nhóm ai cũng không biết. Sau này lộ nên đi như thế nào, cũng là muốn bọn hắn tự mình đi vì hậu nhân lộ. Cũng chính bởi vì như thế, toàn thế giới các quốc gia bên trong, vũ tổ cũng là cực ít ở trước mặt người đời xuất hiện. Trừ phi là tâm huyết dâng trào, giống như vũ tổ ba thôn tiên dạng này, ngẫu nhiên ở trong nhân thế hành tẩu một chút. Lúc bình thường, trên cơ bản cũng là đang bế quan, nếm thử xung kích võ đạo cảnh giới cao hơn. Cũng may, Phương Thanh Trần trùng sinh, chính mình cùng với đại hạ võ đạo giới dẫm qua hố to cũng có thể tránh. Trở tay đem ngọc hoàn thu hồi thời không chi nhãn, Phương Thanh Trần sâu đậm nằm tiến mềm mại trên giường lớn. Hai tay gối đầu, ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú rơi ngoài cửa sổ dần dần rơi xuống mặt trăng. Dần dần tiến vào mộng đẹp. Sau đó trong vòng vài ngày, bốn người tu hành vẫn là giống như trước đó. Buổi sáng rèn luyện thể năng, buổi chiều nghiên cứu võ học, buổi tối trọng lực phòng huấn luyện. Lục Thanh Tiễn mấy người thể năng tốc độ tăng trưởng cũng từ tăng vọt sau bắt đầu hướng tới ổn định. Trọng lực hoàn cảnh cũng là vững bước đề thăng. Liệt yếu nhất Lý Kiện cũng từng bước tăng lên tới gấp 8 lần trọng lực. Điền Hiểu Manh càng là có thể tại gấp 10 trong hoàn cảnh trọng lực tiến hành tu luyện. Đến nỗi Lục Thanh Tiễn, mặc dù cũng cùng Điền Hiểu Manh một dạng, đều tại gấp 10 trong hoàn cảnh trọng lực tu hành. Nhưng cùng Dụng Hiểu Manh vận chuyển đằng xà thổ nạp thuật tu nạp trọng lực khác biệt. Nàng tu hành phương thức càng thêm cực đoan cũng càng thêm cường hãn. Thiên tư kinh người nàng, vậy mà thử đem đằng xà thổ nạp thuật dung nhập vào nàng cử chỉ ở giữa. Lúc Dụng Hiểu Manh các nàng còn chỉ có thể hết sức chăm chú tại chỗ bất động. Nàng cũng tại trọng lực trong phòng huấn luyện treo lên gấp 10 trọng lực, chậm rãi tu luyện võ học. Mà Phương Thanh Trần mặc dù thể năng đã đạt đến ngưỡng, sẽ lại không tăng trưởng. Nhưng có ở kiếp trước kinh nghiệm, hắn vẫn là mỗi ngày đúng hạn theo điểm tiến hành trọng lực tu luyện. Hơn nữa so bình thường càng thêm điên cuồng, chương 456 Lục Thanh Cạn tấn cấp. Ta tin, chương 456 Lục Thanh Cạn tấn cấp. Ta tin. Phương Thanh Trần cũng cùng Lục Thanh Tiện chọn một dạng, cũng không có một vị đi nâng cao trọng lực hoàn cảnh, mà là tại 15 lần trong hoàn cảnh trọng lực, tiến hành nhảy quắc, nhảy dây, nhảy giang tay chân chờ huấn luyện. Những thứ này nhìn như động tác đơn giản, tại 15 lần trong hoàn cảnh trọng lực, đơn giản kinh khủng như vậy. Mỗi một lần bật lên, Phương Thanh Trần đều có thể nghe được thể nội xương cốt phát ra từng đợt để cho người ta ghê răng khanh khách âm thanh. Đại cân càng là kéo căng giống như kéo căng cứng dây cung, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn. Về phần đang bên ngoài quan sát Trương Công bọn người, cho dù chỉ là ở bên ngoài nhìn, đều cảm thấy đầu gối đau. Tựa hồ xương đùi trong tại một giây sau thì sẽ từ đầu gối đâm xuyên đi ra. Cũng là tại điên cuồng như vậy tu luyện phía dưới, Phương Thanh Trần thể năng giá trị mặc dù không có tăng thêm, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm thấy, thân thể đại cân trở nên càng thêm cứng cỏi, xương cốt cũng càng kiên cố. Bắp thịt toàn thân tại loại này cực đoan huấn luyện phía dưới, mỗi một tí đều tựa như bị hung hăng đánh qua đồng dạng. Nhẹ nhàng khẽ động, nổ tung sức mạnh bình thường ở trong đó ẩn sâu. Chỉ chờ tấn thăng đến E cấp võ giả sau đó thì sẽ hoàn toàn phóng xuất ra. 5 ngày sau, Phương Thanh Trần đã chuẩn bị bắt đầu lấy tay mở huyệt thứ 7 thiếu. Sáng sớm phòng luyện công bên trong, khi Lục Thanh Thiện từ thần kinh phản xạ máy kiểm tra bên trong đi ra, Tiểu Phương đồng học dễ nghe thanh âm cũng theo đó vang lên. Tích. Chúc mừng Lục Thanh Thiện tiểu thư, ngài tổng hợp quyền lực vì 3 tấn, tổng hợp tốc độ vì 38 m/s, thần kinh phản xạ tốc độ 25 ms/s. Khu phức hợp có thể đáng, 20. Đã đạt đến E cấp võ giả tấn thăng tiêu chuẩn. Nghe thanh âm dễ nghe kia, Lục Thanh Liên trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng khó che vẻ kích động. 2. Không thể năng giá trị. Trước hôm nay, đối với nàng tới nói vẫn là một cái cực kỳ xa xôi con số. Hơn 20 ngày phía trước, đứng tại thức tỉnh trên đài thời điểm, nàng thể năng thậm chí ngay cả 1.2 cũng chưa tới. Cho dù là Lưu Thiên Minh loại người này cũng không sánh bằng. Khoảng cách sông vô song dạng này siêu cấp thiên tài càng là không biết có bao xa. Mà bây giờ, 2.0 thể năng giá trị, đủ để cho nàng khinh thường Lâm Giang thị vũ cao quân hùng. Cũng chỉ có Phương Thanh Trần có thể ổn áp nàng một đầu. Nàng sững sờ đứng tại chỗ, hồi tưởng đến những ngày này, cùng nhau đi tới từng ly từng tí. Thức tỉnh S cấp thiên phú, chứng kiến ngã ngửa ngồi cùng bàn của khởi. Cùng một chỗ cướp đoạt tích phân thi đấu quán quân, nắm giữ trọng lực phòng huấn luyện. Nàng đột nhiên cảm giác được hết thảy đều là như vậy không chân thực, giống như là nằm mơ giữa ban ngày. Nếu như đây hết thảy cũng là một giấc mộng, vậy ta hy vọng chính mình mãi mãi cũng không cần tỉnh lại. Lục Thanh Thiện ngước mắt, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt như mặt nước ôn nhu. Nhìn chăm chú cũng đang cười a a nhìn mình Phương Thanh Trần. Vĩnh viễn không cần. Trong nội tâm nàng lần nữa gào một tiếng. Ba ba ba. Thiện Thiện, chúc mừng ngươi. Thật không hổ là binh chủ, ngươi các hạng khảo thí chỉ số đã đến gần vô hạn viên mãn đáng giá. Ngươi chính là tiểu đội chúng ta thứ hai cái bước vào đến E cấp võ giả đội viên. Từ đây chân chính mở ra bước vào siêu phàm con đường. Phương Thanh Trần cười vỗ tay. Thể năng giá trị là một cái tổng hợp bình định chỉ số. Chỉ cần các hạng số liệu tại đánh giá trị số phạm vi bên trong, liền xem như đạt tiêu chuẩn. Cũng chính bởi vì như thế, cho dù là cùng một thể năng giá trị, mạnh yếu cũng có khác biệt. Tối cường như Phương Thanh Trần sức mạnh 3 tấn, tốc độ 40m mỗi giây, thần kinh phản xạ 20mm/giây. Mỗi một hạng trị số cũng là đạt đến 2.0 thể năng giá trị bình định cực hạn. Mà Lục Thanh Thiện, mặc dù không có Phương Thanh Trần biến thái như vậy, nhưng quyền lực cũng đạt tới mát trị số, khác hai hạng cũng là tiếp cận mát trị số. Phóng nhãn cả nước vũ cao, đều tìm không ra bao nhiêu ba loại trị số có thể cùng Lục Thanh Thiện sánh ngang. Mà tuyệt đại đa số 2.0 thể năng giả, sức mạnh có thể đạt đến 2.7 tấn, tốc độ 35 giây tả hữu liền xem như thật tốt. Điền Hiểu Manh cùng Lý Kiện cũng đều dùng sức bóp bóp lấy bàn tay. Tại Tiểu Phương đồng học dưới sự giúp đỡ, ba người quả thực là vỗ ra cảm giác thiên quân vạn mã. Hu hu, Thiện Thiện tốc độ của ngươi thật nhanh, thể năng của ta mới 1.85, như thế nào cũng muốn 10 ngày mới có thể đến 20. Cùng các ngươi những thiên tài này cùng một chỗ, thực sự là quá đả kích người. Điền Hiểu Manh hâm mộ nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng kỳ thật tốc độ tiến bộ của nàng cũng đã rất kinh người. Tại giai đoạn này, Lâm Giang thị vũ cao học sinh thể năng giá trị có thể đạt đến 1.85, một bạt thai đều có thể đếm ra. Hơn nữa Điền Hiểu Manh cùng Lục Thanh Tiện một dạng, thể năng trị khởi bộ đều so những thứ khác những lâu năm những cao thủ kia thấp hơn hơn. Loại này đáng sợ đuổi theo tốc độ, đã xem như hết sức kinh người. Lý Kiện tiến bộ cũng rất lớn. Tại hắn gần như cố chấp huấn luyện phía dưới, thể năng giá trị cũng đạt tới 1.7, đã đủ để ngang hàng trước đây Vương Hạo. Thế nhưng là, cùng Lục Thanh Tiện cùng với Điền Hiểu Manh dạng này thiên tài so, liền hiện ra trên lệch tới. Đây vẫn là tại võ đạo tu hành sơ kỳ. Thể năng giá trị đều tại một chữ số, cho dù là siêu cấp thiên tài cùng tầm thường, cũng kéo không ra đặc biệt thái quá trên lệch. Đợi đến về sau cảnh giới đề thăng, thể năng giá trị lấy 10 vị, thậm chí 100 vị tới tính toán thời điểm. Cái chênh lệch này sẽ thêm một bước kéo đến để cho người ta tuyệt vọng trình độ. Cũng may Lý Kiện tâm tính không tệ, bàn tay đều vung mạnh ra huyền ảnh tới, chụp so với ai khác đều vang dội. Chúc mừng sau đó, Lục Thanh Thiện hết sức tò mò nhìn xem Phương Thanh Trần. Khi đạt tới 2.0 thể năng sau đó, cảm quan năng lực cũng tại trong lúc vô hình thu được đề thăng. Tại Phương Thanh Trần không che giấu chút nào phía dưới, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được. Phương Thanh Trần sâu trong thân thể, giống như có 7 cái sâu không lường được vòng xoáy, đang chậm rãi xoay tròn, thu nạp thôn phệ. Đây cũng là chính là trong sách giáo khoa nói, E cấp võ giả mới có thể mở tích huyết thiếu. Chỉ là, Lục Thanh Thiện trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Thế này thì quá mức rồi. Việc quan hệ tích huyết sát xuất thành công, Lục Thanh Thiện cũng không dám chậm trễ. Nàng nhẹ giọng mở miệng hỏi, "Thanh Trần, ta có thể cảm nhận được ngươi mở ra huyết thiếu, vô cùng hoàn mỹ. Cái này cũng là nhà các ngươi độc môn bí thuật sao?" Phương Thanh Trần hò khan một tiếng. Khụ khụ. "Vậy khẳng định là a. Ta nếu là nói đây là ta tự nghĩ ra, các ngươi cũng không thể tin, đúng không?" "Ta tin." Lục Thanh Thiện cùng Điền Hiểu Manh tốt ra. Trăm miệng một lời. Hỏng. Ta bây giờ uy tín phần cao như vậy sao? Cái này đều có thể tin. Phương Thanh Trần có chút bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt, nụ cười yêu kiều hai vị thiếu nữ. Đại lao nói gì ta tin gì, ngươi chính là không gì không thể. Ngươi coi như nói ngươi là trong tiểu thuyết đại năng chuyển thế trùng sinh ta đều tin. Dù hiểu manh thân thể mềm mại nghiêng về phía trước, hai tay khoác lên Lục Thanh Thiện trên bờ vai. Nhét lên một cái hồn viên bắp chân. Nháy mắt, cười hì hì nhìn xem Phương Thanh Trần. Lục Thanh Thiện không nói, chỉ là cái kia thanh lãnh tuyệt mỹ trên gương mặt một màn kia kinh tâm động phách ý cười. Ân, ta cũng tin. Nàng theo ruộng hiểu manh mà nói, thản nhiên cười nói. Người nói vô tâm, Phương Thanh Trần người nghe này ngược lại là chấn động trong lòng. Xem người thật chuẩn. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Cười hàn huyên một hồi. Phương Thanh Trần ánh mắt nghiêm một chút, bắt đầu tiến vào chính đề. Chương 457 xem Trần cùng tương phản cảm giác cùng gặp cảnh cuối cùng. Chương 457 xem Trần cùng tương phản cảm giác cùng gặp cảnh cuối cùng. Thiện Thiện, cái kia từ tối nay bắt đầu, ta dùng huyết ngọc châm giúp ngươi mở huyệt thiếu. Hắn nhìn chăm chú Lục Thanh Thiện. Lục Thanh Thiện ngửi lời, khẽ gật đầu. Nói nhỏ một tiếng. Hảo. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng đối với Phương Thanh Trần tự nhiên là mười phần tín nhiệm. Cho dù là mở huyệt khiếu loại này việc quan hệ lên cấp đại sự, nàng cũng yên tâm giao cho Phương Thanh Trần. Đây là đối với đồng bạn tuyệt đối tín nhiệm. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Tại trên dưới trạm vạng tối 7 giờ, hai người liền trước tiên sử dụng xong trọng lực phòng huấn luyện. Lần này, Phương Thanh Trần cũng không có đi gian phòng, mà là mang theo Lục Thanh Thiện đi tới phòng luyện công. Mở ra tư mật mô thức sau đó, cất bước đến giữa trung tâm. Lục Thanh Thiện theo hắn bước chân, đi tới ở giữa bồ đoàn bên cạnh. Vừa nghĩ tới bây giờ lớn như vậy phòng luyện công bên trong, chỉ có chính mình cùng Phương Thanh Trần hai người. Lục Thanh Thiện nhịp tim không hiểu bắt đầu gia tăng tốc độ. Con mắt cũng có chút xấu hổ nhìn thẳng Phương Thanh Trần. Theo bản năng liền tránh né hướng hai bên nhìn lại. Lúc này, Phương Thanh Trần âm thanh cũng truyền tới. "Tốt, chúng ta liền tại đây mở huyệt khiếu a." "Thiện Thiện." Gặp Lục Thanh Thiện tựa hồ là đang thất thần. Phương Thanh Trần cảm thấy có chút kỳ quái, còn tưởng rằng nàng là có chút khẩn trương, không khỏi hoán nàng một tiếng. "A ở hảo, tốt." Nghe được Phương Thanh Trần gọi mình, Lục Thanh Thiện lúc này mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng đáp ứng. Tại Phương Thanh Trần ra hiệu phía dưới, hai người ngồi đối diện nhau, cùng một chỗ xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Phương Thanh Trần cười nói với nàng: "Thiện Thiện, thông dụng bản tích huyệt pháp thủ pháp ngươi hẳn là đã sớm nhớ kỹ trong lòng đi." Lục Thanh Thiện nghiêm túc cử một tiếng: "Ân, đã sớm nhớ kỹ, là muốn trước mở huyệt khí hải." "Thanh Trần, ngươi bây giờ sử dụng kim ngọc tích huyệt pháp yếu trước tiên mở cái nào huyệt thiếu?" "Huyệt thiên trung sao?" Nàng chuyện đương nhiên mà hỏi. Đây là võ đạo giới thường thức, nàng tự tin sẽ không nói sai. Phương Thanh Trần cũng không đưa có thể hay không, chỉ là cười nhạt một tiếng. Thiện tay đem sớm đã chuẩn bị xong huyết ngọc châm lấy ra. Ngón tay một ngón tay nàng võ đạo phục quần. "Thiện Thiện, ngươi đem ống quần kéo lên tới, đem bắp chân lộ ra." "A." Câu nói này đột nhiên từ Phương Thanh Trần trong miệng nói ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị truyền đến Lục Thanh Thiện trong lỗ tai, không thua gì tại nói với nàng: "Lão muội, xem chân." Xoát một cái, Lục Thanh Thiện khuôn mặt liền đỏ lên. Mặc dù đã mở ra tư mật mô thức, không có người khác thấy được, nhưng đây cũng quá đột nhiên. Nhưng nếu như là hắn mà nói, mặc dù khuôn mặt hồng hồng, nàng cũng chỉ là do dự một chút, liền đưa tay đem võ đạo phục thả lỏng ống quần quấn tới trên đầu gối, lộ ra kia đôi thon dài mượt mà, giống như tinh tế tỉ mỉ ngà voi điêu khắc thành trắng đoán hai chân. Tại luyện công trong phòng ánh đèn dịu dịu phía dưới, hai chân của nàng phảng phất cũng che một tầng thiện thiện quang hoa. Phương Thanh Trần nhìn không chớp mắt, quét xuống Lục Thanh Thiện hai chân, nói thầm một tiếng: "Hoàn mỹ." Khỏi cần phải nói, nếu như về sau Lục Thanh Thiện thiếu tiền đi làm trực tiếp, thậm chí đều không cần lộ mặt, chỉ là đem camera hướng về phía chân, đều có thể trở thành chân truyền bá đỉnh lưu. Đi chụp cặp đùi đẹp chân dung, sợ là trực tiếp liền muốn bán bạo. Nhìn thấy Phương Thanh Trần nhìn mình chằm chằm chân, con mắt đều không chuyển một chút. Lục Thanh Thiện khuôn mặt nhạt bật hơn, lại là ngượng ngùng lại là niềm vui, nhẹ giọng anh linh một tiếng: "Đẹp không?" "Tạm được." "Hừ, chỉ là còn được không?" Lục Thanh Thiện miệng mười phần khả ái một trống, nắm tay nhỏ thị uy giống như hướng về phía Phương Thanh Trần lắc lắc. Bộ dạng này tiểu nữ sinh tư thái, cùng nàng bình thường trong trẻo lạnh lùng bộ dáng tạo thành tương phản to lớn. Cũng may mắn là tại võ thần trang viên, sẽ không bị bảy bên trong các bạn học nhìn thấy. Bằng không thì, đoán chừng lại phải có không thiếu nam sinh muốn tan nát cõi lòng. Sau đó muốn làm gì? Nhìn cũng nhìn, nàng cũng không như vậy thẹn thùng. Bắt đầu hiếu kỳ Phương Thanh Trần muốn làm gì? Đương nhiên là cho ngươi mở huyệt thiếu. Nhìn chân lúc nào không thể nhìn. "Ngươi..." Đối mặt Phương Thanh Trần, Lục Thanh Thiện cảm thấy mình tựa như cái tân binh đạn tử, một điểm lực phản kích cũng không có. Cũng may lúc này lòng hiếu kỳ đã chiếm cứ nội tâm của nàng, nàng cũng không lo được khác. Trên bàn chân, hẳn là huyền trung huyệt. Đây không phải hẳn là cái cuối cùng mở ra huyệt khiếu sao? Chẳng lẽ, ngươi nắm giữ thủ pháp, muốn đi ngược lại con đường cũ, trước tiên mở ở đây? Đơn giản, không thể tưởng tượng nổi. Chưa từng nghe thấy. Nàng có chút không thể tin nhìn về phía Phương Thanh Trần. Phương Thanh Trần đồng dạng đáp lại một cái tin chắc ánh mắt. "Đúng vậy, ngươi không có đoán sai. Chính là trước tiên mở huyền trung huyệt, trước tiên thông tụy sau thông khí, từ trong ra ngoài, bên trong thánh mà bên ngoài vương. Bây giờ ngưng thần tĩnh khí, dựa theo đằng xà thổ nạp thuật hô hấp tiết tấu điều chỉnh hô hấp." Phương Thanh Trần bỗng nhiên sắc mặt nghiêm một chút, một tiếng quát nhẹ. Âm thanh giống như trống to trùng vang, trong nháy mắt liền để Lục Thanh Thiện có chút lòng rộn ràng yên tĩnh trở lại. Dựa theo Phương Thanh Trần chỉ huy, vận chuyển thổ nạp thuật, phối hợp Phương Thanh Trần hạ châm, hết thảy đều tiến hành 10 phần thuận lợi. Phương Thanh Trần tại thượng một thế, nghiên cứu kim ngọc tích huyết pháp thời điểm, không biết tại bao nhiêu người tình nguyện trên thân làm thí nghiệm. Thủ pháp đã sớm luyện lô hỏa thuần thanh, liền xem như nhắm mắt lại cũng có thể hạ châm. Ngón tay khống chế lực đạo, nhẹ nhàng vê động huyết ngọc châm, biểu lộ thư giãn thích ý. Trái lại Lục Thanh Thiện, biểu lộ liền có chút không được bình thường. Không giống Phương Thanh Trần loại này nhị tiến cung, rõ ràng lộ quen người chủ sinh. Lục Thanh Thiện lại là lần đầu tiên mở huyệt khiếu, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy bắp chân huyền trung huyệt vị đường, chẳng những thanh lương vô cùng, hơn nữa theo huyết ngọc châm không ngừng vê động, từng cô hế ẩm sưng ngứa ngáy tư vị theo bắp chân không ngừng lan tràn lên phía trên. Nói không nên lời là thoải mái vẫn là khó chịu. Nhất là huyền trung huyệt tại Phương Thanh Trần không ngừng dưới sự kích thích, đang tại dần dần mở. Thể nội nguyên cũng bắt đầu hướng về huyền trung huyệt bên trong dũng mãnh lao tới. Trong ngoài đan sen, để cho Lục Thanh Thiện cơ hồ nhịn không được lẩm bẩm đi ra. Thật, thật xấu hổ. Vì cái gì mở huyệt khiếu cảm giác sẽ như vậy kỳ quái? Trong sách giáo khoa chưa hề nói. Hàm răng nàng khẽ cắn môi hồng, ánh mắt chớp động, lặng yên ngẩng lên nhìn lấy gần trong gang tấc Phương Thanh Trần. Nhìn xem trên mặt hắn cái kia như có như không xoáy khí ý cười. Lục Thanh Thiện luôn cảm thấy là đang cười chính mình. Hắn, tốt xấu. Càng như vậy nghĩ, tim đập càng là gia tốc. Liên nhịp điệu hô hấp đều nhanh muốn duy trì không được. Đúng vào lúc này, ba một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên. Lại là Phương Thanh Trần cong lên nhàn rỗi ngón út, tại Lục Thanh Thiện co giãn 10 phần trên bàn chân gậy một cái. Xúc cảm đủ ạng đủ ạng. Chớ suy nghĩ lung tung, thu nhiếp tinh thần, lập tức liền phải nốt khóa khâu. Nghe Phương Thanh Trần âm thanh, Lục Thanh Thiện cũng không dám suy nghĩ lung tung, nhưng trong lòng lại là nhớ kỹ hắn cái này gậy ngón tay một cái. Hạ quyết tâm, về sau cũng phải tìm cơ hội đánh hắn một chút. Nàng khó mà nhận ra ừ một tiếng, như cái tiểu thụ khí bao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, theo Phương Thanh Trần bàn tay nhấc câu, huyết ngọc châm lần nữa trở xuống lòng bàn tay của hắn. Lục Thanh Thiện đệ nhất huyệt khiếu huyền trung huyệt, cuối cùng hoàn mỹ thành công mở ra. Theo huyệt khiếu mở ra, một hồi vô hình luồng khí xoáy bắt đầu lấy nàng chân làm trung tâm chậm rãi hóa lượng. Chương 458 nhân sinh sẽ không vĩnh viễn có kinh hỉ. Hoa nở có thể gãy, chương 458 nhân sinh sẽ không vĩnh viễn có kinh hỉ. Hoa nở có thể gãy. Cũng may bên trong phòng luyện công đồ vật đều rất nặng nề, huyệt khiếu mở sau dị tượng cũng không có nhấc lên cái gì gợn sóng. Đợi cho dị tượng tiêu thất, Lục Thanh Thiển nhìn xem đã khôi phục nguyên dạng, ngay cả một cái lỗ kim đều không lưu lại trắng loăn bắp chân. Tuyệt mỹ bên mặt bên trên đều là rung động. Ta thành công. So ta trên sách giáo khoa nhìn thấy thủ pháp còn muốn đơn giản nhiều, nhưng hiệu quả lại kinh người như thế. Ta có thể cảm giác được, huyền trung huyệt mở ra 10 phần hoàn mỹ. Hầu như đã đạt đến huyệt khiếu có khả năng đạt tới tổn chữa cực hạn. Thật là lợi hại, trên thế giới này lại có hoàn mỹ như vậy mở huyệt khiếu pháp môn. Đến tột cùng là cỡ nào thiên tài, có thể sáng chế loại này kinh thế hãi tục tích huyệt pháp. Bàn tay nàng nhẹ nhàng an ủi tại trên bàn chân, vẫn có chút không dám tin. Trong miệng càng là tràn đầy sợ hãi thán phục. Cái này cũng không trách nàng. Vô luận là sách giáo khoa, vẫn là trên internet, đều đem mở huyệt khiếu miêu tả thành võ giả sinh tử quan. Dù là Lục Thanh Thiển đối với chính mình cực kỳ tự tin, tại trường kỳ mưa dầm thấm đất, cũng cảm thấy có chút khiếp đảm. Vạn sự khởi đầu nan. Tuyệt đại đa số không thể đột phá đến E cấp võ giả người, cơ bản đều là thua ở trên cửa thứ nhất này. Chỉ cần đệ nhất huyệt khiếu thành công mở ra, còn lại cơ bản cũng là nước chảy thành sông, không có gì khó khăn quá lớn. Duy nhất để cho Lục Thanh Thiển có chút không hiểu chính là, như thế đỉnh tiêm cơ hồ tất thành tích huyệt pháp, vì cái gì chính mình cho tới bây giờ đều không nghe qua. Thế giới các quốc gia đỉnh tiêm tích huyệt pháp, tựa hồ cũng không có nghe nói qua Kim Ngọc tích huyệt pháp danh hiệu. Lục Thanh Thiển mặc dù đã từng tự bế, cũng không am hiểu cùng người giao lưu, nhưng nội tâm lại là cực kỳ thông minh, nàng có thể nghe ra Phương Thanh Trần đang giải thích Kim Ngọc tích huyệt pháp thời điểm, trong giọng nói che giấu. Nhưng tất nhiên Phương Thanh Trần không muốn nói, tinh xảo đặc sắc nàng tự nhiên sẽ không truy vấn. Đương nhiên, chắc chắn cũng sẽ không tiết lộ bí mật này. Phương Thanh Trần tín nhiệm chính mình đồng dạng cũng sẽ không cô phụ hắn. Khi nàng đem ống quần cất kỹ đứng lên, Phương Thanh Trần cũng đem huyết ngọc châm thu thập xong. "Thiện Thiện, hôm nay biểu hiện rất tốt. Sau đó 8 ngày, ta sẽ mỗi ngày giúp ngươi mở một cái huyệt khiếu. Thẳng đến 9 đại huyệt khiếu toàn bộ mở, chân chính tấn thăng đến E cấp võ giả." Hắn nụ cười nhẹ nhõm, phảng phất là tại nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Vừa nghĩ tới chính mình sắp bước vào E cấp, trở thành chân chính võ giả, Lục Thanh Thiển hoàn mỹ trên gương mặt xinh đẹp, đồng dạng là tràn ngập hưng phấn. Phía trước rất nhiều cái ban đêm, nàng lén lén ở bên ngoài đi làm kiếm tiền phụ cấp gia dụng thời điểm. Nàng đã từng vô số lần ảo tưởng chính mình trở thành võ giả, kiếm tiền chưa khỏi ba mẹ bệnh, để cho mình có thể bữa bữa ăn được thịt hình ảnh. Hôm nay, khi đã từng xa không với tới mộng đều phải thực hiện. Nàng chợt phát hiện, chính mình cũng không có trong tưởng tượng loại kia cuồng hỉ. Trong lòng ngược lại là lộ ra hết sức bình tĩnh. Hết thảy đều giống như là nước chảy thành sông. Loại này kinh hỉ là lúc nào biến mất đâu? Ta cũng không rõ ràng. Có lẽ là cùng Phương Thanh Trần cùng một chỗ sau, Nhật bà hẳn để cho ta chứng kiến qua quá nhiều vui mừng à. Nhân sinh có lẽ sẽ không vĩnh viễn có kinh hỉ, nhưng cùng với hắn một chỗ thời điểm, mỗi ngày đều có không đồng dạng vui vẻ. Lục Thanh Thiển ngước mắt, ánh mắt như trăng, hướng về phía Phương Thanh Trần triển lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười. Nét mặt tươi cười như hoa, lòng tràn đầy vui vẻ. Ân, cùng một chỗ. Hảo, cùng một chỗ. Hai người cười nói đi ra phòng luyện công. Ngoại giới đã là tinh đấu đầy trời. Lục Thanh Thiển có chút xuất thần nhìn lên trên trời ánh sao sáng. Thanh Trần, ngươi biết không, tại ta lúc nhỏ, ba ba mụ mụ thường xuyên mang ta cùng muội muội đi cung văn hóa chơi. Ta thích nhất nơi đó kính thiên văn, ưa thích thông qua nó nhìn về phía mênh mông vũ trụ tinh không. Kể từ ba ba mụ mụ bệnh sau đó, ta liền không còn đi qua. Trong giọng nói của nàng cũng không có phiền muộn chi ý. Nàng hai tay chắp sau lưng, hơi hơi nghiêng quá mức, cười nhẹ ngưng thị Phương Thanh Trần. Bây giờ ba ba mụ mụ khỏi bệnh rồi, hai ngày trước chúng ta lại cùng nhau đi một lần. Nhưng ta cảm giác nơi đó không có hồi nhỏ thú vị, kính thiên văn cũng hủy đi rồi. Giọng nói của nàng nói không nên lời là tư vị gì. Phương Thanh Trần một nhún vai. Cho nên nói a, lão hoàng không phải dạy qua chúng ta cái kia bài thơ gọi là cái gì nhỉ? Hoa khai. Ân, quên, ngược lại hoa khai liền nhanh chóng hao xuống, bằng không, không phải là bị người khác hái được, chính là chính mình cảm tạ. Phốc phốc. Nghe Phương Thanh Trần đơn giản thô tục trấn an, Lục Thanh Thiển vui vẻ che miệng cười ra tiếng. Mắt ngọc mày ngài, ở dưới ánh sao đẹp không gì sánh được. Chỉ là, đột nhiên, lông mày của nàng chính là nhíu một cái. Ngượng ngùng liếc mắt nhìn Phương Thanh Trần tiếp lấy xoay người sang chỗ khác. Nhìn động tác, dường như là kéo ra cổ áo nhìn về phía bên trong. Chợt, Lục Thanh Thiển kinh hô lên một tiếng. A, thật bẩn. Ta muốn đi tắm rửa. Phương đại tự do phái thi nhân, Huyền Trung huyệt là thông thủy, mở ra huyệt khiếu sau đó, ẩn sâu tại cốt tủy chỗ sâu tạp chất sẽ không ngừng thẩm thấu ra. Lục Thanh Thiển phía trước là quá hư vấn, nhờ vậy mới không có chú ý tới dán tại trên da tạp chất dơ bẩn. Hiện tại tâm tình trầm tĩnh lại, đối với thích sạch sẽ nữ sinh tới nói, lập tức thì không chịu nổi. Đang khi nói chuyện, nàng đã chạy trốn giống như chạy về phía phòng tắm. Nhìn nàng kia hiểu điệu động lòng người bóng lưng biến mất ở bóng rừng cuối con đường nhỏ. Phương Thanh Trần chẹp chẹp rồi một lần miệng. Sách. Có phải hay không bởi vì cơm nước thay đổi tốt hơn, Thiện Thiện dáng người như thế nào càng ngày càng tốt. Vẫn còn có tiến bộ không gian, đây là không có ý định để cho những nữ sinh khác sống a. Phẩm định một phen, hắn liền chuẩn bị trở về phòng. Đúng lúc này, đột nhiên, hắn cũng cảm giác trước mặt một hồi thanh phong quất vào mặt. Thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh của cô gái đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Quản gia phục, bao tay trắng, lại là Vương Tuệ tới. Chương 45919 năm khổ luyện cuối cùng đứng hàng dụng tràng, chương 45919 năm khổ luyện cuối cùng đứng hàng dụng tràng. Dựa theo Phương Thanh Trần tốc độ bây giờ, đoán chừng còn muốn 2 ngày mới có thể hoàn thành. Tiến độ như thế chậm tịch huyệt pháp dù là Vương Tuệ đã từng thân là võ thánh cảnh cường giả, kiến thức rộng rãi, cũng là chưa từng nghe thấy. Nhưng để cho Vương Tuệ bất ngờ là, môn này tịch huyệt pháp tốc độ mặc dù chậm, nhưng lại khác thường ổn. Thời gian 7 ngày làm gì chắc đó, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Tại khí tức của nàng trong cảm giác, Phương Thanh Trần mỗi một chỗ huyệt khiếu đều viên mãn vô cùng, giống như 7 vầng trăng tròn ở trong cơ thể hắn treo cao. Cho dù là lấy nàng mặt lạnh la sát như vậy bắt bẻ ánh mắt, đều tìm không ra nửa điểm vấn đề. Đơn giản so trong sách giáo khoa miêu tả đều phải hoàn mỹ. Nàng dùng võ thần hoắc độc bộ độc môn tịch huyệt pháp mở ra tới 9 đại huyệt khiếu, mặc dù cũng tương đối viên mãn, nhưng cùng Phương Thanh Trần so sánh, liền không bằng anh bằng em. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên. E cấp, xem như cảnh giới võ đạo giai đoạn sơ cấp. Kỳ thực trên bản chất chính là đang vì về sau tấn thăng đến cảnh giới cao hơn đánh căn cơ. Chỉ có căn cơ đánh lao, nội tình thâm hậu. Về sau tại bước vào cao cấp hơn cảnh giới thời điểm mới có thể đứng đến ổn. Nếu không, dù là cảnh giới lại cao hơn, cũng là không chung lâu các. Còn lâu mới có được nội tình thâm hậu cùng cao thủ cấp bậc cường hãn. Thanh Trần đứa nhỏ này, đến cùng là lấy được cái gì tạo hóa? Chẳng lẽ hắn thật sự đối với cổ thánh minh văn có đặc thù thiên phú, hắn cái kia kỳ dị thổ nạp thuật cùng với bây giờ trong tịch huyệt pháp cũng là từ cổ thánh minh văn phân tích ra. Nếu như là cổ thánh thời đại lưu truyền xuống khởi nguyên vũ đạo pháp, thế thì cũng có thể lý giải. Nhân loại hiện nay moi ra cổ thánh minh văn nội dung bao quát ngàn vạn. Ngoại trừ có thể giải phân ra một chút cổ thánh thời đại khoa học kỹ thuật, đã từng phân tích qua cổ thánh nhóm tu hành qua pháp môn. Hiện nay rất nhiều nghiên cứu võ đạo khởi nguyên học giả, căn cứ vào khám phá ra đủ loại tư liệu biểu thị, nhân loại võ đạo chân chính khởi nguyên đều chỉ hướng cái kia thần bí khó lường cổ thánh thời đại. Chỉ là về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì, cổ thánh hoàn toàn biến mất. Thẳng đến năm gần đây, võ đạo mới lần nữa khôi phục. Cũng chính bởi vì như thế, những thứ này cổ thánh thời đại phương pháp tu hành, gọi chung là khởi nguyên võ đạo pháp. Nếu như Phương Thanh Trần bây giờ tu luyện những thứ này pháp, là khởi nguyên võ đạo pháp mà nói, vậy thì nói xuôi được. Chỉ có điều, Vương Tuệ thức thời cũng không có truy vấn. Ngày đó nhặt bạ toại luyện công phòng, nếu không phải là vì để phòng vạn nhất, nàng cũng sẽ không đi chủ động tiến vào Phương Thanh Trần tâm linh thức hải. Xem như trường bối, nhìn thấy yêu thích nhất hậu bối phúc duyên thâm hậu, nội tâm ngoại trừ mừng rỡ bên ngoài cũng không những ý niệm khác. Phương Thanh Trần cười hắc hắc, cũng không cùng Vương Tuệ giải thích thêm. Nhìn nàng biểu tình trên mặt, cũng biết là tại tự động não bổ. Như vậy cũng tốt, trên người mình bí mật quá nhiều, rất nhiều đều khó mà giảng giải. Có thể não bổ ngược lại là bất đi chính mình muốn mượn miệng đi giải thích. Vương Tuệ cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Thanh Trần, ngươi mở huyệt khiếu thuận lợi như vậy, lại làm gì chắc đó, xem ra Vương Di là quá lo lắng, ta liền không lại nhảy ngươi. Bất quá cũng không thể sơ ý sơ suất, một khi cảm thấy bất luận cái gì chỗ không đúng, lập tức ấn còi báo động, ta sẽ ở trước tiên chạy tới. Xuất phát từ an toàn suy tính, Phương Thanh Trần trên cổ tay máy truyền tin, kèm theo nguy hiểm cảnh báo công năng. Còi báo động trực liên Vương Tuệ cùng với võ thần hộ vệ đội chỗ cổ tay máy truyền tin, dùng để xử lý một chút tình trạng đột phát. Yên tâm đi Vương Di, ta có chừng mực. Phương Thanh Trần nhẹ nhõm nói, đưa mắt nhìn Vương Tuệ mỉm cười sau khi rời đi, hắn cũng cất bước trở lại đỉnh núi biệt thự. Tại Điền Hiểu manh mãnh liệt theo đề nghị, Lục Thanh Thiện đi tới võ thần trang viên sau, cũng là cùng nàng ở tại một cái phòng. Mặc dù là hai người ở cùng một chỗ, nhưng cũng may gian phòng đủ lớn, không lộ vẻ chút nào chen chúc. Phương Thanh Trần vừa mới đi lên lầu, chỉ nghe thấy căn phòng cách vách cửa mở ra, bên trong truyền đến cộc cộc cộc dép lê âm thanh. Điền Hiểu manh mặc đai đeo quần ngắn, trắng bóc chói mắt, mang theo một mùi thơm từ trong phòng đi ra. Trên mặt của nàng đắp một tầng đen xì mặt nạ dưỡng da, hai con mắt vụ sáng, nhìn có chút khôi hài. Nhìn xem trên thân Điền Hiểu manh lộ ra loại này lòng cảm giác, Phương Thanh Trần cũng là vui lên. Rất tốt, nhị thứ nguyên thiếu nữ thích hứng lực vẫn rất mạnh, đã bắt đầu đem ở đây đưa ra. Ngay cả mặt mũi màng đều dán lên. Hơn nữa nhìn được đi ra, lão mụ thật sự rất thích nàng cùng Lục Thanh Thiện. Điền Hiểu manh trên mặt đen xì mặt nạ dưỡng da, chính là Đường Băng Vân đưa cho nàng. Phương Thanh Trần thường xuyên nhìn thấy lão mụ ở trên mặt xóa loại sơn lót, vô cùng nhìn quen mắt. Nhìn thấy là Phương Thanh Trần tới, Điền Hiểu manh bản năng liền muốn đối với hắn ngọt ngào cười. Đáng tiếc trên mặt toa che mặt màng, biểu lộ hết sức cứng ngắc. Đại lão, ngươi đã về rồi, hết thảy thuận lợi bé bé. Nàng thu miệng nói chuyện, âm thanh lộ ra hàm hàm, nghe mười phần có chuyện vui. Ân, trở về, đều rất thuận lợi. Nhàn nhạt bây giờ đã mở ra thứ nhất huyệt thiếu. Tiếp qua 8 ngày, nàng chính là trong tiểu đội chúng ta thứ hai cái E cấp võ giả. Phương Thanh Trần vừa cười vừa nói. Điền Hiểu manh rõ ràng mặt lộ vẻ vui vẻ chi sắc, con mắt cười nhau lại, dáng người ưu mỹ thỏa thích mở rộng, năm đấm trắng nhỏ nhắn hướng về phía bầu trời vung lên. Giống a, đại lao thực sự là quá mạnh tay. Cạn trước mắt, cạn lợi hại như vậy, nhất định có thể làm được. Nhìn ra được, nàng thật sự cho thỏa đáng tỷ muội thành công mà vui vẻ. Cơ hai cái năm đấm, nàng liền một mặt mong đợi nhìn xem Phương Thanh Trần. Đại lão, đợi đến ta đột phá thời điểm, ngươi cũng biết giúp ta mở huyệt khiếu sao? Mặc dù trên mặt nàng bị đen loại sơn lót bao trùm, thấy không rõ khuôn mặt của nàng, nhưng Phương Thanh Trần lại có thể đoán được, nàng bây giờ khuôn mặt nhất định là đỏ bừng. Phương Thanh Trần đưa cho nàng một cái nụ cười an tâm. Đó là khẳng định, cho nên chăm chỉ tu luyện a, cái kế tiếp chính là ngươi. Hảo a. Điền Hiểu manh vui vẻ lên nhảy, miễn cưỡng che khuất bụng đai đeo áo theo cơ thể mở rộng, lộ ra tinh tế phần eo bên trên dựng thẳng khả ái cái rốn. Cảm nhận được Phương Thanh Trần ánh mắt, Điền Hiểu manh trong lòng ngược lại là mừng thầm. Kỳ hỉ, 19 năm khổ luyện cuối cùng phát huy được tác dụng. Nào có nam sinh không thích nhìn eo nhìn chân a, nếu là có, đó nhất định là hắn có vấn đề. Đại lão là bình thường, ta liền yên tâm rồi. Trần An được Điền Hiểu manh Phương Thanh Trần lại cùng nàng hàn huyên một hồi, nói cho nàng Lục Thanh Thiện đi tắm rửa sau đó, liền trở về trong phòng. Hai ngày này là hắn mở cuối cùng hai đại huyệt khiếu thời gian. Mặc dù Kim Ngọc Tịch huyệt pháp sát xuất thành công cực cao, ổn thỏa vô cùng, cơ bản không có vấn đề gì, nhưng vẫn là phải ứng phó cẩn thận không thể qua loa. Cất bước đi tới trong phòng ngồi xuống. Hắn hiện tại chỉ còn lại sau cùng huyệt khí hải cùng huyệt thiên trung không có mở, mà cái này hai đại huyệt khiếu một cái trung đan điền, một cái dưới đan điền, chính là nhân thể trọng yếu nhất hai đại huyệt khiếu, cũng là mở chín đại huyệt khiếu trọng yếu nhất trước mắt. Vạn nhất thất bại, cố gắng trước đó phí công nhọc sức không nói, đối với thân thể tổn thương cũng là trực tiếp kéo căng. Cũng may lấy thủ pháp của hắn, tuyệt đối không có khả năng sai lầm. Sau 3 tiếng, trong phòng lần nữa nổi lên từng trận gió lốc. Chương 463 loại hoàn mỹ. Thiếu nữ đem đi, chương 463 loại hoàn mỹ. Thiếu nữ đem đi. Theo Phương Thanh Trần huyết ngọc châm rút ra, hắn bụng dưới huyệt khí hải chỗ, đột nhiên truyền ra một cỗ 10 phần kinh khủng áp lực. Cỗ lực hút này, vừa xa qua phía trước mở treo trung huyệt, thái nguyên huyệt lúc. Phương Thanh Trần lúc này cũng cảm giác được, bụng của mình chỗ, giống như là xuất hiện một chỗ sâu không thấy đáy không đáy hải nhãn. Huyệt khí hải vốn là thể nội chủ tức giận huyệt thiếu, hấp lực mạnh bá chủ đạo, cũng viễn siêu khác bảy đại huyệt thiếu. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, liền đem thể nội kinh mạch bên trong tự do nguyên toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Chợt vậy mà bắt đầu thôn tính khác bảy đại huyệt khiếu nội bộ cất giữ nguyên. Thật là bá đạo huyệt khí hải, thậm chí ngay cả khác huyệt khiếu bên trong nguyên đều không dung tha. Đây chính là hoàn mỹ mở huyệt khiếu chỗ tốt sao? Ở kiếp trước ta mở ra tới huyệt khí hải có thể xa xa không có như thế cường hãn. Trong lòng Phương Thanh Trần sợ hãi than đồng thời, trên mặt lại là lộ ra nụ cười hài lòng. Bởi vì theo huyệt khí hải bá đạo cấp đoạt thể nội khác bảy đại huyệt khiếu nguyên, những cái kia nguyên bản cất giữ đầy nguyên sau, an tĩnh lại huyệt khiếu, cũng bắt đầu hành động, có lẽ là cảm giác được không tranh nổi huyệt khí hải. Treo chung, Thái Huyên mấy người bảy đại huyệt khiếu cũng chỉ có thể lẫn nhau mở sách, điên cuồng hấp thu ngoại giới tự do nguyên đến bổ sung tự thân. Bát đại huyệt khiếu đồng thời vận hành, đồng loạt hấp thu nguyên năng lượng, hiệu suất tăng gấp bội. Cứ như vậy, về sau cho dù là trong chiến đấu, cũng sẽ không xuất hiện chỉ cần hao tổn một cái hoặc mấy cái huyệt khiếu nguyên, chỉ có mấy cái huyệt khiếu đang làm việc lúng túng tràn diện. Quả nhiên, còn phải là nội bộ cạnh tranh a. Thực sự là không thử nghiệm không biết, bây giờ ta hấp thu nguyên tốc độ, so với đời trước tấn thăng đến E cấp võ giả thời điểm, nhanh ít nhất gấp 2-3 lần. Ta cuối cùng vẫn là xem thường Kim Ngọc Tịch huyệt pháp nghịch thiên trình độ. Như vậy xem ra, ở kiếp trước chúng ta đưa nó mở rộng đến toàn quốc quyết định vẫn là quá qua loa. Phương Thanh Trần trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Cùng bản rút gọn đằng xà thổ nạp thuật khác biệt. Kim Ngọc Tịch huyệt pháp bị Phương Thanh Trần sáng tạo ra sau đó, mở rộng toàn quốc chính là hắn bây giờ tu luyện cái này một nguyên bản. Mặc dù nói trực tiếp làm cho cả đại hạ quốc võ giả tấn thăng tỷ lệ đề cao đến 95% phía trên, nhưng vô luận là giữ bí mật phương sách có nhiều nghiêm, cũng là không thể tránh khỏi truyền đến nước ngoài, thậm chí là đại hạ quốc đối địch quốc gia bên trong. Có thể tưởng tượng được, nếu không phải là bởi vì diệt thế cấp thú triều đột kích, Phương Thanh Trần cũng thân tử đạo tiêu. Vượt qua trận kia phá diệt thú triều sau đó, toàn thế giới võ đạo giới tại đằng xà thổ nạp thuật cùng Kim Ngọc Tịch huyệt pháp dưới sự giúp đỡ, biết hiện ra bao nhiêu võ đạo căn cơ hoàn mỹ thiên tài võ đạo. Lấy đại hạ quốc tại trong lần kia diệt thế cấp thú triều chịu trầm trọng đả kích, cùng với cao tầng võ giả tàn lụi trình độ, còn có thể hay không chịu nổi loạn trong giặc ngoài, đây đều là ẩn số. Phương Thanh Trần không phải thánh nhân, cũng chưa bao giờ cho rằng võ đạo là không biên giới. Hắn tất cả tốt đều là đối với chính mình thân bằng mà nói, đến nỗi quốc gia khác, xin lỗi, ngôn ngữ là không thông, không coi là đồng loại. Chính mình tân tân khổ khổ nghiên cứu ra công pháp, tại sao muốn đi tiện nghi người ngoại quốc? Hắn đã hạ quyết tâm, Kim Ngọc Tịch huyệt pháp bây giờ chỉ có thể tại chính mình vòng tròn bên trong lưu truyền, ngoại nhân tuyệt đối không thể nhúng chạm. Cho dù là về sau, chính mình cảnh giới võ đạo sau khi tăng lên, lần nữa trở thành đại hạ quốc cao tầng, cũng muốn đem phương pháp này lần nữa cải biến, tốt nhất là cải biến đến chỉ có thể thích hợp với đại hạ quốc nhân thể chất. Đợi đến lúc nào, đại hạ quốc có thể sừng sững ở đỉnh thế giới, vạn quốc triều bái, võ đạo giới nhất thống lại nói không biên giới chuyện. Nhìn một chút trên thân, làn da chân bóng, đi qua mấy lần trước tích huyệt sau đó, trong ngũ tạng lục phủ tạp chất cơ hồ cũng đã xếp hàng không sai biệt lắm. 3 phút nhanh chóng tắm một cái sau đó, Phương Thanh Trần chỉ mặc một đầu lớn quần đùi, ở chân hoàn toàn lộ ra một thân điêu luyện cơ bắp, đường cong sáng tỏ, giống như đao trẻ dịu đục, bá đạo vô cùng. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, thân thể này bên trong tích chứa bộc phát sức mạnh bình thường. Ngày mai sẽ phải mở đệ cửu huyệt thiếu, tấn thăng đến E cấp võ giả. Mặc dù là lại một lần, nhưng trong lòng Phương Thanh Trần vẫn như cũ có chút kích động. Hắn rất muốn biết, lấy mình bây giờ hoàn mỹ nguyên hạn mức cao nhất, hoàn mỹ thể năng giá trị, hoàn mỹ huyệt khiếu đỉnh tiêm căn cơ, tấn thăng đến E cấp võ giả sau, thực lực sẽ đạt tới kinh khủng bậc nào độ cao. Nhìn đồng hồ, đã là trời vừa rạng sáng, vừa muốn nằm xuống. Đương nhiên, Phương Thanh Trần lỗ tai khẽ động. Một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân từ nơi cửa truyền đến. Đồng thời, hai đạo tận lực đè thấp lặng lẽ meo meo âm thanh từ cửa ra vào vang lên. Nhan nhạt, đều hơn một giờ, đại lao hắn sẽ không là ngủ a. Ân, có lẽ vậy, nếu không thì vẫn là ngày mai lại tìm hắn nói chuyện này a. Hào bá, bất quá ta ngược lại thật ra cảm thấy việc này rất quỷ dị, chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào không sớm một chút nói cho ta biết nha. Ta. Nghe hai người tại cửa như mỗi kêu xì xào bàn tán. Phương Thanh Trần lông mày nhướng lên. Nghe được chút đầu mối, là Nhan nhạt có chuyện tìm ta. Đã trễ thế như vậy, có thể có chuyện gì? Nghĩ tới đây, Phương Thanh Trần ho nhẹ một tiếng. Nhan nhạt, manh manh, là các ngươi sao? Theo thanh âm hắn vang lên, ngoài cửa một chút trở nên vô cùng an tĩnh. Đại khái qua 4-5 giây, lúc này mới vang lên Lục Thanh Thiện có chút thanh âm hốt hoảng. Đúng, thật xin lỗi, làm ngươi thức. Cửa mở, nhìn đứng ở trước cửa hai vị thiếu nữ, Phương Thanh Trần hô hấp chính là cứng lại. Điền Hiểu Manh vẫn là cái kia thân thanh lương đai đeo thêm thơ chất quần ngắn, mặc dù đã tham một lần, lại nhìn vẫn là lộ ra như vậy tươi mát khả ái. Lục Thanh Thiện liền lộ ra bảo thủ một chút. Gian phòng phòng giữ quần áo bên trong, vì bọn nàng chuẩn bị rất nhiều bộ áo ngủ, nàng chỉ là chọn lấy một bộ khả kỳ phim hoạt hình ngắn tay áo ngủ, tăng thêm hơi dài thật ti quần đùi. Rõ ràng là vô cùng phổ thông tiểu dáng áo ngủ, xuyên tại trên thân Lục Thanh Thiện, lại là lộ ra mê người như vậy. Thân hình của nàng thật sự là quá tốt. vốn phải là 10 phần quần áo ngủ rộng thùng thình, bị nàng thật cao chống lên, để cho nàng vốn là vòng eo thon gọn bộ vị càng lộ ra trống rỗng. Nhưng qua eo tuyến sau, tơ chất quần đùi dán vào tại mông của nàng chân vị, đưa đến chỗ tốt hoàn mỹ tỷ lệ, tạo thành một cái hoàn mỹ đồng hồ cắt hình. Hoàn mỹ không một tì vết hông mông so, phối hợp Lục Thanh Thiện cái kia ước chừng 1m75 chiều cao. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, chính là một loại vô thượng thị giác hưởng thụ. Cái gọi là người cao trước cửa trạm, không biết làm cơm cũng đẹp mắt, chính là cái đạo lý này. Hai vị thiếu nữ đứng chung một chỗ, đều có các vẻ đẹp, cảnh đẹp ý vui. Để cho Phương Thanh Trần trong lúc nhất thời có chút quên, hai nàng là đến tìm chính mình. Gặp Phương Thanh Trần nhìn mình chằm chằm như thế, Lục Thanh Thiện trong lòng mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là vòng eo ưỡn lên thẳng tắp. "Thanh Trần, ngươi không ngủ lời nói, ta có cái sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Chúng ta muốn tại cửa ra vào đứng nói sao?" Nàng âm thanh giống như muỗi đột, nhỏ giọng nói. Chương 461 võ tổ cảnh ô lưu, Lục Thanh cạn lựa chọn, chương 461 võ tổ cảnh ô lưu, Lục Thanh cạn lựa chọn. Lục Thanh Thiện và Điền Hiểu Manh ngồi trên chiếc ghế sofa lớn trong phòng. Trên bàn bày biện những ly nước đá đặc biệt do người hầu mang đến. Phương Thanh Trần một hơi uống cạn ly nước lạnh, đặt ly xuống nhìn về phía Lục Thanh Thiện. "Thanh Thiện, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Hắn thật ra khá nghi hoặc, Lục Thanh Thiện là một cô gái có thể giữ kín chuyện trong lòng. Chắc hẳn chuyện này nàng đã cân nhắc mấy ngày rồi. Lục Thanh Thiện hai tay ôm ly nước lạnh, vẻ mặt không nói nên lời sự nghi hoặc. "Thanh Trần, mấy ngày trước, khi cha mẹ ta còn chưa xuất viện, ta đã gặp một lão nhân kỳ lạ trong bệnh viện. Lão nhân đó ăn mặc rất kỳ quái, giống như người của thời đại cũ. Ông ta như thể cố ý đợi ta ở hành lang vậy. Sau khi gặp ta, ông ta nói ba tiếng rất tốt còn hỏi ta có muốn cùng ông ta về kinh thành không, muốn ta làm đệ tử cuối cùng của ông ta. Sau khi ta từ chối, ông ta còn đưa cho ta một tấm danh thiếp nhăn nheo, trên đó chỉ có một số điện thoại, nói rằng chỉ cần ta nghĩ thông suốt, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ông ta." Nàng nói đến đây, ngữ khí không hề có chút tức giận nào. Ánh mắt khẽ động, dường như đang hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó. Điền Hiểu Manh nghe xong, hừ một tiếng giận dỗi. "Hừ hừ, Thanh Thiện, ngươi đây là gặp phải lão già biến thái háo sắc có tiền hưu trí rồi sao? Thật sự coi ngươi là tiểu muội mê tiền sao? Ngươi không đánh ông ta một trận, đập dụng hết răng ông ta sao?" Lục Thanh Thiện lại lắc đầu. Trên mặt nàng thậm chí còn lộ ra một tia kính trọng. "Manh manh, trực giác của ta rất chuẩn, khi ông ta nói chuyện với ta, tuy rằng không hề để lộ một tia khí tức nào, nhưng thiên phú binh chủ của ta lại tự động kích phát mà không thể kiểm soát. Lão nhân đó hẳn là cực kỳ mạnh, hơn nữa thiên phú võ đạo hẳn còn mạnh hơn binh chủ của ta. Nếu ông ta muốn bất lợi cho ta, chỉ một ánh mắt e rằng ta cũng không chống đỡ nổi." Giọng Lục Thanh Thiện nghiêm túc không nói nên lời. Điền Hiểu Manh cũng bị lời nàng nói làm cho sợ hãi. Toàn thân lạnh lẽo, nói chuyện cũng có chút lắp bắp. "Mạnh mạnh hơn cả binh chủ của ngươi sao? Chẳng lẽ là thiên phú cấp S? Một lão giả sở hữu thiên phú võ đạo cấp S. Đây phải là thực lực cỡ nào? Lời ta vừa nói, sẽ không bị ông ta nghe thấy chứ?" Điền Hiểu Manh lần này thật sự sợ hãi. Nàng rụt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy trong Vũ Thần Trang Viên được bao phủ bởi ánh đèn mờ ảo, khắp nơi đều như có một lão già kỳ quái đang đứng. Sau lưng nàng lạnh toát. Lục Thanh Thiện nghiêm túc gật đầu, rồi nhìn về phía Phương Thanh Trần. "E rằng là vậy. Hôm đó ta từ chối ông ta xong, vốn không định kể chuyện này cho các ngươi. Tuy nhiên, mấy ngày nay ta càng nghĩ càng thấy không đúng. Lão nhân đó khi rời đi, sau khi nói một tiếng đáng tiếc hình như còn nói muốn đi xem tiểu tử nhà họ Phương. Ta vẫn luôn nghĩ, người ông ta nói có phải là ngươi không, nhưng mấy ngày nay ngươi vẫn chưa từng nhắc đến." Nhìn ánh mắt dò hỏi của Lục Thanh Thiện, Phương Thanh Trần gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Theo thời gian Lục Thanh Thiện nói, hẳn là ngày Vũ Tổ Bà Thôn Thiên gặp mặt hắn ở công viên vào buổi sáng hôm đó. Hắn lúc đó quả nhiên đoán không sai, Lục Thanh Thiện và Giang Vô Song chắc chắn ông ta cũng phải kiểm tra một phen. "Chuyện này không cần giấu giếm." Hắn cười trêu chọc Lục Thanh Thiện. "Lão nhân đó quả thật cũng đã tìm ta. Trực giác của Thanh Thiện rất chuẩn, ông ta quả thật rất lợi hại, chính là một trong những vũ tổ trấn quốc của Đại Hạ quốc chúng ta. Vũ Tổ Ba Thôn Thiên. Thanh Thiện, ngươi đã bỏ lỡ một cơ duyên trời ban rồi. Từ chối lời mời thu đồ của cường giả vũ tổ, trong toàn bộ Đại Hạ quốc, ngươi cũng là người đầu tiên." Nghe Phương Thanh Trần trêu chọc, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Lục Thanh Thiện cũng có một thoáng thất thần. Không phải hối hận, mà là bị năm chữ Vũ Tổ Ba Thôn Thiên làm cho chấn động. Vũ tổ cảnh, đó chính là nhân vật cấp trấn quốc chân chính, là tồn tại đứng trên đỉnh phong võ đạo. Một cường giả thần long thấy đầu không thấy đuôi như vậy, lại chủ động muốn thu mình làm đồ đệ. Chuyện này quá không chân thật. Nàng có chút vô định hút ly nước lạnh trong ly, nhưng lại không nếm được mùi vị gì. Điền Hiểu Manh lúc này đã sớm sợ ngây người. "Vũ Vũ Vũ, tổ, Thanh Thiện, ngươi vậy mà lại gặp được Vũ tổ còn sống, còn muốn thu ngươi làm đồ đệ, hu hu hu. Ta mới không nói ông ta là lão giả biến thái háo sắc." Sức ảnh hưởng của Vũ tổ rõ ràng đã chấn trụ cả hai thiếu nữ. Mãi đến một lúc lâu sau, hai người mới dần dần bình tĩnh lại. Phương Thanh Trần thấy vậy, liền kể cho hai nàng nghe mục đích Ba Thôn Tiên đến tìm họ. Đồng thời, cũng phổ biến kiến thức về dị thú tinh thần. Tuy nhiên, để không làm hai nàng sợ hãi, Phương Thanh Trần không nói cho hai nàng biết chuyện đáng sợ rằng cường giả vũ tổ cảnh cũng có thể bị ăn mòn đồng hóa. Ngay cả như vậy, nghe được năng lực đồng hóa ăn mòn đáng sợ của dị thú tinh thần, Lục Thanh Thiện và hai người đều lộ vẻ kinh hãi. Vừa nghĩ đến người thân cận nhất bên cạnh mình, nếu bị dị thú tinh thần đồng hóa, tiềm phục bên cạnh mình, mà mình lại không hề hay biết, vẫn như ngày thường cùng nhau làm việc và sinh hoạt. Cảnh tượng đó, dù chỉ nghĩ đến thôi cũng đã giận người. Cũng không cần căng thẳng đến vậy. Dị thú tinh thần vô cùng hiếm thấy, hơn nữa trong số đó, tâm linh mẫu thể có thể phân liệt ra tử thể lại càng hiếm thấy trong hiếm thấy. Lâm Giang thị nhỏ bé như chúng ta, bọn chúng mới không thèm để mắt tới đâu. Giọng điệu của Phương Thanh Trần rất nhẹ nhàng, khiến hai nàng trong lòng thả lỏng hơn rất nhiều. Cũng hiểu được vì sao các quốc gia trên thế giới đều ngầm phong tỏa tin tức này. Nếu để dân chúng biết được, thế giới này e rằng sẽ lập tức biến thành một sân khấu ma sói khổng lồ. trật tự xã hội sẽ lập tức sụp đổ. Thấy Lục Thanh Thiện tâm trạng tốt, Phương Thanh Trần khẽ miệng khẽ cong. Thanh Thiện, theo ta được biết, Vũ Tổ Ba Thôn Thiên là một trong những người sớm nhất bước vào vũ tổ cảnh của Đại Hạ quốc chúng ta. Hơn nữa, ông ấy là một nhân vật truyền kỳ sống xuyên suốt một thế kỷ từ thời dân quốc đến thời đại võ đạo. Rất nhiều võ học cơ bản mà chúng ta đang tu luyện hiện nay, như Phục Hổ Bá Vương Trảo, Cầm Hạc Chỉ, Bát Cực Tối, v.v. đều do ông ấy sáng tạo và cải tiến. Đệ tử thân truyền của ông ấy, tu vi kém nhất cũng là cường giả vũ thánh cảnh. Có thể thấy, ông ấy thật sự rất quý trọng nhân tài, ít nhất ông ấy không để lại số điện thoại cho ta. Ngươi không cân nhắc một chút, làm đệ tử của ông ấy sao? Khóe mắt hắn mang theo ý cười. Hàm lượng vàng của Vũ Tổ không cần nói nhiều, ngay cả cha ruột của hắn trước mặt ông ấy cũng không dám nói lớn tiếng. Nếu Lục Thanh Thiện thật sự có thể bái nhập môn hạ của ông ấy, trở thành đệ tử cuối cùng, đó tuyệt đối là một bước lên trời. Đó sẽ là nữ thần quốc dân được vạn người chú ý chân chính. Địa vị còn cao hơn nhiều so với con trai của một bán bộ vũ thần như hắn. Lần này, Điền Hiểu Manh lại bất ngờ không trả lời, cũng lặng lẽ nhìn Lục Thanh Thiện. Sâu thẳm trong nội tâm, phức tạp mâu thuẫn không nói nên lời. Vừa muốn nàng đi, lại không nỡ nàng đi. Cảm nhận được ánh mắt của hai người, Lục Thanh Thiện vì một tiếng, che miệng cười. Chương 462 ngươi làm sao sẽ có loại này ích kỷ ý nghĩ? Giám sát võ thần, chương 462 ngươi làm sao sẽ có loại này ích kỷ ý nghĩ? Giám sát võ thần. Mọi người nhìn ta làm gì? Ta vẫn thích cuộc sống ở trường, cũng không muốn mang theo hào quang đệ tử của một vị võ tổ nào đó để gây sự chú ý. Lục Thanh Thiện lắc đầu, giọng điệu có chút lạnh nhạt. Ánh mắt như nước lại dịu dàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của Phương Thanh Trần. Có lẽ trước khi gặp Phương Thanh Trần, đối mặt với cảnh ô lưu như vậy, vì cha mẹ và con đường võ đạo của mình, nàng có thể sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ, bệnh của cha mẹ đều đã hoàn toàn khỏi hẳn. Vấn đề học hành của muội muội cũng không còn lo lắng. Bản thân nàng cũng sắp bước vào cảnh giới võ giả cấp E. Tất cả mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Và tất cả những điều này đều là nhờ sự xuất hiện của Phương Thanh Trần, khiến nàng từ bỏ cuộc sống hiện tại, từ bỏ tiểu đội có bầu không khí hài hòa vui vẻ, từ bỏ tất cả những gì quen thuộc xung quanh, từ bỏ Phương Thanh Trần để đến kinh thành. Nàng không làm được. Ngay cả việc trở thành đệ tử thân truyền của võ tổ, một phú quý tột đỉnh, cũng không thể so sánh với tất cả những điều này. Những lời Lục Thanh Thiện không nói ra, đều ẩn chứa trong đôi mắt. Cảm nhận được cảm xúc dạt dào trong ánh mắt nàng, Phương Thanh Trần trong lòng không nói nên lời là vui mừng hay tiếc nuối. Vừa tiếc nuối cho quyết định của nàng, lại vừa vui mừng vì mình đã không nhìn lầm người. Nghe Lục Thanh Thiện nói, Điền Hiểu Manh trong lòng vui vẻ đồng thời, cũng không biết vì sao, đột nhiên sinh ra một cảm xúc mất mát. Nhưng cảm xúc này cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Trong sâu thẳm nội tâm, nàng tự khinh bỉ bản thân một cách dữ dội. Điền Hiểu Manh à, Điền Hiểu Manh, sao ngươi lại có suy nghĩ ích kỷ như vậy? Sau khi thầm mắng mình vài câu, nàng vui vẻ vươn tay, ôm lấy vòng eo thon thả của Lục Thanh Thiện. Kì hì, ta biết ngay Thanh Thiện nhất định có thể chịu được cám dỗ mà. Đến kinh thành có gì tốt, chúng ta còn phải cùng nhau xông vào giải đấu toàn quốc, đánh bại những đệ tử của ai đó. Đúng không? Nàng cười hì hì nói. Chuyện đã nói rõ ràng, những chủ đề tiếp theo liền vô cùng thoải mái. Dù sao thể chất của mọi người đều rất tốt, cho dù ngủ 2-3 giờ, ngày hôm sau thức dậy cũng sẽ không có cảm giác mệt mỏi. Lại sai người hầu mang đến mấy ly nước đá, vừa uống vừa trò chuyện. Lục Thanh Thiện tâm trạng rất tốt, trên khuôn mặt tuyệt mỹ luôn nở nụ cười dịu dàng. Người cũng thả lỏng hơn rất nhiều, cũng giống như Điền Hiểu Manh, cởi giày cuộn mình trên ghế sofa, giống như ở nhà mình vậy. Phương Thanh Trần càng thêm phong khoáng, trực tiếp nằm theo tư thế giả sổ, nằm trên tấm thảm lông cừu mềm mại trên sàn nhà. Hắn chỉ mặc một chiếc quần đùi lớn, thân trên góc cạnh rõ ràng như tượng điêu khắc La Mã cổ đại, ở góc độ này càng lộ ra bá đạo. Thẩm mỹ của con người là chung, bất kể là nam hay nữ, đều thích một thân hình hoàn hảo. Hai thiếu nữ thỉnh thoảng lại không nhịn được liếc nhìn. Điền Hiểu Manh càng ngứa ngáy ngón tay, rất muốn sờ một cái cho đã nghiền. Ba người trò chuyện mãi đến nửa đêm, tiếng cười đùa vui vẻ mới dần dần ngừng lại. Lục Thanh Thiện và Điền Hiểu Manh ngáp dài trở về phòng, chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng khắp phòng. 4. Đêm khuya, kinh thành. Dưới chân hoàng thành của thời đại cũ, trong một tứ hợp viện cổ kính. Nơi này không phải là loại tứ hợp viện mà Phương Ly có thể so sánh được. Dù ngươi có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Mỗi một tòa đều được dành cho những nhân vật hàng đầu của Đại Hạ quốc. Lúc này, tuy đã là nửa đêm, nhưng trong tứ hợp viện vẫn sáng một chiếc đèn lồng mờ ảo. Trong sân rộng rãi, những hồ nước dưới ánh đèn lồng mờ ảo, mặt hồ yên tĩnh như gương, phản chiếu hai người đang ngồi trong đình nhỏ bên cạnh. Một trong số đó là một lão giả mặc áo khoác đen của võ sư thời dân quốc, đi giày vải cũ, chính là võ tổ Ba Thôn Thiên vừa tuần tra khắp cả nước trở về. Người còn lại, dáng vẻ trung niên, mặc một bộ đồ tôn trung sơn, đeo một cặp kính gọn vàng, khuôn mặt chữ quốc, lông mày rậm sâu mắt, không giận mà uy, toàn thân toát ra một vẻ quý khí khó tả. Nhìn qua là biết người đã lâu ở vị trí cao nắm giữ quyền lực. Chỉ là một nhân vật hàng đầu nắm giữ thực quyền của Đại Hạ quốc như vậy, lúc này lại có thái độ vô cùng thân thiện. Thấy chén trà trước mặt Ba Thôn Thiên đã cạn, lập tức tự mình túi lưng rót trà cho ông. Ba lão, uống trà. Ba Thôn Thiên lại tùy ý khoát tay, lòng bàn tay út lên chén trà. Trạch Viễn, cuộc đàm trà tối nay đến đây thôi. Lão giả ta cần nói với ngươi đều đã nói rồi, ta vẫn giữ nguyên lời đó, hình không lên võ thần, trong trường hợp không có bằng chứng xác thực, ngươi lại muốn giám sát cường giả võ thần cảnh, không màng đến tôn nghiêm của võ thần, thật là ý nghĩa viển vông. Đó là những quả bom hạt nhân di động, gần như đỉnh cao của sự tiến hóa của nhân loại. Đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng không có quyền hạn này để ràng buộc cường giả võ thần cảnh. Ông ta ánh mắt thờ ơ, đôi mắt hơi rũ xuống, một bộ dáng tiễn khách. Cảnh tượng này nếu bị giới chính trị kinh thành nhìn thấy, chắc chắn sẽ gây ra một trận động đất lớn. Trần Trạch Viễn là một trong những lãnh đạo cốt lõi nhất của Đại Hạ quốc, làm việc quyết đoán, nói một không hai. Các chính sách do ông ta chủ trì và thúc đẩy, ngay cả các quan lại địa phương có quyền tự chủ cao ở các tỉnh cũng không dám vi phạm. Từng có một quan lại địa phương của một tỉnh, tự cho mình là trời cao hoàng đế xa, không quan tâm đến các văn kiện được cấp trên ban hành. Kết quả không đầy một tháng, ông ta và các quan chức cấp dưới đều bị thanh trừng một lượt. Từ đầu đến cuối, không bỏ sót một ai. Hơn nữa, ông ta còn có một tiếng nói nhất định trong quân đội Đại Hạ Quốc, có thể điều động không ít võ giả quân đội. Một nhân vật lớn như vậy, trước mặt ba thôn thiên, lại giống như học sinh tiểu học gặp giáo viên, ngoan ngoãn vô cùng. Đủ thấy sự đáng sợ của cường giả võ tổ cảnh, đối mặt với sự tồn tại siêu việt có thể vượt lên trên sức mạnh quốc gia. Ngay cả một nhân vật lớn như vậy, cũng không thể không túi đầu. Chương 463 xả hận chân long cùng nhau, tiểu tử kia không giống nhau đi. Đệ cửu huyệt thiếu, chương 463 xả hận chân long cùng nhau, tiểu tử kia không giống nhau đi. Đệ cửu huyệt thiếu. Trần Trạch Viễn tuy vẫn còn chút ưu lo, nhưng cũng không thể không gật đầu xứng phải. Các võ tổ đã hạ quyết định, hắn dù là thân là lãnh đạo cấp cao nhất của Đại Hạ Quốc, cũng chỉ có thể tuân theo. Biểu cảm của hắn giãn ra không ít, chủ đề tiếp theo cũng rất nhẹ nhàng. Ba thôn tiên dường như tâm tình không tệ, cũng trò chuyện với hắn rất nhiều về những điều mắt thấy tai nghe trong chuyến ra ngoài lần này. Nói ra cũng thấy hổ thẹn, lão phu lần này ở Lâm Giang thị gặp được một hạt giống tốt, muốn nhận người ta làm đồ đệ. Kết quả hạ hạ tiểu cô nương không chịu đâu. Nếu để mấy đồ đệ của ta biết được, đoán chừng sẽ cười lao già này từ phía sau lưng cho xem. Thật đáng tiếc, tiềm năng của tiểu cô nương đó trên con đường võ đạo thật sự là lần đầu tiên ta thấy trong đời. Hắn ha ha cười lớn, ngữ khí vô cùng sảng khoái. Trần Trạch Viễn trong lòng giật mình, có chút không thể tin được. Trên thế giới này, lại có người dám từ chối lời mời thu đồ của cường giả võ tổ cảnh. Lâm Giang thị năm nay rất hot trên mạng, hắn trong đầu nhanh chóng hồi tưởng, lướt qua mấy cái tên. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền vẻ mặt bừng tỉnh. "Ba lão, tiểu cô nương ngài nói, chẳng lẽ chính là binh chủ Lục Thanh Thiện?" Thấy ba thôn tiên khẽ gật đầu, Trần Trạch Viễn cũng cười theo. "Lục Thanh Thiện bên quân đội chúng ta cũng đang chú ý, quả thật rất có tiềm năng. Hơn nữa tính cách vô cùng kiên cường, còn từ chối lời mời của Thần Châu Đại học." Nghe Sích Bưu liền nói, "Nàng hiện tại đã bắt đầu chạm đến ngưỡng cửa của kinh pháp, thật sự là tiền đồ vô hạn." "Ba lão, ngài hành sự khiêm tốn, nàng hẳn là còn không biết ngài là ai, tiểu cô nương bỏ lỡ cơ duyên cũng thật đáng tiếc. Hay là chúng ta?" Ý của hắn rất rõ ràng, ngài đã cố kỵ thân phận, vậy chuyện này cứ để quốc gia lo. Ba thôn tiên lại không sao cả khoát tay áo, ngữ khí có chút cảm thán. "Đừng tạo áp lực lớn như vậy cho tiểu cô nương, tình huống của nàng ta cũng đã tìm hiểu một chút. Có thể trong hoàn cảnh sống gian nan, vẫn luyện võ đạo tốt đến vậy, có thể nói nàng ta trời sinh chính là vì võ đạo mà sống. Chúng ta can thiệp quá mức, ngược lại có thể sẽ làm mất đi sự tích cực trong võ đạo của nàng. Yên tâm đi, ta có dự cảm, cho dù không có danh sư, với thiên phú tiềm năng của nàng, thành tựu tương lai sẽ không thấp hơn lão phu đâu." Nghe ba thôn thiên đánh giá nàng cao như vậy, Trần Trạch Viễn trong lòng cũng có chút chấn động. Theo lời hắn nói, cấp độ tiềm năng của Lục Thanh Thiện chẳng phải chính là võ tổ dự bị rồi sao? Chuyện này thật không đơn giản. Cả Đại Hạ Quốc có thể nhận được đánh giá như vậy, những siêu cấp thiên tài cũng không quá 10 người. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thế là vội vàng nói: "Đúng rồi ba lão, nghe nói Lục Thanh Thiện gần đây và con trai của Phương Chấn Hải đi lại khá thân thiết. Phương Chấn Hải tuy rằng trong công việc nghiêm túc có trách nhiệm, nhưng đứa con trai kia của hắn có chút ha ha." Hắn cười gượng một tiếng, rồi bổ sung: "Nghe nói gần đây thì có chút tiến độ, nhưng ta vẫn khá lo lắng, nếu Lục Thanh Thiện và đứa trẻ như vậy đi lại quá gần thì..." Vẻ mặt của hắn rõ ràng là một bộ sợ rằng hạt giống tốt như Lục Thanh Thiện bị thần nhị đại công tử bột làm hỏng. Là lãnh đạo cấp cao của Đại Hạ Quốc, một học sinh võ cao địa phương, có thể tìm hiểu đến mức độ này đã coi như rất tận tâm rồi. Ba thôn thiên nghe đến cái tên Phương Thanh Trần, ngược lại lại ha ha cười lớn. Tiếng cười hùng hậu, chấn động cả đình nhỏ. Cũng cười đến Trần Trạch Viễn vẻ mặt khó hiểu, không biết hắn đang cười cái gì. Nhưng ba thôn thiên cũng không giải thích với hắn, sau khi cười lớn, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về phía trong nhà. Thanh âm nhàn nhạt từ từ truyền ra: "Trạch Viễn à, gián ẩn chứa chân long tướng. Thằng nhóc đó, bây giờ đã khác rồi đấy." Nhìn bóng lưng hắn biến mất trong nhà, Trần Trạch Viễn nắm chặt chén trà trong tay, trầm tư suy nghĩ. Sáng sớm ngày hôm sau, tiểu đội 4 người đều ở lại võ thần trang viên, bởi vậy cũng giống như Phương Thanh Trần, mỗi sáng sớm đều dậy sớm cùng nhau tu luyện thổ nạp thuật. Về phần võ đạo phục của mấy người, cũng đều đã thay bằng quần áo chất liệu nhanh khô thoáng khí hoàn toàn mới, sẽ không còn xuất hiện cảnh tượng toàn thân ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính vào người gây khó xử nữa. Tiến độ tu hành hàng ngày cũng diễn ra như thường lệ. Sau những ngày đặc huấn này, cùng với các loại dược tề võ đạo tăng cường thể chất được cung cấp không giới hạn, thể lực và sức bền của Lý Kiện rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Hiện tại hắn, cho dù là mặc bộ đồ chạy bộ nặng 200 cân, cũng có thể kiên trì chạy hết 100 vòng quanh trường bán. So với những ngày trước đó đã tăng lên vô cùng lớn. Sau khi sức bền tăng lên, khi hắn thi triển võ học, rõ ràng càng thêm ung dung. Đặc biệt là hắn gần đây vẫn luôn khổ luyện mê tung bộ, cuối cùng cũng dựa vào nỗ lực của bản thân, đột phá đến xuất thần nhập hóa, đại thành cấp. Thành tích này, nhìn khắp các võ cao ở Lâm Giang thị, cũng đều được coi là vô cùng ưu tú. Càng khiến Lý Kiện cảm thấy kinh hỉ là chiều cao và vóc dáng vẫn luôn khiến hắn tự thi. Sau khi được dược tề cải tạo gen tinh vi cải thiện, cộng thêm hắn không ngừng rèn luyện, đã thoát ly hình tượng cơ bản của một con khỉ gầy. Chiều cao 1m8, cùng với cơ bắp dần thành hình, sức mạnh tăng lên, cũng khiến khí chất của hắn không còn đặc biệt lén lút nữa. Đặt ở trường học, cũng được coi là một chàng trai khá nhanh nhẹn. Điền Hiểu Manh còn trêu chọc hắn, nói muốn giới thiệu cô bạn thân đáng tin cậy trong lớp cũ của nàng cho hắn. Ngược lại khiến Lý Kiện khá kích động, hận không thể lập tức khai giảng. Vinh Quy về trường. Thời gian rất nhanh đến buổi tối. Sau khi giúp Lục Thanh Thiện khai phá huyệt khiếu thứ 2 Thái Nguyên huyệt, Phương Thanh Trần lần này không lựa chọn về phòng, mà là ở lại phòng luyện công. Là bước cuối cùng của đột phá, hắn không muốn bị bất kỳ chuyện gì quấy rầy. Lục Thanh Thiển và bọn họ cũng biết, tối nay hắn sẽ bắt đầu bước cuối cùng của đột phá cấp E, khai phá huyệt khiếu cuối cùng trong 9 đại huyệt khiếu. Vượt qua cửa ải cuối cùng này, Phương Thanh Trần sẽ là người đầu tiên trong số họ trở thành võ giả cấp E, cũng sẽ là học sinh tu thành võ giả cấp E nhanh nhất trong lịch sử Lâm Thất Trung. Ba người đều rất an ý ở lại bên ngoài phòng luyện công, muốn cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này, cùng nhau chia sẻ niềm vui. Mặc dù đối với Phương Thanh Trần có tuyệt đối tự tin, nhưng vào lúc này, trên mặt Lục Thanh Thiển và Điền Hiểu Manh vẫn lộ ra một tia căng thẳng. Ngược lại Lý Kiện bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí trong tay còn cầm một túi giấy, bên trong là một túi bánh bao từ nhà ăn mang về làm bữa ăn khuya. Ba miếng một cái, ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Yên tâm đi, nếu ngay cả nghĩa phụ cũng đột phá thất bại, vậy cả thế giới này đoán chừng cũng không có ai có thể thành công. Ừm, bánh bao này thơm thật sự, ta phải để lại mấy cái cho nghĩa phụ, đột phá quá hao tổn thể lực, chờ hắn ra rồi bổ sung trước đã. Hắn lẩm bẩm nói. Trong phòng luyện công đã mở chế độ riêng tư. Phương Thanh Trần không biết sự căng thẳng của các thiếu nữ bên ngoài. Giờ phút này, hắn cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần võ đạo. Chương 464 khởi nguyên thanh âm. Đệ thập huyệt khiếu, Nê Hoàn cung mở. Chương 464 khởi nguyên thanh âm. Đệ thập huyệt khiếu, Nê Hoàn cung mở. Hiện tại, hô hấp của hắn đã được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hắn có thể cảm nhận được, tám đại huyệt khiếu trong cơ thể đều đang bị khí hải huyệt bá đạo đòi hỏi, khiến dòng chảy của nguyên được hấp thu vào cơ thể trở nên có chút hỗn loạn. Khi điều động nguyên cũng sẽ có cảm giác trì trệ rõ rệt. Mà đản trung huyệt, với tư cách là trung tâm của cơ thể người, chính là nơi có thể đóng vai trò trung khu, trấn áp trung tâm của cơ thể. Điều hòa âm dương, tổng lý càn khôn chi công. Một khi khai phá thành công, chín đại huyệt khiếu liền mạch lạc, vận chuyển như ý. Đột phá cực hạn sinh mệnh, mới được coi là võ giả cấp E chân chính. Trong mắt Phương Thanh Trần lóe lên vẻ hào sảng. Cuối cùng lại sắp đột phá võ giả cấp E rồi. Cùng một bước, ta đã sớm hơn kiếp trước tròn 10 năm. Hắn cảm khái cười, trong mắt lập tức lóe lên sự kiên định. Tiếp đó, ngón tay khẽ động, một cây huyết ngọc trầm đã xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Tốc độ nhanh đến mức kéo ra một ảo ảnh trong không khí. Hít một hơi thật sâu, khoảnh khắc tiếp theo, huyết ngọc châm lóe lên huyết quang, đã đâm vào đản trung huyệt trên ngực hắn. Tịch huyệt pháp lúc đó để phổ biến toàn quốc, nên thủ pháp của nó không phức tạp. Giáo viên phụ trách hỗ trợ đột phá, chỉ cần huấn luyện vài tháng là đã có thể thuần thục áp dụng. Phương Thanh Trần là người sáng lập, tự nhiên là quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Khi 3 giờ đồng hồ sắp trôi qua, Phương Thanh Trần đã có thể cảm nhận được, đản trung huyệt đã được khai phá đến mức gần như hoàn hảo. Khí hải huyệt vốn cuồng bạo vô cùng, cũng như có đại ca ước thúc vậy, trở nên bình tĩnh lại. Cùng với việc trật tự trong cơ thể được thiết lập, hiệu suất hấp thu nguyên ngược lại tăng lên rất nhiều. Đồng thời, độ chính xác của việc hấp thu cũng được nâng cao đáng kể. Khi hấp thu nguyên cũng không còn dẫn động dị tượng. Huyệt khiếu giống như hố đen trong bầu trời đêm tối, ẩn sâu trong cơ thể. Chờ đến khi huyệt khiếu thứ 9 của hắn được khai phá hoàn toàn, đến lúc đó trừ phi là tồn tại có thực lực vượt xa bản thân. Nếu không, cao thủ ở cấp độ bình thường căn bản không thể phát giác ra huyệt khiếu của hắn. Lúc này, đột phá sắp kết thúc, đôi mắt khẽ nhắm của Phương Thanh Trần cũng mở ra. Trong đôi mắt sâu thẳm ẩn hiện vẻ kích động. Lần đầu tiên dùng tịch huyệt pháp gần như hoàn hảo do chính mình sáng tạo ra ở kiếp trước để khai phá huyệt khiếu, hắn đã nóng lòng muốn kiểm chứng hiệu quả của nó. Nhưng ngay khi Phương Thanh Trần dừng động tác xoay huyết ngọc châm, muốn thực hiện bước cuối cùng là rút châm. Đột nhiên, trên không tâm linh chi hải của Phương Thanh Trần, tiểu nhân tâm linh hóa hình lặng lẽ đứng đó, toàn thân được bao bọc bởi màn xương đen. Trên viên châu màu vàng ngỗng không ngừng quấn quanh cổ tay nó, một phù văn khắc vốn ảm đạm đột nhiên khẽ lóe lên. Và tiểu nhân xương đen kia, thân hình cũng khẽ động. Cái miệng ẩn trong màn xương đen, dường như khẽ nhúc nhích, tựa hồ đã phát ra một âm tiết vô thanh vô cùng kỳ quái. Âm tiết vang lên trong tâm linh thức hải của hắn, giống như một âm thanh đột nhiên xuất hiện trong đầu, trực tiếp quét qua toàn bộ khoang sọ hắn. Trong mấy mắt, Phương Thanh Trần đã hiểu sâu sắc thế nào là cộng hưởng khoang sọ. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới dường như bị âm tiết này lấp đầy, hai dường như mất thính lực, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Âm tiết này vô cùng kỳ quái, nghe như xa xăm vĩ đại, hư ảo vô cùng, dù chỉ là một âm tiết, nhưng lại dường như chứa đựng vô số thông tin và kiến thức. Dường như là âm thanh đầu tiên vang lên vào thở khai thiên lập địa. Đây không phải bất kỳ ngôn ngữ nào mà Phương Thanh Trần đã biết trên thế giới. Cần biết rằng, võ giả tu hành đến một cảnh giới nhất định, đại não đã được khai phá cực kỳ phát triển. Chỉ cần muốn, học và nắm vững một ngôn ngữ, chỉ cần nửa giờ là đủ. Nhưng âm thanh này đã không còn nằm trong phạm vi mà con người có thể phát ra được nữa. Ít nhất âm thanh này cứ vang vọng trong tâm linh của Phương Thanh Trần, nhưng hắn căn bản không thể hình dung, cũng không cách nào tái tạo ra âm thanh này. Mặc dù không hiểu, nhưng lúc này, trong đầu Phương Thanh Trần, một ý niệm cực nhanh dâng lên. Cổ Thánh Minh Văn. Đây tuyệt đối là phát âm chính xác của Cổ Thánh Minh Văn. Ý niệm này đến cực kỳ mãnh liệt, mặc dù giới học thuật đến nay vẫn chưa giải mã được âm thanh của các cổ thánh, nhưng trực giác của hắn lại nói cho hắn biết, đây tuyệt đối chính là âm thanh của các cổ thánh. Nhưng tại sao tâm linh hóa hình của mình lại tự động niệm một cổ thánh minh văn cho mình nghe? Hơn nữa lại đúng vào thời khắc mấu chốt của việc đột phá. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Phương Thanh Trần căn bản không có thời gian để suy nghĩ kỹ càng. Cùng với âm thanh xa xăm vĩ đại này vang lên, mặc dù hắn không hiểu ý nghĩa cụ thể, nhưng bản năng cơ thể lại dừng động tác rút huyết ngọc châm ra. Một loại minh ngộ vô hình đột nhiên dâng lên từ trong đầu hắn, giống như có một người phiên dịch đang kể lại ý nghĩa của cổ thánh minh văn này cho hắn. Đồng thời, một bức hình ảnh giống như hình ảnh toàn ảnh xuất hiện trong đầu Phương Thanh Trần. Trong hình, một tiểu nhân giống Phương Thanh Trần đang khoanh chân ngồi giữa hư không. Trên người hắn, 10 điểm sáng không ngừng sáng tắt. Trong đó 9 điểm sáng chính là 9 đại huyệt khiếu mà Phương Thanh Trần đã khai phá. Mà điểm sáng thứ 10 lại ở giữa mi tâm của tiểu nhân. Huyệt khiếu thứ 10. Nê Hoàng cung, chương 465 khởi nguyên võ đạo pháp. Động thật gặp thần, chương 465 khởi nguyên võ đạo pháp. Động thật gặp thần. Đồ hình huyệt khiếu đột nhiên xuất hiện không khiến Vương Thanh Trần bị kích động đến mức mất lý trí. Hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm chỉ vì một bức đồ hình đột nhiên xuất hiện. Mặc dù thời không chi nhãn cổ vật của cổ thánh thần bí khó lường, lai lịch hẳn là không nhỏ. Phương Thanh Trần cũng không muốn lấy bản thân ra làm vật thí nghiệm. Dù sao hiện tại chỉ có đồ hình huyệt khiếu, không có thủ pháp kích thích huyệt khiếu. Ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu hắn, đột nhiên, trong sâu thẳm tâm linh Phương Thanh Trần, bức đồ hình huyệt khiếu đột nhiên sáng bừng lên cực nhanh. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy biển thức tâm linh của mình như có một vầng thái dương khổng lồ mọc lên, chiếu rọi thân thể hư không của hắn trong suốt, rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ, gần như muốn xuyên thấu ra thịt từ trong ra ngoài, phản chiếu ra bên ngoài. Chỉ có tiểu nhân xương đen do tâm linh hóa hình, dù trong ánh sáng rực rỡ như vậy, cũng không thể chiếu rọi ra hình dáng bị xương đen bao phủ dưới lớp da của nó. Khoảnh khắc tiếp theo, đồ hình huyệt khiếu thần bí trong cơ thể hắn khuyết tán nhanh chóng, tựa như một gợn sóng. Phương Thanh Trần căn bản không kịp phản ứng, cũng không kịp ngăn cản. Đồ hình huyệt khiếu thần bí lập tức khuyết tán ra, và hợp làm một với nhục thân đang khoanh chân trên bồ đoàn của hắn. Ầm. Đúng lúc này, vô số thông tin hóa thành một dòng dữ liệu khổng lồ, lập tức quét qua tâm linh Phương Thanh Trần. Khi hắn tiếp nhận toàn bộ thông tin xong, đôi mắt khẽ nhắm của hắn đột nhiên mở ra. Một ánh mắt tựa như thực chất bắn thẳng ra ngoài. Cả người hắn lập tức đứng dậy khỏi bồ đoàn. Cái này đây lại là nguyên khởi võ đạo pháp. Thời không chi nhãn lại ẩn chứa một môn nguyên khởi võ đạo pháp truyền thừa hoàn chỉnh. Hơn nữa còn là bí pháp về việc khai mở huyệt khiếu. Effa, effa, effa. Ta mẹ nó đã gặp may mắn chó ngáp phải rồi gì thế này? Phương Thanh Trần dù đã trải qua bao sóng gió, lúc này cũng vì kích động mà thốt ra lời thô tục. Nguyên khởi võ đạo pháp được giải mã từ những văn tự cổ thánh cực kỳ đặc biệt, vốn đã cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, do những phiến đá dùng để ghi chép văn tự cổ thánh được khai quật, dưới sự ăn mòn của vô tận tuế nguyệt, rất nhiều thông tin văn tự then chốt đã bị thiếu mất. Nhiều môn nguyên khởi võ đạo pháp, tuy uy lực cường hãn vô cùng, khởi điểm đều là võ học cấp S, nhưng đa số đều là tàn bản không đầu không cuối, không phải truyền thừa hoàn chỉnh. Thế nhưng dù là tàn bản đã có trình độ võ học cấp S, nếu là bản hoàn chỉnh thì thật sự không dám tưởng tượng. Trong toàn bộ Đại Hạ quốc, bao nhiêu năm qua, ít nhất đã khai quật được gần 100 loại văn tự cổ thánh ghi chép nguyên khởi võ đạo pháp. Nhưng trong đó, thực sự được coi là truyền thừa hoàn chỉnh, chỉ có vỏn vẹn một bàn tay. Tất cả đều nằm trong tay võ tổ. Phương Thanh Trần cũng là sau khi thăng cấp lên võ thánh thập tinh, tiếp xúc với tầng lớp lãnh đạo cốt lõi nhất của Đại Hạ quốc, mới biết được tin tức bí mật này. Theo suy đoán của các võ tổ, có lẽ chìa khóa để đột phá cảnh giới võ tổ ẩn chứa trong nguyên khởi võ đạo pháp truyền thừa hoàn chỉnh. Cũng chính vì vậy, dù là quốc gia nào, cũng hiếm khi thấy cao thủ cảnh giới võ tổ xuất hiện. Tất cả đều đang dồn sức muốn trước tiên đột phá võ tổ cực cảnh, bước vào một thiên địa hoàn toàn mới. Tương tự, bất luận là ai, người đầu tiên phá vỡ võ tổ cực cảnh, toàn bộ cục diện thế giới cũng sẽ vì hắn mà xảy ra biến động kịch liệt. Kiếp trước, Phương Thanh Trần tuy là võ thánh thập tinh, nhưng cũng không có tư cách đạt được nguyên khởi võ đạo pháp truyền thừa hoàn chỉnh. Chỉ tu luyện một môn nguyên khởi võ đạo pháp tàn khuyết tương đương với võ học cấp S. Thế nhưng ai có thể ngờ tới, sau khi trọng sinh, trong thời không chi nhãn có được từ khe nứt dưới lòng đất, lại khiến hắn thực hiện được giấc mơ của mình. Kiện nhi của ta quả nhiên là một phúc tướng. Cũng may Lý Kiện khi lục soát chiến lợi phẩm đã cẩn thận, ngay cả lớp lót quần áo cũng không bỏ qua. Nhờ vậy mà trong lớp lót quần áo của sát thủ do cha Lưu Thiên Minh phải đến, đã tìm thấy nó. Không để viên thời không chi nhãn này tiếp tục bị che lấp. Có thể nói như vậy, giá trị thực sự của thời không chi nhãn tính cả khả năng chữa vật, khả năng hấp thu chấn áp không gian, cộng thêm môn nguyên khởi võ đạo pháp truyền thừa hoàn chỉnh này, ngay cả 10 tập đoàn Đường thị cộng lại cũng không sánh bằng nó. Đặc biệt là đối với các cường giả võ thần, võ tổ cảnh, giá trị của nó căn bản không thể nào đánh giá được. Tiền bạc vào lúc này đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Đây mới đúng là huynh đệ tốt. Tiên nhân thủy tinh cho Lý Kiện phải sớm được sắp xếp ổn thỏa. Lần sau nếu có tin tức đấu giá, đừng nói là 10 tỷ, 50 tỷ cũng phải giành lấy cho hắn. Phương Thanh Trần trên mặt tràn đầy hào khí. Sau khi kích động, hắn hít sâu mấy hơi, điều chỉnh nội tức xong, lúc này mới một lần nữa khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Nếu nói đồ hình huyệt khiếu xuất hiện trước đó là chiêu thức, thì thông tin chạy trong đầu chính là tâm pháp. Cả hai đều đầy đủ, tạo thành một môn nguyên khởi võ đạo pháp hoàn chỉnh. Việc cần làm bây giờ chính là triệt để nắm giữ nguyên khởi võ đạo pháp khai mở huyệt khiếu thứ 10, đảm bảo vạn vô nhất thất, sau đó mới tiến hành khai mở. Khoanh chân trên bồ đoàn, bắt đầu cẩn thận suy ngẫm môn nguyên khởi võ đạo pháp này. Nếu theo cách nói của nhân loại, môn pháp này hẳn gọi là động chân kiến thần. Có lẽ trong thời đại cổ thánh, việc khai mở huyệt khiếu chính là dùng góc nhìn vi mô, thấu hiểu chân thực của bản thân. Huyệt khiếu trong mắt các cổ thánh cũng mang ý nghĩa phi phàm, phá vỡ hư không, nhìn thấy chân thần. Trong lòng Phương Thanh Trần cảm khái vạn phần. Chỉ riêng môn công pháp phụ trợ thiên về võ học cơ sở này, đã có thể cảm nhận được sự thấu hiểu sâu sắc của các cổ thánh đối với võ đạo. E rằng đã vượt xa thời đại võ đạo hoàn toàn mới vừa mới bắt đầu hiện nay. Vậy cường giả chí tôn trong các cổ thánh, thực lực sẽ mạnh đến mức nào? E rằng cảnh giới trên võ tổ cũng không phải là điểm cuối của các cổ thánh. Kết hợp với những mảnh vụn thông tin về sự phát triển khoa học kỹ thuật của thời đại cổ thánh được khai quật hiện nay, đủ để tưởng tượng, thời đại cổ thánh lúc đó khoa học kỹ thuật và võ đạo đều đạt đến cực điểm, là một nền văn minh rực rỡ đến nhường nào. Thế nhưng một nền văn minh huy hoàng như vậy, cuối cùng cũng khó tránh khỏi kết thúc, biến mất trong dòng chảy lịch sử. Kết hợp với bức họa sáng thánh kỷ mà hắn nhìn thấy khi gọi video với cha Phương Chấn Hải hôm đó, vị cổ thánh chi vương vô vương miện, vô địa vị, dẫn dắt các cổ thánh đối mặt với kẻ địch khủng khiếp đến nhường nào. Nếu kẻ địch như vậy một lần nữa xuất hiện trong thế giới hiện nay, nhân loại rốt cuộc phải lấy gì để chống lại? Lắc đầu, xua tan nỗi lo trong lòng. Hiện tại thực lực của hắn còn chưa có tư cách nghĩ đến những điều này. Nắm chặt thời gian nâng cao thực lực mới là việc hắn cần làm bây giờ. Nghĩ đến đây, hắn không còn suy nghĩ vẩn vơ nữa và bảo Tiểu Phương thông báo cho Lục Thanh Thiện và những người khác, bảo họ không cần đợi hắn xuất quan. Tối nay hắn sẽ ngủ lại trong phòng luyện công, tranh thủ một đêm để triệt để nắm vững môn nguyên khởi pháp này. Bên ngoài phòng luyện công, điện thoại của ba người Lục Thanh Thiện đồng loạt vang lên tiếng đinh đông. Sau khi nhìn thấy tin nhắn do Phương Thanh Trần gửi đến, ba người không ai nghĩ nhiều, cứ tưởng là hắn vừa đột phá, cần phải củng cố cảnh giới thật tốt. Được rồi, bánh bao ta mang cho hắn cũng không ăn được rồi. Lý Kiện xuề tay. Chương 466 Đường Thị Tập Đoàn Đại Động Tác. Nội bộ Đại Thanh Tẩy là Phương Thanh Trần công lao. Chương 466 Đường Thị Tập Đoàn Đại Động Tác. Nội bộ Đại Thanh Tẩy là Phương Thanh Trần công lao. Sau khi chào hỏi hai người, Điền Hiểu Manh xách túi giấy đựng bánh bao đi mất. Thấy Lục Thanh Thiện vẫn đứng đó, ánh mắt có vẻ lo lắng. Điền Hiểu Manh bước tới kéo tay nàng, dịu dàng nói: "Thanh Thiện, chúng ta cũng đi thôi. Ngủ sớm mai dậy sớm, tới đây chặn đại lão." Lục Thanh Thiện nhìn sâu vào luyện công phòng đầy những khối màu mồ sải, do dự một chút, cuối cùng gật đầu, khẽ nói một tiếng: "Được." Hai thiếu nữ sóng vai, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại ba lần. Có thể tưởng tượng được, đêm nay rất có thể sẽ có thêm hai người mất ngủ. Trước luyện công phòng lại trở nên trống không. Không biết đã qua bao lâu, toàn bộ võ thần trang viên một mảnh yên tĩnh, trên trời đã là trăng lên đỉnh đầu. Biệt thự trên đỉnh núi, trên đài quan cảnh tầng cao nhất, Đường Băng Vân vẫn chưa ngủ. Nàng lặng lẽ đứng bên lan can, ánh mắt nhìn xa về phía luyện công phòng sáng yếu ớt ở lưng núi. Bàn tay buông thõng hai bên thỉnh thoảng siết chặt, đủ thấy tâm trạng nàng vô cùng bất an. Trên một bàn trà phía sau nàng, Vương Tuệ đã thay một bộ đồ ngủ màu tím bó sát người, bớt đi vẻ nghiêm nghị khi mặc quản gia phục, thêm vào nhiều phần hòa nhã và dịu dàng. Nàng tao nhã vắt chéo chân, thân hình có chút lười biếng nằm trên ghế, trong tay bưng một chén trà sứ xanh khói trà lờ lờ. Vừa thổi trà, vừa cười nhạt nhìn Đường Băng Vân. "Băng Vân, muội đã đứng đây cả đêm rồi. Yên tâm đi, ta không phải đã nói với muội rồi sao? Phương Thanh Trần đứa nhỏ này sử dụng môn tịch huyệt pháp này vô cùng tinh diệu. Các huyệt khiếu khai mở gần như viên mãn vô khuyết, hơn nữa vững vàng chắc chắn, ngay cả tịch huyệt pháp của sư công cũng không bằng. Hắn hẳn là đã khai mở thành công rồi, bây giờ vẫn chưa ra, chắc là đang củng cố cảnh giới thôi. Muội đó, năm đó Trấn Hải hắn đột phá võ đạo tông sư, cũng chưa thấy muội lo lắng như vậy, ngay cả ngủ cũng không ngủ. Tội nghiệp ta đây thân phận phụ nữ trung niên còn phải cùng muội thức đêm, lại đây, uống ngụm trà, nhuận giọng." Vương Tuệ cười nói, đồng thời, ngón tay khẽ búng. Chén trà đã nguội của Đường Băng Vân lập tức bị nàng chấn thành hơi nước đầy trời. Xung quanh hương trà càng nồng. Vương Tuệ cầm ấm trà lên, rót trà mới cho Đường Băng Vân. Đường Băng Vân bất đắc dĩ quay đầu nhìn nàng một cái. Phương Thanh Trần đột phá cảnh giới vào ngày mấu chốt, ta đây là mẹ sao có thể không lo lắng chứ? Đi đến bàn trà, Đường Băng Vân như trâu uống nước, một hơi uống cạn chén trà, khiến Vương Tuệ không khỏi xót xa. Trà mới của cây mẹ đại hương bảo, sao muội lại uống như vậy chứ? Muội nhìn nữa là thành đá vọng phu rồi, ngồi xuống nghỉ một lát đi. Phương Thanh Trần cũng là do ta nhìn lớn lên, nỗi lo của ta không hề ít hơn muội. Tin tưởng hắn đi, so với con đường võ đạo dài đằng đẵng, đây chỉ là một ngưỡng cửa nhỏ bé không đáng kể. Lời của Vương Tuệ vẫn rất có trọng lượng. Quan tâm thì loạn. Đường Băng Vân cũng biết là mình quá mức để tâm. Con trai của mình còn lợi hại hơn nhiều so với những gì mình tưởng tượng. Nàng thở dài một hơi, trên khuôn mặt trắng sữa tao nhã, cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ điềm nhiên của đại tiểu thư Đường gia. Ngồi đối diện Vương Tuệ, tự rót cho mình một chén trà. Như vậy mới đúng chứ? Vương Tuệ cười hì hì nhấp một ngụm trà. "Băng Vân, nói thật, Phương Thanh Trần từ khi thức tỉnh võ đạo thiên phú, không còn ẩn giấu thực lực nữa. Thì đừng luôn dùng ánh mắt cũ để nhìn hắn, còn coi hắn như học sinh kém ngày xưa. Đứa nhỏ này bây giờ có tâm cơ, có tiềm lực, có phúc duyên. Thành tựu tương lai tuyệt đối không thấp hơn cha hắn Trấn Hải." Nghe Vương Tuệ đánh giá Phương Thanh Trần cao như vậy, nụ cười trên mặt Đường Băng Vân cũng không giấu được. Ngay cả khi uống trà, khóe miệng vẫn thỉnh thoảng cong lên. Lời này mà nói cho Trấn Hải nghe, hắn không biết sẽ vui mừng đến mức nào đâu. Đáng tiếc, lần trước hắn nói công việc khai quật đã tiến hành đến bên trong di tích cổ đại, sự can thiệp bên trong quá mạnh, bất kỳ thiết bị điện tử nào cũng đều mất tác dụng. Không thể để hắn tận mắt nhìn thấy bảo bối con trai hắn đột phá đến võ giả cấp E. Phương Thanh Trần còn phá vỡ kỷ lục mà hắn để lại ở Lâm Giang thất trung đó. Đường Băng Vân hơi tiếc nuối nói. Vương Tuệ cũng thở dài một tiếng. Trấn Hải một lòng vì nước, toàn tâm toàn ý dốc sức vào công việc khai quật, Phương Thanh Trần ngoan như vậy, sẽ hiểu cho cha hắn thôi. Không còn lo lắng nữa, hứng thú trò chuyện của Đường Băng Vân cũng mở ra. Dù sao cũng không ngủ được, dứt khoát cùng Vương Tuệ bày trận rồng trên mái nhà. Vương Tuệ uống một ngụm trà, đột nhiên có chút tò mò nhìn nàng. "Băng Vân, nghe nói tập đoàn Đường Thị của muội gần đây hành động rất lớn. Có rất nhiều vị quản lý cấp cao của Đường gia nắm giữ thực quyền trong tập đoàn đều bị điều tra vì tham ô hối lộ, còn là do tỉnh bộ đích thân đến bắt người. Thậm chí nhiều công ty con của tập đoàn Đường Thị, từ CEO đến tổng giám đốc đều bị bắt sạch sẽ. Nếu ta đoán không sai, hẳn là do muội ra tay phải không? Tin tức về cuộc đấu đá nội bộ của tập đoàn Đường Thị gần đây đã sớm lan truyền khắp mạng xã hội, có thể khiến tập đoàn Đường Thị đã ổn định hơn 10 năm, xảy ra biến động lớn như vậy. E rằng chỉ có Đường Băng Vân mới có năng lực này. Hơn nữa, nếu không có sự cho phép của Đường Băng Vân, ngay cả người của tỉnh bộ cũng không dám tùy tiện nhúng tay vào tập đoàn Đường Thị." Đường Băng Vân biểu cảm vô cùng bình thản. Cứ như thể sự biến động lớn của tập đoàn Đường Thị chỉ là món khai vị vậy. "Đúng vậy." Tuy chỉ là hai chữ đơn giản, nhưng Vương Tuệ lại có thể nghe ra từ đó một cuộc đổ máu trong nội bộ một tập đoàn khổng lồ. Thương trường như chiến trường. Thành tựu của Đường Băng Vân trong kinh doanh không hề thấp hơn thành tựu của nàng trong võ đạo. Có thể tạo ra sóng gió lớn như vậy trên con tàu thương mại khổng lồ của tập đoàn Đường Thị, cần có sự quyết đoán không thể tưởng tượng. Chỉ cần một chút bất cẩn, con tàu khổng lồ này có thể hoàn toàn lật úp, tập đoàn hàng nghìn tỷ tan thành mây khói. Vương Tuệ kính phục nhìn nàng. "Băng Vân, dám động dao vào tập đoàn Đường Thị, muội cũng thật sự là gan dạ." "Hô, xem ra gia chủ kế nhiệm của Đường gia hẳn là muội rồi phải không?" "Ha ha, Đường Hồng ổn định cả đời, cuối cùng cũng không già mà lú lẫn, biết dọn dẹp đống hỗn độn mà mình không giải quyết được, giao cho con gái mình dọn dẹp. Đau dài không bằng đau ngắn. Vương Tuệ cười tươi nhìn Đường Băng Vân. Vương Tuệ là nhân vật lợi hại đến mức nào, chỉ dựa vào một chút thông tin là có thể đoán được gần như chính xác. Đường Băng Vân bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Vương tỷ tỷ, thật là không có gì giấu được tỷ. Ai, thật ra ban đầu ta cũng có chút do dự. May mắn hôm đó Phương Thanh Trần nói với ta một phen lời, khiến ta triệt để hạ quyết tâm. Chỉnh đốn Đường gia, chỉnh đốn tập đoàn Đường thị. May mắn thay, trong nội bộ Đường gia vẫn có rất nhiều người ủng hộ ta. Ngay cả Kakata, lần này cũng đứng về phía ta, điều này mới khiến cuộc đại thanh trừng này diễn ra suôn sẻ như vậy. Vừa nghe đây lại là công lao của Phương Thanh Trần. Vương Tuệ lộ vẻ kỳ lạ. Không ngờ tiểu tử này lại có năng lực này chứ. Chương 467 bước vào siêu phàm. Tấn thăng E cấp võ giả, chương 467 bước vào siêu phàm. Tấn thăng E cấp võ giả. Hai người uống nước trà cười cười nói nói. Bất quá đến sau nửa đêm, hai người dần dần liền trầm mặt lại. Chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm Phương Thanh Trần phòng luyện công, chờ đợi hắn xuất quan. Lúc sáng sớm, trong phòng luyện công đen kịt một màu. Nhàn nhạt ánh sáng nhạt từ bên trên miệng tròn tán xạ đi vào, chiếu rọi sập tiệm ngồi ở phía dưới bồ đoàn bên trên Phương Thanh Trần thân ảnh. Cùng tối hôm qua so sánh, thân hình của hắn không hề động một chút nào. Hô hấp cũng giống như lão tăng thiền định. Đồng nhiên, mí mắt của hắn khẽ run lên, hai mắt chậm rãi mở ra. Thời gian một đêm, cuối cùng đem môn này động chân kiến thần khai khiếu bí pháp triệt để nắm giữ. Trong mắt của hắn tràn đầy chấn kinh vẻ hưng phấn. Người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không, đem động chân kiến thần bí pháp cùng mình Ngọc Châm Tịch Huyền pháp lẫn nhau kiểm chứng sau đó. Cẩn thận như Phương Thanh Trần cũng rất xác định, phương pháp này tuyệt đối có thể thực hiện. Dựa theo pháp này vận châm thủ pháp, tuyệt đối có thể không nguy hiểm chút nào mở ra đệ thập huyệt khiếu. Nghe hoàng cung. Hơn nữa, động chân kiến thần bí pháp mở huyệt khiếu tốc độ càng nhanh, thủ pháp cũng càng phản pháp quy chân. Nhìn một đêm, hắn là cũng lại không chờ được. Tay phải điện tiệm rối ra, trực tiếp ở một bên trong dương gỗ khẽ vỗ. Một cái huyết ngọc châm lập tức liền xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn. Hắn không chút do dự, huyết quang lóe lên. Huyết ngọc châm đã đâm vào đến trong mi tâm. Chợt, Phương Thanh Trần bắt đầu toàn lực điều động chín đại huyệt khiếu bên trong nguyên. Theo đệ cửu huyệt khiếu huyệt thiên trung mở sau đó, thể nội nguyên giống như là có người lãnh đạo, cho dù là cuồng bạo huyệt khí hải, cũng tại huyệt thiên trung điều động một chút, nguyên giống như chín đạo dòng lũ hướng về mi tâm nghe hoàn cùng dũng mãnh lao tới. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Phương Thanh Trần cũng cảm giác được mi tâm bắt đầu cuồng loạn. Liền trong tay hắn nắm nuốt huyết ngọc châm đều không ngừng run rẩy. Chín đạo nguyên tựa như là chín đầu cuồng bạo chân long, muốn hợp lực đem huyết ngọc châm đẩy đi ra. Đồng thời, mi tâm chỗ sâu hế ẩm sưng vô cùng, giống như muốn nổ lên. Loại cảm giác này để cho hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì đây chính là Nê Hoàn Cung mở ra điều báo. Chính là lúc này, Nê Hoàn Cung mở. Phương Thanh Trần khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, hắn nắm nuốt huyết ngọc châm ngón tay đột nhiên vận lực, treo lên cực lớn lực đẩy, bỗng nhiên hướng phía dưới đâm một phát. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy mi tâm chỗ sâu, tại huyết ngọc châm cùng toàn thân nguyên hợp lực dưới sự kích thích, phảng phất là truyền đến một tiếng bọt khí phá diện tâm thanh, giống như là có một đạo ẩn sâu ở chỗ này môn, bị cái này hai cỗ lực lượng trực tiếp giải khai. Trong ngón tay huyết ngọc châm cũng lại không cầm nổi, trực tiếp liền bị một cổ vô hình lực lượng trực tiếp từ trong mi tâm bài xích đi ra. Còn tại trên không, liền ầm vang nổ thành một đoàn bột phấn. Kinh người như thế chẳng cảnh, Phương Thanh Trần bây giờ lại là không có thời gian thưởng thức, bởi vì ngay tại huyết ngọc châm bị đẩy lùi trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy toàn bộ tâm thần cũng là một mảnh thanh lương. Hư vô mở mịt tâm linh tinh thần tại lúc này, vậy mà cảm nhận được một cỗ khí tức mát mẻ. Loại này đến từ tâm linh nhẹ nhàng khoan khoái, để cho hắn không nhịn được run một chút. Loại cảm giác này thực sự là quá sảng khoái, giống như là có một cỗ nước suối trong suốt đang không ngừng tẩy tâm linh. Hắn trong suốt đồng tử bên trong thoáng qua sợ hãi lẫn vui mừng. Thành công, lấy nguyên tẩy luyện tâm linh, đây chính là mở nê hoàn cung sau hiệu quả sao? Đã như thế, tâm linh của ta cường độ tốc độ tăng lên cũng sẽ gia tăng thật lớn. Phương Thanh Trần tỉ mỉ đi cảm thụ được mới mở nê hoàn cung. So với khác giống như vòng xoáy hải nhãn tầm thường chín đại huyệt khiếu, nê hoàn cung tổn trữ nguyên năng lực cũng không có mạnh quá nhiều. Trên cơ bản cùng treo chung, thái nguyên các huyệt khiếu không sai biệt lắm tiêu chuẩn. Thế nhưng là, hắn rõ ràng có thể cảm thấy, nó hấp thu nguyên tốc độ, vậy mà so khác chín đại huyệt khiếu chung vào một chỗ đều phải nhanh. Dựa theo bây giờ cái tốc độ này, chỉ cần thời gian một tiếng, nó là có thể đem huyệt khiếu hút đầy. Mà khác huyệt khiếu, muốn hoàn toàn hút đầy, ít nhất đều phải thời gian 12 tiếng. Đây vẫn là tại Phương Thanh Trần huyệt khiếu tất cả đều là hoàn mỹ mở ra điều kiện tiên quyết. Đổi thành là bình thường võ giả, một khi thể nội nguyên toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, chỉ dựa vào huyệt khiếu tự động hấp thu bổ sung đầy, ít nhất đều phải 20 giờ. Cũng tỷ như đã thức tỉnh A cấp phân thân Thiên Phú Lâm Văn Tình, nàng sở dĩ mỗi ngày chỉ có thể triệu hoán một lần phân thân. Chính là bởi vì thi triển phân thân Thiên Phú, trong nháy mắt liền sẽ đem nàng thể nội nguyên toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Cho dù là đã đến giờ, huyết khí phân thân quay về nhục thân, nhưng nguyên cũng là toàn bộ chạy mất hết. Mà bây giờ, Phương Thanh Trần mở ra tới đệ thập huyệt khiếu Nê Hoàn Cung vậy mà chỉ cần một giờ. Có thể nói là người tiên. Loại này kinh khủng hấp thu nguyên tốc độ, trực tiếp đem Phương Thanh Trần hù dọa. Thực sự là kinh khủng, đã như thế, cái này Nê Hoàn Cung thì tương đương với một cái dự bị nguồn điện. Dù là trong cơ thể ta chín đại huyệt khiếu nguyên toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, Nê Hoàn Cung cũng có thể xem như khẩn cấp sử dụng. Nếu là lợi dụng thỏa đáng, tuyệt đối là đại sát khí. Hơn nữa chủ yếu nhất, huyệt thiên trung thống ngự tứ phương hiệu quả đối với Nê Hoàn Cung không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nó giống như là độc lập với cái này chín đại huyệt khiếu hệ thống bên ngoài, giống như một tôn bầu trời thần minh treo cao tại thân thể hư không bên trên quan sát chín đại huyệt khiếu. Hô, đến giờ khắc này, hắn cuối cùng là đột phá hoàn tất, hoàn thành từ nhân loại bình thường đến E cấp mấu chốt của võ giả chuyển đổi, từ đây bước vào siêu phàm hàng ngũ. Phương Thanh Trần thân hình khẽ động, đều thấy không rõ là động tác gì. Người đã đứng lên, miệng có chút mở ra, thở ra một hơi thật dài. Chỉ một thoáng, Tại cường đại lượng hô hấp tác dụng phía dưới, hắn phun ra khí vậy mà giống như một đạo đạo quyền phong, thổi tới trên đo lực khí, vậy mà đánh cao su làm đo lực bia ngắm đều phanh phanh vang dội. Đủ để thấy hắn nội tức bây giờ là có bao nhiêu thâm hậu. Thổ tức sau đó, Phương Thanh Trần lần nữa nhắm mắt lắng nghe. Thùng thùng, vô cùng an tĩnh trong phòng luyện công, hình như có từng đợt cường lực tiếng tim đập truyền đến. Đúng là hắn trái tim tại hữu lực nhảy lên. Cường đại tim đập mang tới là giống như bơm đồng dạng khu động lực, để cho máu của hắn giống như chảy xiết cực tốc chảy xuôi. Nổ tung sức mạnh bình thường tại thể nội lan tràn, không nhả ra không thoải mái. Xoát. Phương Thanh Trần thân thể đột nhiên nhảy lên, thân thể xé rách không khí, phát ra liên tiếp gai bạo. Cả người đã xuất hiện ở đo lực khí bên cạnh. Cơ thể thư giãn giống như một cây cung, tay phải chính là khoác lên trên cung mũi tên kia. Không có chút nào sức tưởng tượng, hung hăng một quyền liền đánh vào cao su trên miệng ngắm. Phanh. Đo lực khí bị một quyền này đánh cong thành một cái kinh người đường cong, tiếp lấy kịch liệt run rẩy lên. Một quyền sau đó, Phương Thanh Trần thu tay về. Hắn rất muốn nhìn một chút, lấy chính mình hoàn mỹ mở thập đại huyệt khiếu đột phá, sức mạnh đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Đo lực khí bia ngắm run rẩy ước chừng 3 giây. Số liệu lúc này mới hiện ra. Ngài đỉnh phong quyền lực, 3.7 tấn. Nghe được hệ thống thông báo âm thanh, trong mắt Phương Thanh Trần lần nữa thoáng qua cuồng hỉ. Vẹn vẹn đột phá cái cảnh giới, liền tăng trưởng ước chừng 700 kg quyền lực, chương 468 ngũ giác cường hóa. Luyện thành ma quỷ cơ bắp não, chương 468 ngũ giác cường hóa. Luyện thành ma quỷ cơ bắp não. Đây đã là phi thường khủng bố chỉ số. Bình thường võ giả đột phá đến E cấp, sức mạnh có thể đạt đến 3 tấn thiên tài cũng không thấy nhiều. Cho dù là siêu cấp thiên tài, nhập môn E cấp võ giả cảnh giới, quyền lực cũng cơ bản sẽ không vượt qua 3.2 tấn. Trừ phi là những cái kia đã thức tỉnh sức mạnh tăng phúc, thể lực cường hóa loại võ giả, giống như là Phương Thanh Trần biểu ca Đường Vũ Hạo cơ nhục đặc hóa thiên phú, mới có thể cao hơn một chút. Mà Phương Thanh Trần bây giờ quyền lực, cho dù không sánh được cùng cảnh giới thời điểm Đường Vũ Hạo, nhưng cũng không kém lắm. Tại Hoàn Mỹ mở ra huyệt khiếu phụ trợ phía dưới, hắn nhục thân tốc độ tiến bộ cũng biết càng lúc càng nhanh. Dần dần kéo ra cùng không Hoàn Mỹ huyệt khiếu chênh lệch. Phương Thanh Trần hài lòng méo méo bàn tay. Từng đợt sắc bén khí bạo âm thanh, ở trên không đung đưa phòng luyện công bên trong không ngừng quanh quẩn. Mặc dù bây giờ liền nghĩ cảm giác một chút, tấn thăng đến E cấp võ giả sau đó, thể nội nguyên hạn mức cao nhất đến cùng đạt đến trình độ gì. Bất quá, huyệt thiên trung cùng Nghê Hoàn cung vừa mới mở, các bát đại trong huyệt khiếu nguyên cũng tại vừa rồi xung kích Nghê Hoàn cung thời điểm tiêu hao không sai biệt lắm. Ngược lại cũng không nóng nảy, đợi đến buổi tối thập đại huyệt khiếu toàn bộ bổ sung đầy đủ sau đó lại nhìn a. Phương Thanh Trần cũng không có vội vã rời đi phòng luyện công, ngược lại là đứng tại chỗ, trong đầu lần nữa hồi tưởng đến động chân kiến thần bí pháp bên trong nội dung. Tuy nói hiện tại hắn đã tấn thăng đến E cấp võ giả, nhưng này đối động chân kiến thần bên trong ghi chép tới nói, cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Dựa theo cổ thánh nhóm võ đạo tu hành lý luận, ngưng luyện huyệt khiếu chính là vì nhìn thấy thể nội thần. Mỗi một cái huyệt khiếu chính là một tôn thần. Toàn thân 365 đại huyệt khiếu, nếu là toàn bộ mở, chính là 365 tôn thần tọa trấn tại thân thể hư không, vĩ lực gia trì tự thân. Trong khi xuất thủ chính là mênh mông đại lực. Bởi vậy, võ đạo tu hành chính là không tách ra tích huyệt khiếu, thấy rõ chân thần quá trình. Mà động chân kiến thần bí pháp tu luyện tới cuối cùng, chính là muốn đem toàn thân tất cả huyệt khiếu đều mở. Chỉ là, trước đây vị kia sáng tạo ra pháp này cổ thánh, cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Động chân kiến thần bí pháp bên trong, ghi lại có thể đột phá huyệt khiếu, cũng bất quá chỉ là 36 cái. Phương Thanh Trần tối hôm qua tại lĩnh hội pháp này thời điểm, nhìn thấy cuối cùng cũng bị cái này kinh khủng suy nghĩ choáng váng. Thực sự là đáng sợ, mở 36 cái huyệt khiếu, đã là kinh thế hai tục. Thể nội nguyên tuyệt đối đã đạt đến kinh khủng hạn mức cao nhất. Bọn chúng vậy mà muốn mở 365 cái, đơn giản chính là muốn đem tự thân chế tạo thành chân chính thần. Ánh mắt của hắn có chút kinh dị. Hắn thậm chí đều tưởng tượng không ra, đem 365 đại huyệt khiếu toàn bộ mở ra người, sẽ có bao nhiêu sao mạnh. Cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Tập hợp cổ thánh nhóm trí tuệ, đều không thể mở ra thứ 37 huyệt khiếu. Ta cũng đừng ảo tưởng. Có thể đem cái này 36 huyệt khiếu mở ra tới, liền đầy đủ để cho ta đại sát tứ phương. Hắn lắc đầu, xua tan trong đầu những thứ này ảo tưởng không thực tế. Nhìn đồng hồ, đã là hơn 6 giờ sáng. Cũng nên đi ra. Thay đổi một bộ hoàn toàn mới trang phục võ đạo. Giải trừ tư mật mô thức sau đó. Xuyên thấu qua trong suốt pha lê, Phương Thanh Trần liếc mắt liền thấy. Ngoài cửa cách đó không xa, Lục Thanh Thiển ba người đã chờ đợi ở nơi đó. Nhìn các nàng trên sợi tóc còn mang theo một chút ẩm ướt cảm giác. Hiển nhiên là rất sớm đã chờ ở bên ngoài, chính là vì có thể trước tiên chứng kiến chính mình thành công xuất quan. Trong lòng Phương Thanh Trần ấm áp, có thể có đồng đội như vậy, cũng tính được là một loại may mắn. Trừ cái đó ra, càng là kinh ngạc với mình kinh người ngũ giác. Phương Thanh Trần chỗ phòng luyện công vị trí trung tâm, khoảng cách Lục Thanh Thiển ba người khoảng chừng tiếp cận 30 mét khoảng cách. Ở giữa còn cách phòng luyện công pha lê tường, lại thêm sáng sớm xuống sương mù còn không có tán. Ở vào tình thế như vậy, chính mình vậy mà có thể thấy rõ ba người sợi tóc. Tại đột phá phía trước, Phương Thanh Trần có thể làm không đến điểm này. Đây cũng là tấn cấp đến E cấp võ giả tiêu chí. Ngũ giác cường hóa. Võ giả, mỗi một lần cảnh giới tấn thăng cũng là sinh mệnh một lần nhảy vọt. Đồng dạng, mỗi đề thăng một cái đại cảnh giới, đều sắp mở ra một loại năng lực hoàn toàn mới. E cấp võ giả chính là ngũ giác cường hóa. Thêm như ý nghĩa, E cấp võ giả nghe nhìn vị người sở ngũ giác sẽ thu được tăng lên to lớn. Võ giả cảm giác thế giới năng lực tăng cường, đối với võ học lĩnh ngộ, lúc chiến đấu ra chỉ cũng càng thêm lợi hại. Một tôn ngũ giác tăng cường đi qua E cấp võ giả, cơ bản sẽ không bị thấp hơn chính mình cảnh giới người đánh lén. Người còn chưa tới phụ cận liền sẽ bị phát hiện, giống như là ban đầu ở dưới mặt đất cái hở. Sát thủ lao 63 tên E cấp võ giả, thực lực cường đại đến Phương Thanh Trần Lục Thanh Thiện bốn người võ học, trên cơ bản đều không thể đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Nếu không phải bởi vì Phương Thanh Trần hắn mang theo chân lý, trực tiếp cho ba người quét thành thịt nát, bằng không liều mạng, cho dù là Phương Thanh Trần cũng phải lâm vào khổ chiến. Dù sao lúc kia hắn mới trùng sinh không bao lâu, thể năng thực sự quá thấp, thể nội nguyên hạn mức cao nhất cũng không quá đủ nhìn. So sánh một chút ở kiếp trước, một thế này tấn thăng E cấp sau đó ngũ giác, rõ ràng muốn so ở kiếp trước cao hơn rất nhiều. Thị lực như thế, cơ hồ có thể so sánh với cựu tinh E cấp võ giả. Chẳng lẽ là bởi vì ta hoàn mỹ mở huyệt khiếu, này mới khiến ngũ giác cường hóa tăng lên biên độ biên lớn? Vẫn là nói, là bởi vì ta mở ra Nê Hoàng Cung, liên như là chín đại huyệt khiếu, mỗi một cái đều biết đối với cơ thể tương ứng bộ vị tiến hành cải thiện tăng phúc. Nê Hoàng Cung thành công mở ra sau đó, tâm linh tinh thần biết cảm thấy bị tẩy cảm giác, kết hợp với nó vị trí, rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra, Nê Hoàng Cung đối ứng nhân thể vị trí chính là đại não. Đại não là nhân thể hạch tâm nhất tinh vi khí quan, yếu ớt vô cùng. Cho dù là một cái não chấn động, đều đủ để cho người ta mất đi lực hành động. Một chút nhỏ xíu tổn thương, đều biết tạo thành không thể dự đoán kết quả. Cũng chính bởi vì như thế, hiếm có võ đạo người tu hành sẽ đi chủ động tu luyện đại não. Nhưng Vương Thanh Trần mở ra Nê Hoàng Cung sau đó, đại não thì tương đương với là có một cái chuyên nghiệp huấn luyện viên thể hình. Không giờ khắc nào không tại rèn luyện đại não. Tại tăng cường tâm linh đồng thời, cũng biết để cho đại não trở nên càng thêm cứng cỏi. Ít nhất sẽ không xuyên thấu kinh đánh liền thành bộ não. Võ đạo chín đại kinh pháp bên trong, xuyên thấu kinh với thân thể người sát thương lớn nhất, nhất là đả kích đại não, kinh lực xuyên thấu xương sọ, trực tiếp là có thể đem óc người xoắn nát. Có thể hay không đem đại não luyện thành ma quỷ cơ bắp não, thì nhìn Nghe Hoàn Cung có cho hay không lực. Đến lúc đó trong ngoài cũng là bền chắc như thép, ai nhìn không mơ hồ a. Phương Thanh Trần cười hắc hắc, bước ra phòng luyện công. Vừa ra cửa, Lục Thanh Thiện ánh mắt của ba người liền toàn bộ đều tập trung tại trên thân Phương Thanh Trần. Căn bản là không cần hỏi. Nhìn Phương Thanh Trần trên mặt cái kia gió xuân hiu hiu biểu lộ, liền biết chắc chắn đột phá thành công, chương 469 đâm chết ta được, không cần viết ngày nghỉ tác nghiệp lòng cảm giác, chương 469 đâm chết ta được, không cần viết ngày nghỉ tác nghiệp lòng cảm giác. Lục Thanh Thiện thứ nhất bước nhanh đi đến trước mặt hắn. Như thế nào, đột phá thuận lợi không? Nàng nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo nồng nặc chờ mong. Mặc dù đã đoán được đáp án, nhưng vẫn là muốn nghe đến Phương Thanh Trần chính miệng nói ra cái tin tức tốt này. Đón nắng sớm, Phương Thanh Trần đối với nàng giơ ngón tay cái lên, nhếch miệng nở nụ cười. Đương nhiên thuận lợi, cũng không nhìn một chút ta là ai. Bây giờ đứng tại trước mặt các ngươi, là đáng mặt E cấp võ giả, Lâm Giang bảy bên trong lịch sử đệ nhất nhân. Bàn tay hắn hướng về phía thiên khung một chảo, giống như là muốn đem bầu trời nắm ở lòng bàn tay, khoa trương vô cùng. Cho dù ai đều nghe ra lời hắn bên trong cái kia cơ hồ yếu giật xuất lai tự tin cảm giác. Lục Thanh Thiện hơi có chút khẩn trương trên gương mặt xinh đẹp, lập tức rào rạt bắt đầu từ nội tâm vui vẻ ý cười. Đệ nhất nhân đồng học thật lợi hại, về sau cũng muốn không ngừng cố gắng ở. Nàng cười yếu ớt trêu ghẹo Phương Thanh Trần ngữ khí thoải mái không diễn tả được. Một bên khác, nhìn xem Phương Thanh Trần tự tin khoa trương dáng vẻ, Điền Hiểu Manh trong mắt giống như là phát sáng. Thật cuồng hảo khoa trương. Hu hu, đâm chết ta phải rồi. Nội tâm của nàng điên cuồng hò hét. Nhảy nhảy nhót đáp xong đuôi ngựa tung bay đi tới bên cạnh Phương Thanh Trần. Ngựa đầu nhìn xem hắn, nụ cười hồn nhiên. Bang bang, ta liền biết, đột phá cảnh giới loại sự tình này đối với đại lao tới nói, chính là một bữa ăn sáng. Hi hi, đại lao ngươi là không biết, đêm qua nhàn nhạt đều không như thế nào ngủ đâu. Nam ở trên giường lăn qua lộn lại, trời còn chưa sáng liền lôi kéo nhân ra tới các loại. Ngáp đại lão nhìn ta một chút hai ánh mắt, mắt quầng thâm khỏe mắt đều phải ra ngoài rồi. Nói xong, nàng lôi kéo một mặt xấu hổ đỏ bừng Lục Thanh Thiện, chen đến Phương Thanh Trần trước người. Da dáng vươn xanh thẳm ngón út, tội nghiệp chỉ vào trên mặt. Phương Thanh Trần cúi đầu ngưng thị. Chẳng thể trách đều nói thiếu nữ làn da không đánh phấn, cũng đã là hoàn mỹ nhất. Hai nàng trắng non bóng loáng, thổi qua liền phá, nào có cái gì mắt quầng thâm. Trên thân hai người thấm vào ruột gan thiếu nữ mùi thơm ngát, hòa thanh thần không khí mát mẻ hỗn hợp lại cùng nhau, tại chóp mũi của hắn quanh quẩn. Để cho một đêm không ngủ hắn, trong nháy mắt để thần tỉnh não. Lý Kiện rất có nhãn lực, cái cuối cùng chạy tới. Thanh Trần, ngươi cái này có thể như bước lớn. Trường học chúng ta những cái kia võ đạo khóa lao sư, không thiếu cũng đều chỉ là E cấp võ giả đâu. Chờ trở lại trường học, tầm thường lao sư đoán chừng đều không dám dạy ngươi. Hắn xoa xoa tay, tưởng tượng thấy học kỳ sau trở lại trường học diệu võ dương ai chẳng cảnh. Kích động tại chỗ nhảy tưng. Áo gấm không về quê, cái kia cũng không có gì ý tứ. Chúng ta chủ nhiệm lớp nếu là biết ngươi đột phá tin tức, đoán chừng sẽ cười đã nước ra. Đúng, học kỳ sau chúng ta ban bảy tụ tập thể lên tới võ đạo lớp tinh anh, có ngươi tọa trấn, ta xem lớp tinh anh những cái kia học sinh khá giỏi còn dám hay không tại trước mặt chúng ta chăng bước. Nói lên lão hoàng, Lý Kiện cười hắc hắc. Phương Thanh Trần thành tựu hiện tại đã đủ để cho nàng tại trong bảy phong thần. Đương nhiên, Lý Kiện xem như trong lớp khi xưa hơi trong suốt, hắn cũng rất muốn nhanh chóng khai giảng. Người mặc cẩm y gì trở về tại trước mặt bạn học hung hăng trang trang bước. Đến nội ban bảy toàn thể đồng học thăng vào võ đạo lớp tinh anh tin tức đã từ lâu ở trong trường công khai. Phía trước Lý Kiện khi đi dạo diễn đàn, liền thấy có không ít lớp tinh anh học sinh phát bài bột tại chửi bậy. Dù sao ban bảy chỉ là ban phổ thông, vào lúc đó ngoại trừ Phương Thanh Trần, Lục Thanh Thiện, Lâm Vãn Tinh bọn người bên ngoài, những bạn học khác theo thành tích tới nói là căn bản không có tư cách tiến vào võ đạo lớp tinh anh. Tương đương là theo chân Phương Thanh Trần canh giữ cửa ngõ hệ nhà, cho nên trường học một cử động kia, tự nhiên là đưa tới nguyên bản tân tân khổ khổ tu luyện học tập, mới tiến vào võ đạo lớp tinh anh cái đám kia học sinh khá giỏi bất mãn, đều tại chửi bậy võ đạo lớp tinh anh hàm kim lượng sẽ bị kéo thấp, thậm chí còn có chút tự nhận là thực lực rất mạnh học sinh khá giỏi, đã bắt đầu ám đâm đâm ám chỉ Phương Thanh Trần. Nhất là tại Vương Hạo chuyển trường đến nhất trung tin tức truyền ra sau đó, bảy bên trong vị trí thứ nhất một chút liền trống đi, trở thành toàn trường người thứ nhất cực lớn dụ hoặc, một chút liền để nguyên bản bị Vương Hạo đè nâng không nổi khác bài danh phía trên học sinh, tâm tư hoạt lạc. Nhất là nguyên bản đứng hàng niên cấp 5 vị trí đầu học sinh, càng là trong tại ngày nghỉ này, chăm học khổ luyện, dùng nhiều tiền đi trọng lực phòng huấn luyện đều muốn tại hạ học kỳ trổ hết tài năng, ngồi trên niên cấp người thứ nhất bảo tọa. Đến nỗi nói rằng học kỳ sẽ phải cử hành toàn thành phố vũ cao lớn liên khảo. Bảy bên trong tại không có Vương Hạo Tôn này đệ nhất cao thủ sau đó, muốn làm sao đối kháng nhất trung, nhị trung bọn hắn. Trong diễn đàn cũng là một mảnh hát suy. Trong khoảng thời gian này, nhất trung Giang Vô Song tiểu đội liên tiếp đột phá đến E cấp võ giả tin tức, cũng tại trong các đại vũ cao lưu truyền sôi sùng sục. Nhất là Giang Vô Song, lấy hắn S cấp võ đạo thiên phú, cho dù là vừa mới đột phá đến E cấp võ giả, chỉ sợ cũng có thể đánh bại cùng cấp bậc nhị tinh thậm chí là ba sao cao thủ. Thực lực tuyệt đối mạnh vô địch. Mà khác vũ cao cũng không rút lại phía sau, Mạnh Nhân Hảo, Chu Hiểu mấy người cũng đều tại trọng lực phòng huấn luyện dưới sự giúp đỡ, lần lượt đột phá đến E cấp võ giả. Thực lực toàn thể tăng vọt. Nhưng duy chỉ có Lâm Giang bảy bên trong, duy nhất tiếp cận nhất E cấp võ giả Vương Hạo lại trở thành phản đồ. Rắn mất đầu. Cái này cũng dẫn đến bi quan cảm xúc tại trong bảy nội bộ lan tràn. Cho dù là tại trên tích phân thi đấu đoạt được đệ nhất Phương Thanh Trần tiểu đội, trong diễn đàn cũng không có người nào xem trọng. Dù sao toàn thành phố liên khảo chế độ thi đấu là 5 người tiểu đội hình thức. Nay liền yêu cầu trong tiểu đội mỗi một cái vị trí đều phải thực lực đỉnh tiêm. Một khi có nhược điểm, liền sẽ trở thành những đội ngũ khác đột phá khẩu. Lục Thanh Tiễn mặc dù cũng là S cấp, nhưng cùng Giang Vô Song so sánh nội tình quá kém. Đồng dạng cũng là S cấp siêu cấp thiên tài, ai cũng không tin Lục Thanh Tiễn có thể phản siêu sông Vô Song. Đến nỗi cải tà quy chính Phương Thanh Trần Phương Long Vương. Bảy bên trong các bạn học lại là lộ ra hai loại cực đoan thái độ. Một bộ phận học sinh kiên định cho là hắn chỉ là gặp vận may, dựa vào võ đạo chiến giáp còn có sức mạnh đồng tiền, lấy được tên thứ nhất. Dạng này người, cho dù là lấy được trọng lực phòng huấn luyện, đoán chừng cũng biết 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Ăn không được trọng lực phòng huấn luyện đắng. Cái gọi là Phương Long Vương cũng chính là đùa vui lên, không thể làm thật. Còn có một bộ phận, nhất là ban bảy đồng học, nhưng là kiên định cho rằng, tại Phương Thanh Trần cùng Lục Thanh Thiện dẫn dắt phía dưới, bảy bên trong tất nhiên sẽ đi tới một cái cao độ toàn mới. Hai nhóm người lại thêm làm trò sâu việc vui người, trực tiếp đem diễn đàn làm cơ hội nổ tung. Nghe Lý Kiện nói đến trường học, Phương Thanh Trần biểu lộ cũng có chút chờ mong. Rõ ràng ly khai trường học mới không đến thời gian một tháng, lại là hơi nhớ. Đại khái, đây chính là không cần viết ngày nghỉ tác nghiệp lòng cảm giác ra. Đương nhiên càng nhiều, trong lòng vẫn là nhớ sông Vô Song trên thân món kia trí bảo. Bốn người tại luyện công trước phòng cười cười nói nói, Phương Thanh Trần cũng không có chú ý tới. Tại đỉnh núi trong biệt thự, Đường Băng Vân cùng Vương Tuệ đang một mặt thỏa mãn ý cười, đứng xa xa nhìn ngang nhiên mà đứng chính mình. Chương 470 từ 3 giờ đến 1 khắc đồng hồ đến 5 phút, chương 470 từ 3 giờ đến 1 khắc đồng hồ đến 5 phút. Điểm tâm đi qua, Phương Thanh Trần vẫn là trước tiên giúp Lục Thanh Thiện mở thứ hai huyệt thiếu. Có lẽ là có chuẩn bị tâm lý, Lục Thanh Thiện cũng không có giống phía trước như vậy ngượng ngùng. Tuyệt mỹ như trăng trên gương mặt tự nhiên rất nhiều. Chỉ là cảm nhận được Phương Thanh Trần nắm nuốt huyết ngọc châm bàn tay nhiệt độ, nướng tại chính mình trắng muốt trên cổ tay, loại này nóng bỏng làm cho trên mặt nàng có chút điểm đỏ ửng. Mà Phương Thanh Trần khi lấy được động chân kiến thần bí pháp sau đó, đứng tại cổ thánh trên bờ vai, đối với ngọc châm tịch huyệt pháp lại có hiểu hoàn toàn mới. Sáp nhập vào khởi nguyên võ đạo pháp thủ pháp cùng lý niệm sau đó, hoàn mỹ mở huyệt khiếu thời gian, cũng từ trước đây chừng 3 giờ, trực tiếp tiến nhanh đến 1 khắc đồng hồ. Có thể nói là phương diện tốc độ siêu cấp bay vọt. Hơn nữa dựa theo bây giờ mở phương pháp, một ngày thậm chí có thể mở 2 cái huyệt khiếu. Đem nguyên bản 9 ngày thời gian rút ngắn một nửa, có thể nói là xa xa dẫn đầu. 15 phút sau, Phương Thanh Trần bàn tay lắc một cái, huyết ngọc châm từ cổ tay của nàng Thái Huyên trong huyệt rút ra. Cảm nhận được thứ hai huyệt khiếu Thái Huyên huyệt thành công mở ra sau đó, bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên. Lục Thanh Thiện trong lúc nhất thời đều không phản ứng lại. Thành công. Thanh Trần, hôm nay như thế nào nhanh như vậy? Nàng nói xong, liền thấy ngồi ở chính mình đối diện Phương Thanh Trần sắc mặt có chút cổ quái. Nàng cảm thấy có chút không hiểu thấu, chớp chớp ngập nước mắt to. Thế nào? Ta có chỗ nào nói không đúng sao? Ân, không có gì không đúng, là ta cải tiến một chút thủ pháp, cho nên lộ ra nhanh giờ. A, ngươi thật sự là lợi hại. Xách, ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy chính mình giống như cũng không lợi hại như vậy. Nhìn xem có chút không rõ ràng cho lắm Lục Thanh Thiện. Phương Thanh Trần trong lòng âm thầm cảm thán, may ngồi ở chỗ này chính là nàng mà không phải Điền Hiểu Manh. Nếu không, đối thoại nhưng là không phải triển khai như vậy. Bánh xe đoán chừng đều sẽ bị mở đến trên mặt đi. Mặc dù mở Thái Nguyên huyệt sau, trong thân thể phân ra tạp chất không có nhiều như vậy, nhưng nữ hải tử thích sạch sẽ, Lục Thanh Thiện vẫn là chạy tới đi tắm. Phương Thanh Trần cũng cất kỹ huyết ngọc châm, cất bước đi tới sườn núi sân tập bắn. Xa xa liền thấy mặc trầm trọng chạy bộ phục Lý Kiện, đang vây quanh sân tập bắn bước đi như bay chạy. Đi qua nhiều ngày như vậy chuyên hạng huấn luyện sau đó, Lý Kiện sức chịu đựng rõ ràng tăng trưởng rất nhiều. Phụ trọng ước chừng 150 kg đặc chế chạy bộ phục, hắn có thể vây quanh sân tập bắn chạy 50 vòng. So với phía trước, phụ trọng 80 kg cân liền mệt đến hôn mê, có thể nói là tiến bộ cực lớn. Đến nỗi Điền Hiểu Manh khi nhìn đến Lý Kiện huấn luyện hiệu quả như thế nổi bật sau đó, cũng chủ động yêu cầu phụ trọng huấn luyện. Chỉ là Phương Thanh Trần vì nàng chuẩn bị phương pháp huấn luyện liền 10 phần nhị thứ nguyên. Ngoại trừ cơ sở nhất phụ trọng gánh tạ cùng nhảy góc, huấn luyện hạch tâm lại là một đài phòng game ạt cả thường gặp máy nhảy. Thứ này Điền Hiểu Manh đương nhiên là hết sức quen thuộc. Mỗi lần đi phòng game ạt cả lúc chơi đùa, hoàn mỹ thiếu nữ dáng người tăng thêm thanh xuân sức sống 10 phần khả ái vũ đạo. Nàng chỗ bộ kia máy nhảy từ trước đến nay cũng là toàn bộ phòng game ạt cả tiêu điểm. Chỉ là mặc vào trầm trọng quần áo huấn luyện sau đó, cho dù là đơn giản đuổi kịp máy nhảy tiết tấu đều không phải là một chuyện dễ dàng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Điền Hiểu Manh nhìn thấy là máy nhảy huấn luyện vẫn rất hưng phấn. Thế nhưng là, khi cơ thể cùng cước bộ đều bởi vì trên thân trầm trọng gông xiềng mà theo không kịp tiết tấu, mỗi một bài hát nhịp cơ bản đều là đủ loại miss thời điểm. Điền Hiểu Manh cũng bản thân hoài nghi tới. Cũng may nhị thứ nguyên thiếu nữ ám hiểu nhất chính là bản thân điều tiết, mà nàng đối với võ đạo tu hành cố gắng cùng bướng bỉnh, càng là không hề yếu Lý Kiện. Sau khi từ từ thích ứng, Nàng bây giờ đã có thể tại phụ trọng 200 kg tình huống phía dưới, miễn cưỡng đuổi kịp máy nhảy tiết tấu. Nhìn xem đang tại máy nhảy trên xoáy chuyển nhảy vọt từ từ nhắm hai mắt, nghiêm túc vô cùng Điền Hiểu Manh. Trong lòng Phương Thanh Trần rất là vui mừng. Võ đạo tu hành kiêng kỵ nhất chỉ là có chút tiến bộ liền bước lên lưỡi biếng cảm xúc. 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Ngươi không tiến bộ, nhưng đối thủ đều liều mạng tu luyện tiến bộ. Nguyên nhân chính là như thế, võ đạo tu hành mới được xưng là đi ngược dòng nước không tiến tắc tối. Cũng may, ánh mắt của mình không có sai. Lục Thanh Thiện, Điền Hiểu Manh ba người, cũng là tâm tính kiên định người. Cũng chỉ có dạng này cùng chung chí hướng người, cho dù là tốc độ tiến bộ không có chính mình nhanh như vậy, cũng có thể tại mênh mông võ đạo trên đường, cuối cùng cùng mình cùng nhau đi đến phần cuối. Đi vào sân tập bắn thời điểm, Điền Hiểu Manh đã nhảy xong mỗi ngày 10 thủ ca khúc. Đang một bên lau mồ hôi, một bên thoát lấy phụ trọng phục. Cũng may phụ trọng phục cũng đều toàn bộ đổi thành thông khí chất liệu, thậm chí còn trang bị cỡ nhỏ nhiệt độ điều tiết hệ thống. Mặc dù là như thế vẫn luyện cường độ cao, trên người trang phục võ đạo vẫn như cũ rất là khô mát. Chỉ có cái trán sáng bóng bên trên hơi hơi toát ra một điểm mồ hôi. Nhìn thấy Phương Thanh Trần tới, Điền Hiểu Manh đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy một cái hỏa tiễn nhảy vọt liền từ trong phụ trọng phục nhảy ra ngoài. Thập phần vui vẻ chạy đến trước mặt hắn. "Đại lão, hôm nay như thế nào nhanh như vậy? Là không tại trạng thái sao?" Nhàn nhạt bóp. Nàng ôn luyện trên gương mặt, mang theo một bộ xấu xa ý cười. Mới mở miệng chính là tài xế lâu năm. "Đắc ý. Thật không hổ là ở chung một chỗ hảo tỉ muội, nói lời hương vị cũng là giống nhau như lúc." "Chính là a, thêm liệu có chút đủ." Phương Thanh Trần một nhún vai. Một khắc đồng hồ thời gian, cũng tạm được. Kỹ pháp cải tiến, giải phóng sức sản xuất. Điền Hiểu Manh mũm mĩm hồng hồng miệng một vệt lên, linh động con mắt chuyển nhà chuyển. Nói như vậy, chờ đến phiên ta thời điểm, có phải hay không sức sản xuất đã giải phóng tới 5 phút? Không có chấm như vậy. Ô. Chương 471 thần tị thật đúng là một khít khao tên, chương 471 thần tị thật đúng là một khít khao tên. Trải qua mấy ngày nay đã hơn sau, Điền Hiểu Manh chẳng những thể năng tăng vọt đến 1.8 phía trên, hơn nữa ra tay cùng năng lực phản ứng cũng đều tăng lên cực lớn. Đã có năng lực công kích được trên thân Phương Thanh Trần di động với tốc độ cao biến đổi sơ hở. Điền Hiểu Manh linh động trong con ngươi mang theo vẻ hưng phấn cùng giảo hoạt. Một quyền này đã đối với chính mình trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên kiểm tra, đồng dạng nàng cũng nghĩ xem chính mình cùng Phương Thanh Trần ở giữa rốt cuộc lớn bao nhiêu chênh lệch. Cảm thụ được sau lưng truyền đến quyền kình tiếng xé gió, Phương Thanh Trần thân hình vững như Thái Sơn, thậm chí ngay cả không hề quay đầu lại, chỉ là cười nhạt một tiếng. Ngay tại Điền Hiểu Manh quyền lúc sắp đến gần phía sau lưng của hắn thời điểm, hắn ra tay rồi, tạch tạch tạch, kèm theo liên tiếp để cho người ta ghê răng vô cùng xương cốt ken két âm thanh. Phương Thanh Trần tay phải tại trong nháy mắt liền lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ thay đổi chắp sau lưng, linh hoạt giống như là thiếp tay của hắn thân chính là sinh trưởng ở trên lưng. Hình tượng này để cho Điền Hiểu Manh nhìn mí mắt trực nhảy, thậm chí cho là Phương Thanh Trần cánh tay đã bị hắn tự động bật gãy. Tiếp lấy, hắn sau đầu giống như là mọc ra con mắt, đảo ngược bàn tay xuề năm ngón tay hợp lại, giống như là long chảo, tại trong gang tấc trực tiếp bắt được Điền Hiểu Manh đánh tới năm đấm trắng nhỏ nhắn. Đồng thời đầu ngón tay một khúc, nhẹ nhàng tại trên Điền Hiểu Manh gân tay bắn ra. Trong chốc lát, nàng đã cảm thấy cánh tay bủn rủn, quyền lực bên trên kình đạo như băng tuyết tan rã, mềm mặt rơi vào Phương Thanh Trần trong tay. Liên quyền kình bên trong giấu giếm đạo kia nàng hoàn toàn mới lĩnh ngộ xoắn ốc kình, cũng căn bản không có đánh ra. Cảm thụ được trên cánh tay truyền đến tê dại cảm giác, Điền Hiểu Manh lập tức anh ninh một tiếng. Cước bộ vừa loạn, thân thể kém chút đều mềm nhũn. Phương Thanh Trần mỉm cười, nắm lấy bàn tay của nàng nhẹ nhàng kéo một cái. Sau một khắc, Điền Hiểu Manh chỉ cảm thấy chính mình bồng bềnh thấm thoát, cảnh sát trước mắt nhất chuyển. Người đã giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc, lần nữa ngồi trở lại đến bên người Phương Thanh Trần. Giống như là cho tới bây giờ đều không động đậy. Chính mình liền võ đạo tiên phú đều vận dụng, cái này gần như toàn lực cận chiến đánh lén, lại bị Phương Thanh Trần phong khinh vân đạm liền hóa giải. Nàng thậm chí có thể cảm giác được, Phương Thanh Trần liền e cấp võ giả thực lực cũng không có đụng tới. Cái này khiến Điền Hiểu Manh đã cực kỳ chấn động. Vốn cho là mình thực lực cùng tiên phú song trọng đề thăng sau đó, có thể tại Phương Thanh Trần dưới tay so chiêu một chút. Hiện tại xem ra, vẫn là quá ngây thơ rồi. Hu hu, đánh không lại, căn bản đánh không lại. Đại lão ngươi vì cái gì mạnh như vậy à? Ta rõ ràng đều thấy ngươi sơ hở, như thế nào lại không có tác dụng gì? Thì ra ta như thế món ăn sao? Điền Hiểu Manh ngồi ở chỗ đó, đầu ngón tay quấn quanh lấy sợi tóc, miệng tút tút, gương mặt thất lạc. Trong nội tâm lần thứ nhất đối với võ đạo của mình thiên phú sinh ra chất vấn. Manh manh, không cần thiết tự coi nhẹ mình, ngươi cảm thấy chính mình đồ ăn chỉ là bởi vì đối thủ của ngươi là ta. Đổi thành bất kỳ người nào khác tới nói, ngươi một quyền này thời cơ góc độ đều nắm chắc vô cùng tinh chuẩn, rất khó ngăn cản tới. Cho dù là ngăn trở, cũng sẽ bị ngươi quyền kình bên trong xoắn ốc kình khuấy động gân mạch khí huyết. Nếu như ta không có đoán sai, sau khi một quyền này, hẳn còn có một chiêu thân chính tuổi trò hậu chiêu a. Nếu là ngồi ở chỗ này chính là Vương Hạo, một bộ này liên chiêu hắn liền đã trọng thương. Phương Thanh Trần cười một lời nói toạc ra Điền Hiểu Manh tất cả hậu chiêu. Đây cũng không phải hắn đang an ủi Điền Hiểu Manh. Có thể nhìn ra quanh người hắn sơ hở, đã đầy đủ Điền Hiểu Manh kiêu ngạo. Chỉ có điều, có thể nhìn đến là một chuyện, có thể hay không đánh tới lại là một chuyện khác. Lấy hắn bây giờ ngũ giác cường độ cùng tốc độ phản ứng, cùng cấp bậc bên trong đối thủ bên trong, trên cơ bản không có khả năng có người có thể công kích được sơ hở của hắn. Nghe được Phương Thanh Trần ngay cả mình sau này liên chiêu đều nói ra, Điền Hiểu Manh cũng là hoàn toàn phục. Thua với đại lão, giống như cũng không cần đến quá thất lạc. Lại nói, chính mình chân chính mạnh phương hướng cũng không phải cận chiến. Nàng ôm chén nước uống hai ngụm nước, lại tràn đầy phấn khởi cho Phương Thanh Trần nói một lần nàng tự nghiên tiễn thuật thần tị tiến độ. Dựa theo Điền Hiểu Manh thuyết pháp, môn này tiễn thuật bây giờ đã có một chút hình thức ban đầu, chỉ là bây giờ bởi vì thể năng duyên cớ, tỷ lệ thất bại có chút cao. Đoán chừng đợi đến toàn thành phố võ cao lớn liên khảo thời điểm, liền có thể chân chính vận dụng trong chiến đấu. Nói xong, nàng liền thập phần hưng phấn chạy tới cầm lấy cung tiễn, đi tới trong sân tập bắn chuẩn bị cho Phương Thanh Trần biểu thị một phen. Phương Thanh Trần liếc mắt một cái, lại là phát hiện đầu ngón tay của nàng vậy mà đồng thời chụp lấy hai cái mũi tên. Sơ cấp tiễn thuật kỹ xảo bên trong là có liên châu tiễn cái này tiễn kỹ, liền Phương Thanh Trần đều biết. Bất quá, tất nhiên Điền Hiểu Manh nói là hoàn toàn mới tiễn kỹ, chắc hẳn không phải đơn giản như vậy. Phương Thanh Trần cũng có chút chờ mong. Điền Hiểu Manh tại trên thuật bắn cung thiên phú cực mạnh, nếu là thật có thể tự nghiên ra một môn lợi hại tiễn thuật, tương lai có khả năng đạt tới cực hạn, biết viễn siêu cùng cảnh giới võ đạo cao thủ. Cung tiễn nơi tay Điền Hiểu Manh hít sâu một hơi, tiếp lấy xách cung, cài tên, một bộ động tác nước chảy mây trôi, hiển nhiên là đã luyện tập qua vô số lần. Chỉ là để cho Phương Thanh Trần có chút kinh ngạc là nàng hai cái mũi tên, cư nhiên bị nàng đồng thời gõ ở cung huyền bên trên. Còn không đợi Phương Thanh Trần cẩn thận suy nghĩ dụng ý của nàng, sụp đổ, cung huyền vang rội, hai cái mũi tên một trước một sau cùng nhau bay ra. Chỉ là để cho Phương Thanh Trần cảm thấy kinh ngạc chính là viên kia rơi vào phía sau mũi tên bỗng nhiên liền lấy cực nhanh tăng tốc độ, mãnh liệt đánh tới phía trước mũi tên này phần đuôi. Va chạm trong nháy mắt, phía sau mũi tên ầm vang bạo toái, mà ở phía trước mũi tên này, phản phất là bị cỗ này nổ tung sức mạnh thôi động. Tốc độ vậy mà trong nháy mắt tiêu thăng đến tốc độ cực nhanh, giống như một đạo gào thét hắc sắc địa quang, hướng về xa xa mục tiêu bay thẳng mà đi. Tốc độ kia nhanh, cho dù là lấy Phương Thanh Trần bây giờ sức quan sát, vậy mà cũng chỉ là miễn cưỡng bắt được nó một điểm quy tích. Ngay tại Phương Thanh Trần muốn nhìn một chút uy lực của nó đến tột cùng thời điểm như thế nào, mũi tên này bỗng nhiên thân mũi tên lắc một cái, tiếp lấy giống như là mất đi trọng tâm pháo hoa, trên không trung khắp nơi loạn chuyển, cuối cùng thẳng tắp đâm về mặt đất. Thân mũi tên đâm vào mặt đất, trong nháy mắt nổ thành một đống mảnh vụn. Nếm thử lại thất bại, Điền Hiểu Manh bĩu phía dưới miệng nhỏ, xách theo cung vui vẻ chạy về tới. Này nha, lại thất bại. Ta bây giờ chính là nắm giữ không tốt lực đạo, ta cảm thấy có thể là lực cánh tay vẫn chưa đủ, không cách nào hoàn mỹ trưởng khống lấy mỗi một mai mũi tên lực đạo cùng góc độ. Xoắn ốc kình thủ pháp tạm thời cũng không cách nào gia nhập vào bên trong. Bất quá, kỳ hỉ, như thế nào, uy lực cũng không tệ lắm bá. Điền Hiểu Manh giống như là một cái chờ mong lấy người khen tiểu nữ hải, ngửa đầu mong đợi nhìn xem Phương Thanh Trần. Phương Thanh Trần ánh mắt còn dừng lại ở nơi xa trên mặt đất cái kia một đống mũi tên mảnh vụn. Hắn ngáy máy mắt, tiếp lấy 10% chú nhìn Điền Hiểu Manh. Manh manh, tiếp xuống trong ngày nghỉ, ta cùng Nhàn Nhạt sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi hoàn thiện môn này tiễn thuật. Thân thị thực sự là một cái khít khao tên. Chương 472 vô hạn không gian phát triển tiễn thuật. Lâm Vãn Tinh tin tức, chương 472 vô hạn không gian phát triển tiễn thuật. Lâm Vãn Tinh tin tức. Phương Thanh Trần hoàn toàn không nghĩ tới, Điền Hiểu Manh đang khai phá môn này tiễn thuật, vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế. Lấy hy sinh một cái mũi tên sinh ra bạo tạc tính chất lực đẩy, là thứ nhất mai mũi tên sinh ra cực lớn tăng tốc độ. Chẳng những có thể đưa đến ngoài dự đoán của mọi người tác dụng, còn có thể để cho kiến thức uy lực tăng gấp bội. Nếu như có thể giải quyết đi chính xác vấn đề, cái kia môn này thần tị tiễn thuật sẽ trở thành Điền Hiểu Manh chân chính đòn sát thủ. Hơn nữa bởi vì là tự nghiên tiễn thuật, hoàn toàn không có võ học độ thuần thục vấn đề không nhiễu, còn có thể theo nàng thực lực không ngừng tinh tiến, tiễn thuật không ngừng đổi mới tiến bộ. Thậm chí, có khả năng cuối cùng trở thành so sánh được đỏ biểu liệt hỏa thần bộ tầm thường cảnh giới. Bị Phương Thanh Trần khen, Điền Hiểu Manh trong lòng đẹp nổi lên, vui vẻ một ngụm sáng long lanh răng đều lộ ra tới, nắm tay nhỏ dí dỏm hướng về phía bầu trời vung lên. Hảo a, đại lao chứng nhận, xem ra ta con đường này đi đúng bóp. Nói thật, luôn xạ không cho phép ta đều muốn buông tha nữa nha. Có người nói như vậy ta liền yên tâm rồi. Đại lao lời nói nhất định chính xác, cho dù là bây giờ còn không hiểu, về sau cũng biết rõ đại lao thâm ý. Đây là Điền Hiểu Manh trận này tổng kết ra được chân lý. Nàng lắc lắc có chút cánh tay tê dại, phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho. Bất quá môn này tiễn thuật có thể phí thể lực, ta nhiều nhất có thể liên tục phát ra 3 lần liên thoát lực, tái sử dụng lời nói cánh tay liền muốn nổ tung. Hi hi, bất quá ngược lại là có thể xem như tiểu đội chúng ta đón sát thủ đâu. Nàng dí dòm nói. Phương Thanh Trần đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, năng lượng là bảo toàn. Càng là uy lực mạnh mẽ võ học, sử dụng thời điểm gánh nặng đối với thân thể lại càng lớn. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, Lục Thanh Tiễn cũng tắm rửa xong, đổi lại một thân sạch sẽ trang phục võ đạo, đi tới sân tập bắn. Nhìn thấy Điền Hiểu Manh cầm cung, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một chút liền đoán được nàng chắc chắn biểu thị cho Phương Thanh Trần tiễn thuật. Điền Hiểu Manh những ngày này cũng thường xuyên cùng nàng nghiên cứu thảo luận thần tị tiễn thuật cải tiến kỹ xảo, nghĩ đến cái kia uy lực cực lớn mũi tên, trên mặt của nàng cũng tận là ý tán thưởng. Thanh Trần, thấy được chưa, Manh Manh tiễn thuật rất lợi hại a. Nếu là có thể đem độ chính xác giải quyết vấn đề, hai miếng mũi tên cơ số ở dưới thần tị liền ta đều phải ứng phó cẩn thận đâu. Nghe Manh Manh nói, về sau nàng còn muốn khai phát ra 3 mũi tên thậm chí là 4 mũi tên thần tị. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu mạnh uy lực, thực sự là không dám nghĩ. Nàng khẽ cười nói. Điền Hiểu Manh bị thổi phồng đến mức cả người nhẹ nhàng, đi đường đều phải phiêu lên. Trắng non tay nhỏ bụm mặt. Ô ô, chớ khen rồi, ta gần thành khí cầu rồi. Ba người cười ngồi ở dưới cây trên ghế. Lúc này, Lý Kiện cũng hoàn thành mỗi ngày chạy vòng nhiệm vụ. Thời xuống trầm trọng phụ trọng phục, một bên cầm chai nước từ đỉnh đầu hướng xuống tới nước hạ nhiệt độ, một bên nhẹ nhàng chạy chậm tới. Mặc dù hắn gương mặt mỏi mệt, trong mắt tinh khí lại là mười phần. Ta chắc, nhưng mệt chết ta. Hắn đặt mông ngồi ở bên cạnh Phương Thanh Trần, cả người ngồi phịch ở trên ghế, cầm lấy trên bàn kim hoàng dịch dinh dưỡng liền hướng đổ vô miệng. Uống xong nguyên một bình sau đó, hắn mới giống sống lại, nhếch miệng nhìn về phía Phương Thanh Trần. Thanh Trần, khoan hãy nói, cái này phụ trọng huấn luyện thực sự là quá sức a, luyện xong sau đó toàn thân sảng khoái, giống như bị 100 người đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Thế nhưng là, ta như thế nào càng luyện vượt lên nghĩa đâu? Mỗi ngày sáng sớm không chạy mấy chục vòng liền toàn thân ngứa ngáy, chảo tâm nạo can. Ta có phải hay không có chút biến thái a? Lý Kiện chẹp chẹp rồi một lần miệng. cảm giác chính mình tựa hồ có chút vấn đề. Phương Thanh Trần lông mày nhướng lên, cười rất tà tính. A, còn cho ngươi luyện sướng rồi. Xem ra lượng vấn luyện còn chưa đủ lớn, ngày mai thêm 50 vòng, lại thêm 1000 cái nhảy quốc, 1000 cái nhảy giang tay chân. Cha, đùa giỡn, ta khai, giới. Lý Kiện một chút liền đàng hoàng, cái gì nghiện cũng bị mất. Vừa mới đi qua sức chịu đựng huấn luyện, còn phải nghỉ một lát mới có thể tiến hành võ học tu luyện. Lục Thanh Thiện cũng ở vào mở huyệt khiếu giai đoạn, không có cách nào tiến hành chiến đấu kịch liệt huấn luyện. Thời gian tương đối dư giả, bốn người an vị dưới tảng cây tán gẫu. Bắt đầu chỉ là Điền Hiểu Manh lên đầu, cho chuyện giờ trường học trong diễn đàn liên quan với bọn họ chủ đề. Hàn huyên một hồi, Điền Hiểu Manh bỗng nhiên vô bàn một cái, đem đang nói khởi kình Lý Kiện sợ hết hồn, kém chút trượt chân tới địa đi lên. Liên gặp được Điền Hiểu Manh bỗng nhiên thần thần bí bí nhìn một vòng, tiếp lấy liền đem ánh mắt khóa chặt tại Phương Thanh Trần cùng trên thân Lục Thanh Thiện. Ôn luyện trên mặt toát ra nụ cười lộ ra khá là quái dị. Đúng đại lão, ngươi đoán ta hôm nay nhận được cái gì tin tức? Tuyệt đối kinh bạo, các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Cho các ngươi giờ đơn giản nhắc nhở, tin tức này bên trong người cùng ngươi nhóm cũng có quan hệ nha. Nàng ra vẻ thần bí nói. Nghe được Điền Hiểu Manh nói như vậy, Lục Thanh Thiện thật đúng là có chút không có đoán được. Thanh lãnh trên mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ nghi hoặc. Có quan hệ với chúng ta? Là ai? Vương Hạo chuyển trường sao? Chúng ta đã sớm biết nha. Nàng rất ngây thơ nói. Phương Thanh Trần lại là trầm ngâm một chút, ánh mắt hơi động một chút. Trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái tên. Tiếp lấy, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Điền Hiểu Manh. Ngươi nói là Lâm Vãn Tính a? Điền Hiểu Manh ảo não hai tay vô gương mặt. Ô cái gì đều che giấu ngươi, đại lao ngươi quá thông minh. Tốt ta, chính là Lâm Vãn Tinh. Ta nghe nói, có đồng học nhìn thấy Lâm Vãn Tinh từ thị lý trọng lực trong phòng huấn luyện đi ra. Phương Thanh Trần gật gật đầu, cái này không có gì kỳ quái. Dựa theo ngày đó tại phòng đấu giá tình huống đến xem, Lâm Vãn Tinh bây giờ cũng không thiếu tiền. Chương 473 người lai. Chúng ta cũng là thiên tài, chương 473 người lai. Chúng ta cũng là thiên tài. Lâm Vãn Tinh thể năng cũng đạt đến 2.0. Nghe được tin tức này, Lục Thanh Tiễn biểu lộ hơi đổi, có chút không thể tưởng tượng nổi. Xem như bạn học cùng lớp, Lâm Vãn Tinh thực lực như thế nào nàng vẫn là rất rõ ràng. Có thể không khiêm tốn nói, vô luận là võ đạo tiềm lực vẫn là về thiên phú, Lâm Vãn Tinh đều xa xa không bằng chính mình. Tại võ đạo trên tu hành, Lục Thanh Tiễn là có cái này tuyệt đối tự tin. Nhưng bây giờ nàng vậy mà có thể lặng yên không tiếng động siêu việt Điền Hiểu Manh đuổi kịp chính mình. Nếu không phải Điền Hiểu Manh nói ra, nàng căn bản cũng không có thể nghĩ đến. Phải biết, nhóm người mình thế nhưng là dành trước Lâm Vãn Tinh dòng dã 7 ngày trọng lực phòng huấn luyện thời gian sử dụng. Lý Kiện cũng chép miệng đi một chút miệng. Không phải, 2.0 thể năng thành rau cải trắng. Dễ dàng như vậy liền có thể đã đạt thành sao? Chúng ta mấy ca liều sống liều chết, bây giờ cũng liền Thanh Trần cùng Lục nữ thần đã tới. Nàng có phải hay không câu tám mở? Hắn hung hăng a rồi một lần, liền muốn hung hăng xỉ một cục đầm đặc. Bất quá tưởng tượng đây là tại Phương Thanh Trần nhà lại rất có tư chất nuốt trở về. Lý Kiện trận này thể năng đột nhiên tăng mạnh, nội tâm sớm đã có giờ phiêu. Đã là đem mình làm là toàn trường đệ tứ cao thủ. Ở sâu trong nội tâm cũng có chút nghĩ sớm một chút trở lại trong bảy, tại những cái kia lúc trước chính mình liền ngước nhìn đều trông không đến ngón chân lâu năm cao thủ trước mặt, diều võ dương ai một phen. Lại không nghĩ rằng, Lâm Vãn Tinh vậy mà vô thanh vô tức một chút liền đem chính mình dây. Nói không khiếp sợ đó là không có khả năng. Chỉ là hắn nghĩ bể đầu cũng nghĩ không ra được, Lâm Vãn Tinh vì sao lại tăng lên nhanh như vậy? Cũng không thể nàng so Phương Thanh Trần cùng Lục Thanh Thiện tiềm lực còn mạnh hơn a. Lý Kiện là không tin. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Điền Hiểu Manh hơi có chút sợ hãi than lắc đầu. Vung tay, bất đắc dĩ nở nụ cười. Khó có thể lý giải được a. Ta cũng biết tin tức này, sau đó cũng cùng các ngươi cảm giác không sai biệt lắm. Phân thân thiên phú nếu là thật sự mạnh như vậy, nàng không có khả năng kéo tới bây giờ mới phát lực. Ít nhất ở bên ngoài trường thực huấn thời điểm, nên đã bộc lộ tài năng. Nói xong, nàng có chút hiếu kỳ nhìn một chút đối diện Phương Thanh Trần. Bởi vì kể từ chính mình nói ra tin tức này sau đó, chỉ có Phương Thanh Trần cho đến bây giờ đều không nói chuyện. Lục Thanh Thiện các nàng đều đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Lại phát hiện, Phương Thanh Trần sắc mặt bình tĩnh, nhưng hai con ngươi lại là có chút xuất thần nhìn phía xa bầu trời. Giống như là đang suy nghĩ tâm sự gì. Thấy thế, ba người liếc nhau, đều rất ăn ý, không có lên tiếng quấy rầy hắn. Toàn bộ đều an tĩnh chờ đợi, chờ lấy Phương Thanh Trần tới giờ tính quyết định lên tiếng. Bây giờ, Phương Thanh Trần trong đầu ký ức phi tốc lưu chuyển. Lâm Vãn Tinh, cái này vốn hẳn nên cùng mình so sánh xa dần sẽ không còn có cùng xuất hiện tên, lại tại gần đây không ngừng xuất hiện. Cái này khiến Phương Thanh Trần có chút bất ngờ. Dựa theo bình thường tới nói, sau khi trùng sinh, không có chính mình liếm chó kim, vẹn vẹn dựa vào nàng tự thân võ đạo tiềm lực cùng thiên phú, vô luận là có thế lực gì ở sau lưng giúp đỡ nàng, nàng cũng không có khả năng đuổi được vô hạn tài nguyên gia chỉ Lục Thanh Thiện. Hơn nữa đừng nói là nàng, liền xem như khác S cấp thiên phú siêu cấp thiên tài cũng đều là như thế. Đây chính là S cấp thiên phú tối cường binh chủ kinh khủng. Thế nhưng là, Lâm Vãn Tinh nhưng cố đuổi theo tới. Một màn này, Phương Thanh Trần có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Tại thượng một thế, Lâm Vãn Tinh sử dụng chính mình đưa cho nàng thiên nhân thủy tinh sau, thành công tiến hóa đến S cấp song sinh thiên phú. Sau đó lại bắt đầu thể năng và cảnh giới võ học song song tăng vọt giai đoạn. Tuy nói nàng bị Thần Châu đại học sớm tuyển chọn, không có tiến hành cả nước võ khảo. Nhưng Phương Thanh Trần rất rõ ràng nhớ kỹ lúc nàng tốt nghiệp, một lần cuối cùng kỳ thi thử thành tích. Vô luận là võ đạo khóa thành tích vẫn là thể năng thành tích, vậy mà đều cùng Lục Thanh Thiện bất phân cao thấp. Lúc đó cùng bây giờ tình cảnh, biết bao tương tự. Phương Thanh Trần lông mày nhíu một cái. Chẳng lẽ nói, chính mình sau khi trùng sinh, Lâm Vãn Tinh như trước vẫn là thông qua một ít đường tắt lấy được thiên nhân thủy tinh. Hơn nữa vẫn như cũ tiến hóa thành công. Đây cũng quá chịu tượng. Làm tựa như là quan niệm về số mệnh, mặc kệ chính mình làm ra quyết định gì, nàng nhất định sẽ nhận được thiên nhân thủy tinh. Mà nếu như nói Lâm Vãn Tinh cùng ở kiếp trước có cái gì khác biệt, chính là chính mình đem dưới mặt đất trong cái khe, đem vốn nên thuộc về nàng tiết điểm tinh túy cơ duyên cho lấy ra đi. Không biết vì cái gì, Phương Thanh Trần trong đầu như chớp giật, đột nhiên liền nghĩ đến tại Đinh Gia ruộng dốc thực chất kẽ hở thời điểm. Đám kia cơ hồn giáo nhân viên nghiên cứu, những cái kia bốn phía trưng bày dụng cụ, cùng với trên mặt đất những cái kia tựa như mạch máu đồng dạng, giăng khắp nơi tạo thành thần bí đồ án. Cơ hồn giáo, cho đến bây giờ, hắn đều không biết cơ hồn giáo an bài nhiều như vậy nhân lực vật lực, đến tột cùng là muốn ở đó làm gì đại sự. Hơn nữa, kỳ quái nhất chính là, rõ ràng là có nhiều như vậy vô cùng trọng yếu nhân viên nghiên cứu khoa học ở nơi đó, nhưng trung quanh cũng chỉ có một chút cơ hồn giáo cấp thấp nhất ngoại vi cơ buộc bảo hộ, liền một cái ra dáng võ đạo cao thủ cũng không có. Đây chính là vô cùng khác thường. Dựa theo Phương Thanh Trần đối với cơ hồn giáo nhận thức, xuất động nhiều như vậy nhà khoa học, ít nhất cũng phải có một tôn cơ hồn giáo hiền giả cấp nhân vật mang bên mình đi theo. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không thấy. Vậy cái này thần bí khó lường cơ hồn giáo hiền giả lại đi đâu? Chẳng lẽ là bị lúc đó âm thầm bảo vệ mình Trương Tiến chặn lại? Nàng thật có thể ngăn trở sao? Tại trong hắn nhìn thấy tài liệu bí mật, cơ hồn 12 hiền, mỗi một cái cũng là nắm giữ S cấp võ đạo thiên phú cùng với nhục thân tiến hành đặc thù giải phẫu định hướng sửa đổi qua nhân vật đứng đầu. Cơ thể cùng cổ thánh di vật đem kết hợp, thực lực kinh người vô cùng. Trương Tiến thân là lão cha thân truyền đệ tử, mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng hẳn là còn không phải cái này cấp bậc địch nhân đối thủ. Mặc dù không có đầu mối gì, bất quá Phương Thanh Trần lại cũng không quan tâm. Sau khi trùng sinh bắt đầu ngày hồ, cái gì châu ngựa xà thần che trước mặt mình, đều sẽ bị vô tình nghiền nát. Liền xem như nàng thật sự lần nữa đem võ đạo thiên phú tiến hóa đến S cấp lại như thế nào. Nếu là dám cùng mình chắc bước, thực xin lỗi, nắm đấm của hắn không phân biệt nam nữ, đánh ai cũng không nương tay. Hô, cảm nhận được Lục Thanh Tiễn ba người ánh mắt nghi ngờ, ánh mắt của hắn từ trong thần du quay về, thở ra một hơi. Trên gương mặt đẹp trai cười nhạt một tiếng. Đều nhìn ta làm gì? Ta cũng không ở trên người nàng trang giám sát. Võ đạo tu hành chính là như vậy, nói không chính xác người nào đống nhiên có một ngày liền không hiểu thấu cuộc khởi. Trước lúc này, các ngươi ai có thể nghĩ đến sẽ cùng ta ngồi ở chỗ này, chế bá Lâm Giang bảy bên trong. Phương Thanh Trần mà nói, để cho ba người cũng nhịn không được nở nụ cười, một mặt thổn thức. Đúng vậy a. Mỗi đêm ra ngoài đi làm đến dạng sáng Lục Thanh Thiện, kém chút chết ở sinh vật biến dị trong miệng điển hiệu manh lớp học ở cuối xe lý kiện. Mỗi người đều chưa từng nghĩ tới, mình sẽ ở trong một tháng ngắn ngủn, trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Ngay cả mình đều biết xoay người, những người khác vì cái gì liền không khả năng đâu. Nghĩ tới đây, mấy người cũng đều thoải mái, đối với Lâm Vãn Tinh bỗng nhiên quật khởi việc này cũng thử mị. Dù sao, nếu là bàn về trưởng thành độ, mình tại trong mắt người khác, đồng dạng cũng là như thế biến thái a. Thì ra, đi theo Phương Thanh Trần bên người những ngày này, chính mình cũng đã trở thành trong mắt người khác. Bỗng nhiên quật khởi thiên tài đâu? Chương 474 Lục Thanh cạn ngượng ngùng. Hắn sẽ chảy máu mũi sao? Chương 474 Lục Thanh cạn ngượng ngùng. Hắn sẽ chảy máu mũi sao? Trong mấy ngày kế tiếp, vẫn là làm từng bước tu luyện. Sau khi Phương Thanh Trần nắm giữ hoàn toàn mới tích huyết thủ pháp, Lục Thanh Thiện cũng tại Phương Thanh Trần dưới sự trợ giúp, thuận lợi ra tốc mở ra bát đại huyệt khiếu. Hôm nay chính là nàng mở đệ cửu huyệt khiếu huyệt thiên trung thời gian. Một buổi sáng sớm, Phương Thanh Trần bốn người ăn cơm xong sau đó liền đi tới phòng luyện công. Điền Hiểu Manh cùng Lý Kiện đều đối lấy Lục Thanh Thiện làm ra cố gắng lên thủ thế. Nhàn nhạt cố lên. Lục nữ thần, ngay tại hôm nay, ngay tại hôm nay, cảm thụ được hai người thuần túy nhất chúc phúc cảm xúc, Lục Thanh Thiện cũng là lộ ra ý cười nhợt nhạt. Ân, cố lên. Nàng cũng ra dáng cơ cơ quả đấm, đi theo Phương Thanh Trần đi vào phòng luyện công, mở ra từ mật mô thức sau đó. Phương Thanh Trần trước tiên ngồi xuống, tiếp lấy ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía lồng ngực của nàng điểm trung tâm. Trên gương mặt đẹp trai cũng hơi có chút lúng túng. Dù sao, huyệt thiên trung vị trí thật sự là có chút nhuận. Không đúng, hẳn là tương đối đang mới đúng. Chính giữa đang, chính mình lại không cái kia thủ pháp, cách quần áo không nhìn thấy, chính mình cũng không tốt hạ châm. Vạn nhất đâm lệnh, đau không nói đến, em. Sách. Khó nói. Nhìn xem Lục Thanh Tiễn tại thả lỏng trang phục võ đạo phía dưới, vẫn như cũ khó che giấu đỉnh cấp dáng người. Phương Thanh Trần mặc dù miễn cưỡng coi như là một chính nhân quân tử, trong nội tâm cũng có chút thèm nàng thân thể. Dù sao đối mặt Lục Thanh Thiện dạng này, mỹ nhan thịnh thế thêm tuyệt đỉnh dáng người, nếu là không có chút gì ý tưởng lung ta lung tung, đó cũng coi là không bên trên nam nhân. Dứt khoát chính mình tiến tính toán. So với Phương Thanh Trần, Lục Thanh Thiện càng căng thẳng hơn. Phương Thanh Trần đều ngồi xuống, nàng còn sắc mặt thường đỏ đứng tại chỗ. Vừa nghĩ tới mình lập tức liền muốn tại trước mặt Phương Thanh Trần lần thứ nhất hướng nam sinh triển lộ thân thể mình tư mật vị trí, cho dù là vì võ đạo tu hành sự tất yếu, cũng làm cho nàng ngượng ngùng vô cùng. Cho dù là hôm qua khi mở huyệt khí hải, lộ ra khả ái bụng nhỏ để cho Phương Thanh Trần đâm, cũng không có hôm nay như vậy để cho người ta ngượng ngùng. Nàng một đôi trắng muốt tay nhỏ, thật chặt nắm nuốt chính mình trang phục võ đạo gấp áo, giống như là muốn giữ vững sau cùng một điểm che chắn. Chán lại là đã sâu đâm thấp, giống như là muốn vùi vào ngực của mình bên trong giống như là điểu. Nhìn thấy nàng cái này khẩn trương ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng Phương Thanh Trần cười thầm. Đến cùng vẫn là chưa qua nhân sự thanh thuần tiểu cô nương, chỉ là loại này ngây ngô cảm giác liền cho người bên trên muốn ngừng mà không được. Nhưng riêng này dạng cũng không được a. Hắn rất tin tưởng, nếu là chính mình không nói chút gì, Lục Thanh Thiện có thể dạng này chạm cả ngày. Khụ khụ. Hắn hơi có chút lúng túng ho một chút. Chợt ho từng tiếng âm, tại trong vô cùng an tĩnh phòng luyện công vang lên. Để cho Lục Thanh Thiện nguyên bản là khẩn trương có chút căng thẳng cơ thể, càng là trực tiếp run một cái, giống như là một đầu bị hoảng sợ nai con. Nhàn nhạt, Phương Thanh Trần biểu lộ hết sức ôn hòa, hết sức làm cho nét mặt của mình lộ ra như cái người tốt. Cái kia, chúng ta hôm nay mở ra là đệ cửu huyệt khiếu, em. Ngươi biết đệ cửu huyệt khiếu a? Ân, biết. Lục Thanh Thiện cúi đầu, ngón tay thật chặt quấn lấy góc áo. Âm thanh nhỏ giống như là mướp đê. May ở đây yên tĩnh, bằng không Phương Thanh Trần sau khi cường hóa ngũ giác đoán chừng đều nghe không rõ. Phương Thanh Trần gật gật đầu, cũng là càng nói càng thuận. Dựa theo chúng ta mở huyệt khiếu trình tự, đệ cửu huyệt khiếu là huyệt thiên trung. Cái này huyệt thiên trung vị trí, lão hoàng dạy qua chúng ta. Ta cũng không muốn nói nhiều, có mấy ngày trước kinh nghiệm sau ngươi cũng biết, mở huyệt khiếu loại đại sự này, ta cần tùy thời quan sát. Thanh Trần, không cần nói, ta đã biết. Hắn đang chuẩn bị đẩy Lục Thanh Tiễn một cái, lại không được nghĩ. Lục Thanh Tiễn sau khi hít một hơi dài, đột nhiên giống như là nghĩ thông suốt cái gì, nhẹ nói. Phương Thanh Trần có chút kinh ngạc nhìn xem nàng, lại phát hiện trên mặt nàng khẩn trương biểu lộ đang tại dần dần tối lui. Con ngươi trong trẻo lạnh lùng không chút nào khiếp đảm nhìn chăm chú chính mình. Phương Thanh Trần có thể cảm giác được, nàng sâu trong mắt giống như là có một đạo không nói ra được thần thái khác thường, nóng bỏng mà chạy liệt. Cùng nàng trong trẻo lạnh lùng con mắt, thanh lãnh như trang gương mặt, tạo thành tương phản to lớn. Lục Thanh Tiễn nói xong sau, khóe môi nhẹ giơ lên, khơi gợi lên một vòng kinh tâm động phách trí cười, đẹp không cách nào hình dung. Toàn bộ phòng luyện công tựa hồ cũng bởi vì cái này cười mà sáng ngời lên. Ngay tại Phương Thanh Trần đều cơ hồ bị nàng đạo này nụ cười cảm thấy lúc than thở. Lục Thanh Tiễn thủ động, chỉ thấy nàng tinh tế thon dài hai tay khoanh nắm lấy trang phục võ đạo hai bên vào áo. Tiếp lấy, vòng eo thon gọn giống như theo gió dương liễu đồng dạng mở rộng. Hai tay cũng theo vòng eo mở rộng, dần dần đem trang phục võ đạo hướng về phía trước kéo. Vòng eo thon gọn, trắng toát da thịt, từng tấc hiện lộ ra. Để cho nàng vốn là kinh người vô cùng hông mông so, càng là hiện lộ không thể nghi ngờ. Chậm rãi đi lên trang phục võ đạo, càng làm cho Phật Đà nhìn đều phải chảy máu mũi. Rõ ràng chỉ là thanh thuần thiếu nữ ngượng ngùng vô cùng động tác, nhưng ở Lục Thanh Tiễn đỉnh cấp dáng người cùng với vô sự tự thông thiên phú trước mặt, lại có vẻ mê người như vậy. Nếu không phải Phương Thanh Trần định lực kinh người, đoán chừng bây giờ đã tận lòng. Ma xui quỷ khiến đồng dạng, Phương Thanh Trần trong đầu đống nhiên liền toát ra một cái sáu cái chữ gì vờ gờ đồ. Quả nhiên, có thể tại trên internet lưu truyền rộng rãi đồ, cũng là đi qua thiên truy bách luyện, không có chút nào lượng nước. Khi Lục Thanh Tiễn hai tay giật đến vị trí ngực thời điểm, cho dù là đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng ở lúc này vẫn là xấu hổ sắc mặt đỏ bừng. May là nhấc lên trang phục võ đạo chặn gương mặt, này mới khiến nàng có một chút thở dốc công phu. Dù là cách trang phục võ đạo, nàng cũng có thể cảm thấy Phương Thanh Trần hít vị dị ẩn, tầm nhìn nhiệt, diễn đều không diễn. Giống như hai đạo laser thiêu đốt tại trên da rẻ của mình, vô cùng bỏng người. Loại này ngượng ngùng cảm giác, để cho nàng như mỗi kêu lẩm bẩm một tiếng. Hán, tốt xấu, nhìn ta chằm chằm như vậy, ta có đẹp mắt như vậy sao? Không biết vì cái gì, bị Phương Thanh Trần lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng sâu trong đáy lòng, ngoại trừ nồng nặc ngượng ngùng, vẫn còn có một chút xíu đắc ý. Dấu ở trang phục võ đạo ở dưới khóe miệng, vểnh lên đường còn cao hơn. Ở sâu trong nội tâm, vậy mà dương lên một cỗ danh manh ý niệm. Manh manh từng cùng ta nói, tiểu nam sinh đều nộ khí vượng, hắn một hồi sẽ không phải muốn chảy máu mũi a. Ha ha. Nghĩ tới đây, nàng đống nhiên liền không có ngượng ngùng như vậy, ngược lại là dâng lên một loại hiếu kỳ cảm xúc. Chợt cắn răng một cái, hai tay khoanh hướng về phía trước một kéo. Trên thân thả lỏng trang phục võ đạo đã bị nàng toàn bộ cởi ra. Trong mấy mắt, bên trong phòng luyện công giống như là sáng lên một đạo quang mang. Đông đưa Phương Thanh Trần cơ hồ mở mắt không ra. Sau một khắc, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào huyết hướng ngất tuyệt mỹ cảnh sắc, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 475 ta nói chính là chân. Tuyệt thế thần binh, chương 475 ta nói chính là chân. Tuyệt thế thần binh. Nhân sinh giống như là ăn chocolate, người mãi mãi cũng không biết sau một khắc ăn đến trong miệng chính là khẩu vị gì. Cũng tỉ như thời khắc này Phương Thanh Trần hắn cũng không có nghĩ tới. Thời bỏ trang phục võ đạo Lục Thanh Thiện, thân trên vậy mà mặc một bộ trắng như tuyết viền ren ở giữa trạm chỗ thiết kế vận động hung ý liễu. Giống như là chuyên môn vì mở huyệt thiên trung mà để dành đi ra ngoài. Mặc dù cùng Phương Thanh Trần trong dự đoán có chút khác biệt, nhưng mặc dù là như thế, đập vào tầm mắt mảng lớn mỹ lệ quan cảnh, vẫn là để Phương Thanh Trần ánh mắt có phút chốc thất thần. Có thể nhìn ra được, Lục Thanh Thiện đang chọn cái áo ngực này thời điểm, đã là tận lực chọn không còn bại lộ. Tiểu dáng cũng là loại kia gần như toàn bao kiểu dáng. Thế nhưng là, thân hình của nàng thật sự là quá tốt, quá bá mãn. Vận động hung y hoàn toàn liền ngăn không được không nói, ở giữa trạm chỗ thiết kế vị trí, vậy mà cũng sắp bị lấp đầy. Muốn tinh chuẩn định vị, liền vô cùng khảo nghiệm Phương Thanh Trần thủ pháp. Bộ dạng này, có thể chứ? Lục Thanh Tiễn cúi đầu tại trước mặt hắn đắc ý ngồi xuống, âm thanh như muỗi đột, nhẹ nói. Phương Thanh Trần âm thanh vững như láo cẩu. Ân, cũng có thể a, lại tách ra một điểm là được rồi. Ai? Tốt. Tốt a. Ân, người quay lưng đi làm gì? Ta là nói đem chân tách ra một điểm, ngươi cái này tư thế ngồi, chân một hồi liền bất quá máu. Lục Thanh Tiễn khuôn mặt đỏ bừng, khẽ hừ một tiếng. Tốt xấu, lại trêu cả ta. Ngoài miệng nói chân, ánh mắt lại vẫn còn nhìn chằm chằm. Thật sự, sẽ có đẹp như thế sao? Đi qua tự ti tự bế kinh nghiệm, để cho Lục Thanh Thiện cho tới bây giờ đều không cho rằng chính mình có bao nhiêu dễ nhìn. Nhất là phát dục vượt mức quy định ngực, càng làm một trận trở thành nàng gánh vác. Bị nàng tận lực ngăn che, sợ bị người khác chê cười. Lại là hoàn toàn không có nhận thức đến, thanh thuần trong trẻo lạnh lùng tuyệt mỹ dưới khuôn mặt, dấu giếm bộ dạng này tuyệt đỉnh dáng người, loại tương phản to lớn này cảm giác, đối với nam nhân lực sát thương. Mà bây giờ, chỉ mặc thiếp thân hung ý, cảm thụ được Phương Thanh Trần cái kia cực nóng vô cùng hít vị dị ẩn, tâm nhìn nhiệt, ở trên người chợt tới chợt lui. Nàng ngượng ngùng đồng thời, ở sâu trong nội tâm vậy mà cũng sinh ra một cố kỳ dị tự tin cảm giác. Trong lúc nhất thời, vậy mà quên thẹn thùng, khóe miệng thậm chí lộ ra một tia giảo hoạt. Ngược lại nhìn đều nhìn, nhường ngươi trêu cả ta, thử. Cặp mắt nàng khép lại, thích thế nào tích, thậm chí còn đem vòng eo ưỡn thẳng một chút, càng lộ vẻ nhô ra. Nhưng hết lần này tới lần khác lộ ra vô cùng thánh khiết. Từ ngực, Phương Thanh Trần lần nữa nuốt nước miếng một cái, nói thầm một tiếng hỏng. Nhàn nhạt đây là bị manh manh làm hư a. lại còn học được đào khách thành chủ, biết mình gần nhất cùng Lý Kiện ăn mấy trận huyết nha chư vương chư tam bảo làm đại bổ bom loa, đây là có chủ tâm muốn cho hắn chảy máu mũi. Phương Thanh Trần khép cười một tiếng, điểm nhỏ này kỹ xảo, đối phó một chút chân chính 19 tuổi chim non vẫn được. Đối phó chính mình đi, cũng chỉ có lấy lòng ta công hiệu. Nhìn xem nàng ngây ngô vô cùng giang ra vòng eo, Phương Thanh Trần cũng sẽ không chậm trễ. Thả lỏng, điều chỉnh hô hấp xong, ta muốn hạ châm. Lục Thanh Thiện sau khi nghe xong, cũng ổn định tâm thần một chút. Phía trước đã trải qua 8 lần, chương trình rõ ràng. Nước tầm thường con mắt chậm rãi khép kín, ngực theo hô hấp thổ nạp chậm rãi chập trùng, giống như là một tôn rơi vào trạng thái ngủ say nữ thần. Nhìn xem Lục Thanh Thiện vậy cơ hồ là đang sáng lên trắng non da thịt. Phương Thanh Trần cũng là hít sâu một hơi, xua tan tạp niệm trong lòng. Ánh mắt nhất định, nói một tiếng, ta bắt đầu. Chợt, đầu ngón tay huyết ngọc châm trong nháy mắt lóe lên, đã không có vào đến Lục Thanh Thiện hai ngực ở giữa huyệt thiên trung. Huyết ngọc châm đâm vào sau đó, Phương Thanh Trần ngón tay cũng nhẹ nhàng vê động kim ngọc, không ngừng dẫn đạo nàng khống chế thể nội nguyên xung kích huyệt thiên trung. Cảm thụ được chỉ trên lưng truyền đến lực đàn hồi 10 phần đè ép cảm giác, Phương Thanh Trần ngón tay nhưng như cũ ổn một tấc, cùng toàn lực chống lại. Dù sao, vạn nhất tay run, mở huyệt khiếu rất dễ dàng liền thất bại. Nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Lục Thanh Thiện mặc dù nhắm mắt lại, toàn lực dẫn đạo thể nội nguyên di động, nhưng loại này xúc cảm khác thường, vẫn là để nàng cơ hồ muốn hử ra âm thanh tới. Tuy nói biết Phương Thanh Trần hắn không phải cố ý, muốn trách chỉ có thể tự trách mình, nhưng chính mình dù sao cũng là một nữ hài tử. Dường như là cảm thấy Lục Thanh Thiện cảm xúc chập trùng, Phương Thanh Trần đầu ngón tay lắc một cái, huyết ngọc châm lần nữa xâm nhập một phần, đồng thời khẽ quát một tiếng, giống như chống chiều trung sớm, đinh hai nhức óc, nhàn nhạt, thú nhiếp tinh thần. Sao nhẫn bất động như đại địa, ngươi cũng không muốn đột phá thất bại a? Lục Thanh Thiện bị hắn cái này trung khí 10 phần âm thanh chấn động, trong lòng nhất thời chấn động. Lục Thanh Thiện a Lục Thanh Thiện, ngươi đang loạn tưởng cái gì? Thanh Trần hắn như thế chuyên chú vì ngươi mở huyệt thiếu, ngươi vẫn đang suy nghĩ những thứ này thứ kỳ kỳ quái quái, không thể làm nhiều đến hắn. Nàng vội vàng thu hồi thiếu nữ cái kia thẳng thắn nhảy tiểu tâm tư, trên mặt đỏ ửng tán đi, lần nữa khôi phục nàng thanh lãnh bộ dáng thiếu nữ, tim đập hô hấp lần nữa khôi phục bình thường, lại không chút nào nhìn thấy. Phương Thanh Trần khoẹt miệng lộ ra một màn kia cổ quái đường cong, hai người một cái nhắm mắt, một cái ngưng mắt, vô cùng an tĩnh trong phòng luyện công, chỉ còn lại hai người điều luật nhất trí thổ nạp tâm thanh. Dù sao cũng là trợ giúp Lục Thanh Thiện mở cái cuối cùng huyệt thiếu, ổn thỏa mới là trọng yếu. Sau nửa giờ, Phương Thanh Trần ngón tay mới chậm rãi nâng lên, theo huyết ngọc châm từ trong Lục Thanh Thiện huyệt thiên trung rút ra, Lục Thanh Thiện đệ cửu huyệt thiếu thành công mở ra, chính thức bước vào E cấp võ giả. Cũng liền ở thời điểm này, đinh, đinh, đinh, lại có từng đạo giống như vô số đao kiếm cộng minh âm thanh từ trong cơ thể của nàng vang lên. Kèm theo những âm thanh này vang lên, Phương Thanh Trần chỉ cảm thấy quanh thân giống như là thổi lên một đạo lưỡi dao gió lốc, vô số đạo sắc bén khí lưu từ quanh thân của nàng xoay tròn. Cho dù là Phương Thanh Trần đã tấn cấp đến E cấp võ giả, nhục thân lại đi qua khói đen hạt cường hóa, bền bỉ vô cùng, bị cố khí lưu này phá ở trên người, vẫn là cảm thấy từng đợt nhỏ nhẹ nhói nhói cảm giác, giống như là có thật nhiều thật nhỏ lưỡi dao trên người mình phá. Đồng thời, Phương Thanh Trần có thể cảm giác được, Lục Thanh Thiện đột nhiên xuất hiện một cỗ sắc bén vô cùng khí tức, hơn nữa bắt đầu liên tục tăng lên. Thân thể mềm mại giống như là muốn hóa thành một thanh tuyệt thế thần binh, chặt đứt hết thảy. Loại này chặt đứt hết thảy, chém hết hết thảy khí thế, cho dù là hắn bây giờ đều có chút sợ hãi thán phục. Thật không hổ là binh chủ hội tụ thế giới binh chi khí, trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh. Vừa mới bước vào E cấp võ giả, liền có như thế khí tức. Thức tỉnh binh chủ thiên phú sau, thể nội nguyên cũng có một loại nào đó thuần túy sắc bén tính chất. Nếu như nói phía trước không có chân chính bước vào đến võ giả cảnh giới thời điểm, loại này tính chất còn hiện lộ không rất rõ ràng. Như vậy, bây giờ bước vào E cấp võ giả, mở ra hoàn mỹ huyệt khiếu Lục Thanh Thiện, cuối cùng là có thể chân chính phát huy ra binh chủ thiên phú cường đại. Từ nay về sau, vô luận là sử dụng binh khí chiến đấu, vẫn là ngưng tụ ra binh chủ chi nhận, uy lực đều biết cực đại trình độ tăng cường. Chương 476 cùng đi. Đẹp không? Ta chọn, chương 476 cùng đi. Đẹp không? Ta chọn. Dị tượng sau khi đột phá chỉ duy trì vỏn vẹn vài giây rồi tiêu tán. Lục Thanh Thiện cũng vào lúc này mở hai mắt, cảm nhận chín đại huyệt khiếu trong cơ thể quán thông nhất khí, tựa như hấp động nuốt chửng nguồn vào trong cơ thể. Cùng với ngũ quan được tăng cường cực lớn sau khi đột phá đến cấp E võ giả, và cảm giác cường đại toát ra từ trong cơ thể mỗi khi nàng giơ tay nhấc chân, tất cả đều khiến nàng vô cùng mừng rỡ. Nàng biết, mình đã thành công. Lục Thanh Thiện năm xưa, người từng trong đêm tối khẩn cầu người khác một cách hèn mọn, mong muốn có một công việc. Cuối cùng hôm nay cũng đã thực sự bước vào thế giới của võ giả. Thứ nay trời cao biển rộng, thuyền nhẹ đã vượt vạn trùng sơn. Lúc này, Phương Thanh Trần đang ngồi đối diện cũng khẽ mỉm cười, giơ bàn tay lên, nụ cười rạng rỡ chói mắt. Chúc mừng ngươi, Thiện Thiện. Thứ bây giờ, ngươi chính là võ giả cấp E nhất tinh. Nói đoạn, hắn vung tay, định cùng Lục Thanh Thiện đập tay ăn mừng. Nào ngờ, Lục Thanh Thiện sau khi nghe hắn nói, đôi mắt như nước tìm thấy đối tượng khóa chặt, ngây người nhìn chằm chằm hắn, hoàn toàn không để ý đến lời đề nghị đập tay của hắn. Tay Phương Thanh Trần cứ thế dừng giữa không trung, trông có vẻ hơi ngượng nghịu. Có lẽ Thiện Thiện vừa đột phá, quá kích động đi. Hắn hơi lung túng hạ tay xuống, sờ sờ mũi, cũng không quá để ý, đang chuẩn bị hỏi Lục Thanh Thiện cảm giác sau khi đột phá. Đột nhiên, miệng Lục Thanh Thiện đột nhiên cực kỳ ủy khuất bĩu thành hình chữ V đút. Đồng thời, đôi mắt long lanh chớp mắt như bể nước, tràn đầy những giọt nước mắt trong suốt. Sau đó, những giọt lệ trong suốt như mưa rào hào hào rơi xuống. Lục Thanh Thiện bật khóc. Tiếp đó, Phương Thanh Trần liền cảm thấy trước mắt quang ảnh chợt trợn. Một trận ấm áp mềm mại ập tới, cả người đã bị Lục Thanh Thiện lao tới ôm chặt. Hoa hoa, Thanh Trần đa tạ ngươi. Giờ phút này, nàng hoàn toàn không để ý đến việc mình chỉ mặc đồ lót ôm sát người. Có lẽ, chỉ vào lúc này, khi ôm chặt Phương Thanh Trần, mới có thể khiến tình cảm nồng nhiệt trong lòng nàng không chút che giấu biểu đạt ra. Đầu nàng vùi sâu vào vai Phương Thanh Trần, nước mắt nhanh chóng làm ướt đẫm vai hắn. Cảm nhận ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Phương Thanh Trần lại nhớ tới lúc đó, trên sân vận động trường học, sau khi Lục Thanh Thiện thức tỉnh Thiên Phú binh chủ, nàng cũng vậy, ôm mình khóc một trận lớn. Mỹ đất như vậy, quả nhiên là một nữ sinh đa cảm. Nghĩ vậy, bàn tay hắn cũng rất tự nhiên đặt lên tấm lưng trần của Lục Thanh Thiện, vỗ nhẹ từng cái một. "Thiện Thiện, không cần đa tạ ta, muốn đa tạ thì hãy đa tạ chính mình vẫn luôn nỗ lực đi. Tất cả đều đã qua, tương lai ngay trước mắt. Đạo võ tương lai của chúng ta còn rất dài đó. Ừ, muốn cùng nhau đi." "Được, cùng nhau." Lục Thanh Thiện rúc vào vai Phương Thanh Trần, khẽ hừ một tiếng, nhưng không buông cánh tay đang ôm chặt vai Phương Thanh Trần. Phương Thanh Trần đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Lục Thanh Thiện bình thường lạnh lùng vô cùng, không mấy khi thể hiện cảm xúc của mình. Thế nhưng, một khi khóc lên, lại mềm mại như một cục bột nếp. Nhiều lời bình thường không dám nói, đều có dũng khí nói ra. Chợt, sau khi cảm xúc bùng nổ, Lục Thanh Thiện mới cảm thấy eo mình nóng bừng. Trên làn da mát lạnh, bàn tay to lớn của Phương Thanh Trần như hai thanh sắt đung, khiến má nàng nóng bừng. Lúc này, nàng mới nhận ra tư thế của mình thật đáng xấu hổ. Cũng giật mình nhận ra lời mình vừa nói thật táo bạo. Nàng khẽ rên một tiếng, mặt đỏ bừng nhẹ nhàng thoát khỏi vòng ôm của Phương Thanh Trần, vội vàng mặc võ đạo phục vào. Chỉ là, có lẽ vì quá hoảng loạn, lần đầu tiên mặc lại mặc ngược áo, Phương Thanh Trần không nhịn được, bật cười thành tiếng. "Ưm, đừng cười. Ta vừa rồi ưm." Nàng hừ một tiếng, mặc xong võ đạo phục, che mặt chạy ra ngoài. Hành vi vừa rồi, đối với Lục Thanh Thiện mà nói, vẫn quá táo bạo. May mà Phương Thanh Trần kịp thời mở chế độ riêng tư, nếu không e rằng nàng đã đâm vào bức tường kính rồi. Điền Hiểu Manh và Lý Kiện đang chờ bên ngoài, thấy cửa mở, Lục Thanh Thiện chạy ra, đang định tiến lên chúc mừng. Lại không ngờ, Lục Thanh Thiện cứ thế che mặt chạy đi. Đây tình huống gì vậy? Đây là khóc sao? Lục nữ thần không thể nào đột phá thất bại đi. Đánh chết ta cũng không tin. Lý Kiện vẻ mặt nghi ngờ nhìn Phương Thanh Trần đang từ phòng luyện công chậm chậm đi ra. Phương Thanh Trần mặt mày như thường, liếc Lý Kiện một cái. Con gái mà, thích sạch sẽ, vừa đột phá xong người bẩn, đoán chừng đi tắm rồi. Hàn tùy tiện nói. Lý Kiện bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ ra? Chắc không được che mặt chứ, chắc lại phân tích ra không ít tạp chất trong cơ thể đi. Phải nói là không thể so với các thiên tài như các ngươi được, thể chất thật tốt, tùy tiện đột phá một chút như tắm một trận lớn vậy, thông suốt. Hắn có chút hâm mộ nói. Con Điên Hiểu Manh, ánh mắt cực kỳ nhạy bén nhìn thấy vết nước trên vai Phương Thanh Trần. Đôi mắt khẽ đảo, đã đoán được chút gì đó. Trên khuôn mặt dịu dàng mang theo nụ cười tinh quái. Đại lão, đẹp không? Cũng được, ta chọn đó. Nhìn nụ cười tinh quái trên mặt Điền Hiểu Manh, Phương Thanh Trần thầm nghĩ một tiếng trách không được. Ít nhất, với kiến thức của Lục Thanh Thiện, nàng chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc mặc kiểu dáng này. Thì ra là có cao nhân phía sau. Nhưng mà, Phương Thanh Trần liếc nàng một cái đầy ẩn ý. Không bao lâu nữa, sẽ đến lượt ngươi đột phá huyệt khiếu đó nha. Kỳ hỉ, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Không giống Thiện Thiện đâu nha. Trên khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp của Điền Hiểu Manh, lộ ra một nụ cười tinh nghịch. Tiếng cười của nàng như tiếng chuông bạc, chạy nhanh về phía trường bắn, chỉ để lại Lý Kiện với vẻ mặt ngưỡng ác. Không phải huynh đệ, nói ám hiệu trước mặt ta à? Chuyện ngươi lớn, con nít đừng quản. Nghĩa phụ lợi hại. Chương 477 đầy trị số nhị tinh. Dung hợp nguyên đặc tính, chương 477 đầy trị số nhị tinh. Dung hợp nguyên đặc tính. Phương Thanh Trần đối với người của mình cũng không ích kỷ. Môn võ đạo pháp động chân kiến thần mà bản thân hắn nắm giữ, đã có thể giúp người khai phá nhiều huyệt khiếu hơn, có thể tăng cường đáng kể cực hạn của cơ thể người. Dù sao cũng là pháp môn thông dụng của thời đại cổ thánh. Hắn tự nhiên cũng chuẩn bị sắp xếp cho Lục Thanh Thiện và các nàng, khiến các thành viên trong tiểu đội toàn thể có một sự đề thăng lớn. Thế nhưng, điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là tốc độ đột phá của hai người quá nhanh. Gần như ngay sau khi đạn trung huyệt được khai phá, liền trực tiếp thăng cấp thành võ giả cấp E. Ngay cả cơ hội để hắn thử khai phá huyệt khiếu thứ 10 cũng không có. Điều này thật kỳ lạ. Rõ ràng lúc đó bản thân hắn sau khi khai phá xong huyệt khiếu thứ 9, trạng thái của bản thân là ở giữa người thường và võ giả cấp E, đang ở trong một trạng thái đặc biệt vừa phải vừa không. Hơn nữa thời gian đình trệ ở giai đoạn này khá lâu, có trọn vẹn một đêm. Mãi đến khi hắn khai phá xong huyệt khiếu thứ 10 Ni Hoàng Cung, mới đạt được ngũ cảm đề thăng, bước vào võ giả cấp E. Phương Thanh Trần lại hồi tưởng lại kiếp trước, sau khi khai phá xong huyệt khiếu thứ 9, cũng không trực tiếp bước vào cảnh giới võ giả cấp E, mà là sau khi ngủ một giấc ngon lành, trong mơ cảm thấy rất ồn ào, tỉnh dậy mới phát hiện ngũ cảm được cường hóa, tự nhiên mà nhiên tiến vào võ giả cấp E. Mặc dù nhất thời vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng trong lòng Phương Thanh Trần đã có một chút suy đoán mơ hồ. Chẳng lẽ nói, mình suy đoán sai rồi? Võ đạo pháp nguyên khởi động chân kiến thần không phải pháp môn thông dụng của thời đại cổ thánh như trước đây đã nghĩ, thậm chí không liên quan đến tư chất võ đạo, mà chỉ có một số nhóm người đặc biệt mới có thể tu luyện. Hoặc là nói, là bí pháp độc quyền của chủ nhân thời không chi nhãn nơi lưu trữ pháp môn này. Hắn nhìn Điền Hiểu Manh sau khi khai phá xong huyệt khiếu thứ 9, với khuôn mặt đỏ bừng chạy nhanh đi tắm, vuốt vuốt cằm. Nếu là như vậy, trong viên ngọc lục bảo tâm linh chi nhãn có vị thế gần với thời không chi nhãn, liệu có lưu lại một số pháp môn võ đạo đặc biệt nào đó hoặc những thứ kỳ lạ khác không? Đối với cổ thánh di vật, mặc dù hiểu biết của bản thân hắn nhiều hơn người thường, nhưng so với văn minh cổ thánh bao la đã tạo ra cổ thánh di vật thì vẫn còn quá ít, thậm chí còn không thể nói là nhìn một phần nhỏ. Phương Thanh Trần, người tiền thân đã dẫn dắt nghiên cứu khoa học một thời gian dài, dám khẳng định rằng, dù là ở giai đoạn hiện tại hay lúc bản thân hắn ngã xuống, mức độ sử dụng cổ thánh di vật mà nhân loại hiện nay khai quật được, chắc chắn vẫn còn ở giai đoạn sơ cấp nhất. Cứ như một nhóm người nguyên thủy, cầm điện thoại đập hạt tóc chó, hoặc là coi đĩa dữ liệu như lưới dao cắt chuối. Công nghệ nguyên thủy, Ha ha. Nghĩ đến lúc đó, khi nhân loại nghiên cứu sâu hơn về công nghệ cổ thánh, cái tên tự rêu đã được gọi. Phương Thanh Trần khẽ cười một tiếng. Xem ra, con đường khai phá toàn thân huyệt khiếu này, nhất định chỉ có bản thân hắn đi trước. Quỷ thần xui khiến, hắn lại nghĩ đến cảnh đẹp điển hiệu manh cởi võ đạo phục ra lúc nãy. Nụ cười càng thêm đậm đà. Vẫn là manh manh gan dạ hơn một chút. Chậc. Khẽ hồi vị một chút, Phương Thanh Trần liền đứng dậy khỏi bộ đoàn, khẽ vươn vai. Khi đi ngang qua máy đo lực, hắn tiện tay tung một quyền, hung hăng đánh lên đó. Bùm. Máy đo lực bị đánh đến rung chuyển kịch liệt. Cuối cùng hiện ra một con số. 4.2 tấn. So với lúc vừa đột phá đến võ giả cấp E, những ngày này, lực quyền của hắn đã tăng thêm đến 500 kg. Tốc độ chạy còn đạt đến 45 m/s. Tổng thể năng giá trị 2.3. Đã thăng cấp đến võ giả cấp E2 sao? Hơn nữa là võ giả 2 sao với giá trị đầy đủ. Đây là do Phương Thanh Trần đã dồn hết sức lực vào việc củng cố cường độ thân thể, không vội vàng tăng sao nhanh chóng. Nếu không, hắn bây giờ ước chừng đã gần đến võ giả 3 sao rồi. Nhưng dù là như vậy, tốc độ thăng cấp cảnh giới của hắn cũng đủ kinh khủng rồi. Dù sao từ lúc đột phá đến bây giờ, cũng chỉ mới khoảng 10 ngày mà thôi. Tốc độ thăng cấp này hắn rất hài lòng. Những ngày này, mặc dù giúp hai thiếu nữ khai phá huyệt khiếu đã lãng phí một chút thời gian, nhưng khi giúp các nàng dẫn dắt nguồn trong cơ thể, những nguồn đó cũng ít nhiều đi vào trong cơ thể hắn. Dù là nguồn tràn đầy bá đạo sát phạt của Lục Thanh Thiện, hay nguồn nhìn rõ chân thực của Điền Hiểu Manh, sau khi hòa trộn với nguồn của bản thân hắn, đều khiến hắn thu hoạch không ít. Phương Thanh Trần có thể cảm nhận được, nguồn trong cơ thể hắn dường như cũng sau khi hòa trộn lẫn nhau, đạt được một chút đặc tính của nguồn của hai nàng. Khi tôi luyện thân thể và tâm linh, hình như cũng hiệu quả hơn một chút. Thỏa mãn mà rời đi, hắn bước ra khỏi phòng luyện công, ánh mắt đảo một vòng, lại phát hiện chỉ có Lý Kiện đang đợi ở bên ngoài. Thanh Trần, đừng tìm nữa, Lục nữ thần bị Điền Ban Hoa kéo đi rồi. Chúng ta cũng không dám hỏi a. Lý Kiện chạy nhanh đến. Sau đó, liền dùng ánh mắt huynh đệ như bước nhìn hắn. Giúp hai đại mỹ nữ của thất trung chúng ta khai phá huyệt khiếu, hắc hắc. Cảm giác thế nào? Cũng tạm được. Chậc, ngươi cứ khoe khoang đi. Hai người nói cười một lát. Lý Kiện lúc này mới có chút phiền não gãi đầu. Bây giờ ngay cả Điền Ban Hoa cũng trở thành võ giả cấp E rồi. Mà thể năng của ta mới 1.76, ngày mai phải khai giảng rồi, không thể cùng các ngươi giả bộ ngầu nữa rồi. Ta thật muốn liều mạng với những thiên tài như các ngươi. Lý Kiện nói với giọng nửa đùa nửa thật. Bốn người trong tiểu đội, từ khi Điền Hiểu Manh cũng tiến hóa đến thiên phú võ đạo cấp A, tốc độ tu luyện rõ ràng nhanh hơn không ít. So sánh với đó, tốc độ thăng cấp của Lý Kiện thì có vẻ chậm hơn một chút. Đặc biệt là sau khi thời kỳ ưu đãi tân thủ của phòng huấn luyện trọng lực kết thúc, ngay cả khi hắn liều mạng tu luyện, tốc độ tăng thể năng cũng không còn rõ ràng như vậy nữa. Với tốc độ hiện tại, ước chừng ít nhất phải mất một tháng mới có thể đạt đến 2.0 thể năng, chạm đến ngưỡng cửa thăng cấp võ giả cấp E. Mà một tháng sau, thực lực của Phương Thanh Trần và Lục Thanh Thiện các nàng lại sẽ thăng cấp đến mức độ nào? Vừa nghĩ đến sự chênh lệch này, trong lòng Lý Kiện liền hận bản thân vô dụng. Chỉ là, cảm xúc này được hắn giấu rất kỹ. Ít nhất trong mắt Phương Thanh Trần, Lý Kiện chỉ là đang đùa giỡn với bản thân hắn mà thôi. Bùm. Phương Thanh Trần cười một tiếng, đá vào mông hắn một cước. Ngươi ở đây ẻ mỏ cái trợ búa gì, thể năng hiện tại của ngươi, ở thất trung chúng ta còn không phải đi ngang sao? Ngươi không phải nói muốn về xử Trương Trường Hạo sao? Yên tâm đi, bây giờ ngươi cứ việc xử hắn. Lý Kiện bị đá bật về phía trước một cái, nhưng trên mặt lại nở nụ cười tươi rói. Mạnh yếu đều là so sánh mà ra. Bản thân hắn và những yêu nghiệt như Phương Thanh Trần không thể so sánh được. Nhưng đối với học sinh bình thường mà nói, đã là cao thủ cấp trần nhà rồi. Bản thân hắn đã thể năng yếu, vậy thì phát huy ưu thế của mình, làm tốt may dò định vị trong tiểu đội, cũng có cống hiến, phát sáng phát nhiệt, không phải kẻ ăn bám, không thể vừa muốn vừa phải. Chương 478 ly biệt cùng khai giảng, chương 478 ly biệt cùng khai giảng. Hai người lại trò chuyện một lát, Lý Kiện gãi gãi đầu. Thanh Trần, hôm nay ta không luyện tập nữa. Lát nữa ta đi lấy hành lý, kỳ nghỉ sắp kết thúc rồi, ta cũng nên về nhà. Ngươi đừng nói, ngày nào cũng ở nhà, ta ghét cay ghét đắng cha mẹ ta, cứ lại nhảy mãi. Nhưng mấy ngày nay không gặp, lại thấy nhớ lạ thường. Hắn nói với vẻ cảm khái. Phương Thanh Trần gật đầu, vỗ vỗ vai hắn. Ừm, ta cũng không giữ ngươi lại, về sớm đi. Trong ba lô đầu giường của ngươi, có món quà nhỏ ta chuẩn bị cho cha mẹ và chị gái ngươi. Ngươi mang về, tiện thể thay ta hỏi thăm bọn họ. Lý Kiện gật đầu thật mạnh, không nói thêm gì. Giữa các chàng trai, đôi khi vốn không cần nhiều lời như vậy. Một ánh mắt là đủ rồi. Nhìn Lý Kiện đi về phía phòng khách, Phương Thanh Trần mới quay người đi về phía phòng huấn luyện trọng lực. Trương công của Kim Hoàng Sinh Vật và những người khác cũng đều mặc chỉnh tề. Xe bay của Kim Hoàng Sinh Vật đậu cách đó không xa. Bọn họ đang chất đồ vào trong. Kỳ nghỉ kết thúc, công việc của bọn họ cũng kết thúc. Cách sử dụng phòng huấn luyện trọng lực, Dì Vương cũng đã sớm thành thạo. Cũng là lúc bọn họ rời đi. Mấy huynh đệ muốn về rồi sao? Sau này có thời gian hãy đến Lâm Giang thị làm khách, vẫn như cũ, bất kể hạng mục gì, huynh đệ đều bao chọn. Phương Thanh Trần sảng khoái cười nói. Thấy Phương Thanh Trần đích thân đến tiễn, Trương công và những người khác cũng đều vô cùng cảm kích. Những ngày tháng ở chung này, bọn họ cũng từ lúc mới đến Võ Thần Trang Viên còn xa lạ và căng thẳng, dần dần bị sự nhiệt tình chân thành của Phương Thanh Trần cảm hóa. Đối mặt với vị thiếu gia dễ gần, không tiêu ngạo, miệng thì gọi một tiếng huynh, hơn nữa còn động một chút là phát phúc lợi cho bọn họ. Bản thân chỉ là một kẻ làm thuê hôi hám, mà lại có thể nhận được sự tôn trọng như vậy. Trong lòng bọn họ đều rõ, sau này bất kể ở đâu, e rằng sẽ không bao giờ gặp lại vị thiếu gia tôn trọng người như vậy nữa. Mấy người đàn ông to lớn, mắt đều hơi ướt, đều tiến lên bắt tay Phương Thanh Trần thật chặt. Phương thiếu, đó là điều tất nhiên, mấy huynh đệ vẫn chưa đi đủ quán ca múa hồng lãng mạn đâu. Trương công nói với đôi mắt ngấn lệ. Khi xe bay sắp rời đi, Trương công chợt như nghĩ đến điều gì, lại chạy nhỏ đến trước mặt Phương Thanh Trần. Đúng rồi Phương thiếu, công ty chúng ta gần đây cử cho ta một thực tập sinh, nói là để ta dẫn dắt hắn. Tên là Lý Giang Nam, nghe nói hắn trước đây là học sinh trưởng của ngươi, ngươi có quen không? Nghe thấy tên Lý Giang Nam, Phương Thanh Trần ngẩn người, cảm giác như đã là chuyện từ rất lâu trước đây rồi. Trong lòng khẽ cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Sau đó gật đầu, "Ừm, có quen, coi như tiểu đệ đi." Lý Giang Nam cũng coi như là chàng trai đầu tiên có xung đột với bản thân sau khi trọng sinh, chỉ là hắn quỳ lễ nhanh, hơn nữa thái độ đầu hàng thành khẩn, cũng coi như trung thành. Bản thân mới cho hắn một cơ hội. May mắn thay Lý Giang Nam cũng coi như biết phấn đấu, được Sích Phiêu Liệt coi trọng, đưa đến kinh thành. Bây giờ lại trở thành thuộc hạ của Trương Công. Nghĩ đến, hẳn là Sích Phiêu Liệt đã phát hiện ra hắn có chút thiên phú trên con đường nghiên cứu khoa học, nên mới để hắn đi rèn luyện ở cấp cơ sở. Đương nhiên, việc học chắc chắn cũng phải tiếp tục, vừa làm vừa học, cũng coi như có triển vọng. À, là tiểu đệ của Phương thiếu. Vậy không phải trùng hợp sao? Ngươi yên tâm, tiểu huynh đệ này của ngươi mấy huynh đệ tuyệt đối sẽ chiếu cố chú đáo, tuyệt đối sẽ không để người khác bắt nạt hắn ở nơi làm việc. Trương Công vỗ ngực đôn đốt. Xe bay của Kim Hoàng Sinh Vật rời đi. Phương Thanh Trần vừa định rời đi. Thanh Trần đệ đệ. Một giọng nữ nũng nịu vang lên. Giọng nói này hắn rất quen thuộc, là biểu tỷ Đường Yên Nhiên. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Đường Yên Nhiên đi trước, phía sau theo bốn thế hệ mới của Đường gia. Rất nhanh liền đến trước mặt bản thân. Thấy là biểu tỷ và các nàng, Phương Thanh Trần hơi tò mò. Bây giờ thời gian còn sớm, vẫn chưa đến lúc các nàng sử dụng phòng huấn luyện trọng lực. Biểu tỷ, hôm nay sao lại đến sớm vậy? Phương Thanh Trần cười nói. Sau những ngày tiếp xúc này, hắn và Đường Yên Nhiên mấy người đã khá quen thuộc rồi. Huống chi ban đầu khi chọn người, Đường gia cũng đều chọn những thế hệ mới phẩm hạnh thượng đẳng của Đường gia. Bọn họ đối với Phương Thanh Trần đều vô cùng tôn trọng. Đặc biệt là những ngày này, nội bộ Đường gia bị mẹ từ trên xuống dưới triệt để đại tẩy rửa một lần sau. Đường Băng Vân ở Đường gia đã thiết lập được uy tín tuyệt đối, tin tức tiếp nhận trở thành gia chủ thế hệ tiếp theo cũng thuận lý thành chương được công bố. Kết quả cũng ngoài ý muốn thuận lợi. Ngay cả trưởng tử gia tộc Đường Tử Long cũng không dám ra mặt phản đối, thậm chí còn phản lại thái độ trước đó, ra sức ủng hộ muội muội ruột của mình. Phát ngôn rằng ai dám phản đối Đường Băng Vân, chính là đối đầu với bản thân. Giống như hồi nhỏ ở trường, khi có người bắt nạt Đường Băng Vân, hắn, người làm anh, luôn là người đầu tiên đứng ra đánh nhau một trận thật dữ dội với đối phương để bảo vệ muội muội. Từ đó về sau, tình cảm huynh muội của bọn họ đã khôi phục không ít. Và tập đoàn Đường thị, sau đợt chỉnh sửa lớn nội bộ lần này, mặc dù nhiều nghiệp vụ đã bị đình trệ, tổn thất không ít tiền, nhưng bầu không khí nội bộ lại trở nên vô cùng đoàn kết. Các nghiệp vụ cũng bắt đầu dần dần khôi phục, đà tăng trưởng thậm chí còn cao hơn trước đó không ít. Nội bộ gia tộc cũng mở ra phản tư đường, bắt đầu chú trọng bồi dưỡng nhân cách, phá rồi lại lập, một cảnh tượng phồn vinh. Chỉ từ mấy thế hệ mới của Đường gia trước mắt là có thể nhìn ra manh mối. Ngay cả biểu tỷ Đường Yên Nhiên cũng thay đổi rất nhiều. Bình thường khi nàng nói chuyện với Phương Thanh Trần, ngữ khí tuy thoải mái hài hước, nhưng nếu đổi sang nói chuyện với người khác, ngữ khí tự nhiên sẽ mang theo một chút khí chất ra lệnh. Nhưng bây giờ, rõ ràng đã thay đổi rất nhiều. Ngay cả khi nói chuyện với các nữ bộc trong trang viên, cũng có thể giữ thái độ khiêm tốn lễ phép. Đường gia hiển nhiên đã có một sự chuyển biến từ một gia đình giàu có bất ngờ, trở thành một thế gia chân chính. Nhìn thấy Phương Thanh Trần, Đường Yên Nhiên rõ ràng vô cùng vui vẻ. Trên khuôn mặt quyến rũ của nàng, tràn đầy nụ cười mê hoặc. Người còn chưa đến, một làn hương thơm đã truyền đến. "Đệ đệ, chúng ta đến để cáo biệt với ngươi. Sau ngày mai, kỳ nghỉ sẽ kết thúc, chúng ta cũng phải rời Lâm Giang về Giang Đô thị rồi." Người trong gia tộc Đường thị phân bố khắp các nơi ở Giang Nam tỉnh, đặc biệt là ở tỉnh Lỵ Giang Đô thị là nhiều nhất. Dù sao kiếm được nhiều tiền, chắc chắn không muốn ở lại thành phố nhỏ Lâm Giang này nữa. Nói đến việc phải rời đi, ngữ khí của Đường Yên Nhiên cũng có chút trầm thấp. Sau những ngày tiếp xúc này, lớp lọc hạ thấp Phương Thanh Trần trong gia tộc trước đó đã hoàn toàn bị đánh tan. Nàng càng ngày càng thích đệ đệ đẹp trai này của mình. Thậm chí rất nhiều lúc, trong lòng nàng đều âm thầm tiếc nuối, tiếc rằng hắn là đệ đệ của mình. Chương 479 Đường gia tương lai, đều đè ở trên người hắn. Tình Lữ Trang, chương 479 Đường gia tương lai, đều đè ở trên người hắn. Tình Lữ Trang. Đường Yên Nhiên trong giọng nói lộ ra lưu luyến. Mấy cái khác Đường gia đại tân sinh nhóm cũng đều là gương mặt không muốn. Thanh Trần ca, ngày nghỉ thật tốt ngắn a, chúng ta còn không có ngốc đủ đây. Đúng vậy a, vẫn là tại Thanh Trần ca ca trong nhà chơi vui. Những ngày này tại Võ Thần Trang Viên, lúc rảnh rỗi, Phương Thanh Trần cũng thường xuyên đến cùng các nàng nói chuyện phiếm trêu ghẹo. Phương Thanh Trần hiền hòa hiền lành tính cách, còn có đột nhiên tăng mạnh tấn thăng tốc độ, cũng là để các nàng nhận thức lại vị này Đường gia tối cường con rể chi tử. Nội tâm phát ra từ phế phủ tôn kính, cũng tại trong lúc bất chi bất giác, đem Phương Thanh Trần nâng lên so Đường Vũ Hạo còn cao hơn địa vị. Càng quan trọng chính là, đi qua một cái kỳ nghỉ phòng trọng lực huấn luyện, Đường Yên Nhiên năm người, trên thực lực đều có tăng lên không nhỏ. Đường Yên Nhiên càng là tại hôm qua thành công tấn cấp đến E cấp võ giả. Bốn người khác thể năng cũng đều tiếp cận 2.0. Chỉ cần vừa về tới trường học, cũng là riêng phần mình trong trường học tuyệt đối tinh anh. Uống nước không quên người đào giếng. Các nàng vô cùng rõ ràng, nếu như không có Phương Thanh Trần không so đo hiểm khích lúc trước, vì Đường gia cung cấp 5 cái ghế, vẹn vẹn dựa vào các nàng đi xếp hàng, đoán chừng ngày nghỉ này có thể đứng hàng lần một lần hai đều xem như vận khí tốt. Năm người lòng tràn đầy cả mắt đều là đối với Phương Thanh Trần cảm kích, nhất là Đường Yên Nhiên. Nhìn đứng ở trước mắt mình xoáy khí dương quang, nụ cười giống như gió xuân một dạng thanh niên. Trong đầu đống nhiên bước lên một cái ý nghĩ kỳ dị, có lẽ chỉ có giống hắn như vậy, ý chí như cốc, độ lượng người như biển, mới có thể cuối cùng đạp vào võ đạo đỉnh núi a. Gia gia hắn, có lẽ chính là thấy được Thanh Trần loại phẩm chất này, lúc này mới đem Đường gia gia chủ vị trí chuyển cho cô. Đồng thời, cũng đem toàn bộ Đường gia tương lai đều đặt ở trên người hắn. Thanh Trần đệ đệ, tỷ tỷ ta cũng biết cố gắng tu hành, tranh thủ có thể đi theo phía sau của ngươi, khai sáng đường gia thời đại mới. ánh mắt của nàng phản chiếu lấy đứng tại dưới ánh mặt trời, cả người tựa hồ cũng tại rực rỡ phát thần thái Phương Thanh Trần lộ đầy vẻ lạ. Nghe được biểu tỷ các nàng cũng muốn trở về, Phương Thanh Trần hai tay mở ra, lại là cười rất tiêu sái. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, ngược lại nhà ta liền tại đây, chạy không được. Các ngươi đợi đến ngày nghỉ lại đến chơi liền tốt. Ta cũng là thực sự thân thích, cũng không nói cái kia ngoại đạo mà nói, tùy thời tới tùy thời hoan nghênh. Phương Thanh Trần nụ cười như một xuân phong, để cho Đường Yên Nhiên mấy người con mắt đều có chút hồng. Hai cái nước mắt điểm thấp tiểu cô nương đều kém chút khóc lên. Đường ra xe hơi bay tới, các nàng còn có chút lưu luyến không rời, không ngừng dùng sức cùng Phương Thanh Trần vẫy tay từ biệt. Ngược lại là Đường Yên Nhiên, ngồi ở trong xe hơi bay, bất động thanh sắc lau khỏe mắt một cái, chợt mở ra bên cạnh cửa sổ, hướng về phía Phương Thanh Trần mê người nở nụ cười. Thanh Trần đệ đệ, nói xong rồi à, chúng ta muốn tại trên tỉnh thi đấu tụ hợp, tỷ đệ đồng lòng, đại sát tứ phương. Trong gió trong mưa, tỷ tỷ ta tại Giang Đô thành phố chờ ngươi. Nhìn xem xe hơi bay từ từ đi xa, Phương Thanh Trần nhếch miệng nở nụ cười. Biểu tỷ, ngươi nghĩ quá lạc quan. Kinh đô thị tụ hợp. Lời này kỳ thực hẳn là ta nói với ngươi mới đúng. Lần này tỉnh cuộc so tài cường độ, hắc, cũng không phải ngươi một cái nhất tinh E cấp võ giả có thể ước lượng. Vừa mới tấn cấp đến E cấp võ giả, theo ngũ giác tăng lên trên diện rộng, chính xác sẽ có một loại trưởng khống hết thể hảo giác. Hắn cười lắc đầu, cũng không cùng Đường Yên Nhiên nhiều lời, thực tế sẽ đem nàng hung hăng thức tỉnh. Biểu tỷ chỗ Giang Đô thành phố nhất trung, đây chính là toàn bộ tỉnh Giang Nam tốt nhất vũ cao, cấp tỉnh trường trọng điểm. Ngày nghỉ này đi qua, nếu là không có mười mấy cái tấn cấp đến E cấp võ giả cảnh giới học sinh giữ mã bên ngoài, cái kia cũng có thể đóng cửa. Để bày tỏ tỷ thực lực bây giờ, muốn từ bên trong giết ra tới, cũng không có dễ dàng như vậy. Đưa đi biểu tỷ các nàng, Lục Thanh Thiện cùng Điển Hiểu Manh cũng từ đằng xa đi tới. Tắm rửa qua sau đó, hai người dường như là thương lượng xong đồng dạng, toàn bộ đều đổi lại áo sơ mi trắng quần jean giày thể thao. Tóc cũng đều là ghim đầu tròn. Hai vị thiếu nữ cũng là thuộc về chất tóc ngăm đen phát lượng kinh người loại hình, ghim lên đầu tròn 10 phần sung mãn có hình. Không phải loại kia chất tóc kém phát lượng ít nổi lầu đầu tròn. Nhìn 10 phần thanh thuần sạch sẽ, vừa có nữ sinh ngây ngô cảm giác, lại có một loại đô thị thành phần trí thức thành thục cảm giác. Đi cùng một chỗ, cười cười nói nói, thanh thúy động lòng người tiếng cười theo gió mà đến, giống như một đạo tịnh lệ phong cảnh. Nhìn Phương Thanh Trần phút chốc thất thần, mắt thấy hai người đi đến trước mặt mình. Ken ken. Đại lão, ta cùng Nhàn Nhạt cái này thân tốt sao? Nhàn Nhạt nói nàng không xuyên qua áo sơ mi, ta liền lôi kéo nàng thử xem, thật đúng là. Điền Hiểu Manh cười hì hì tại trước mắt hắn cơ cơ tay nhỏ. Nói xong, nàng còn đem Lục Thanh Thiện hướng phía trước lôi kéo. Không thể không nói, tiêu chuẩn số đo áo sơ mi, Điền Hiểu Manh mặc liền lớn nhỏ vừa vặn. 10 phần tiếp thân phù hợp, có thể mặc tại trên thân Lục Thanh Thiện, liền có chút nhỏ. Cho dù là làm dán vào nữ sinh vóc người thiết kế, chấm như tuyết áo sơ mi vẫn là bị nàng chống đỡ cơ hồ muốn sụp ra. Nhìn Phương Thanh Trần mí mắt chực nhảy, chỉ sợ một giây sau nút thắt liền sụp đổ đến trên mặt của hắn. Mà hạ thân quần jean, xuyên tại hai vị trên người thiếu nữ cũng là vừa đúng. Coi bọn nàng hai người hoàn mỹ mông eo so, cũng là hoàn toàn không cần hệ gai lưng. Vòng eo thon gọn phía dưới, giống như dấu móc triển khai bờ mông, trở thành quần jean tối cường hữu lực chèo chống. Phương Thanh Trần ra vẻ thâm trầm sờ cầm một cái, ánh mắt tại trên thân hai người quét mấy chục vòng, gật đầu một cái. Ân, vẫn là phải dáng dấp dễ nhìn a, xuyên bao tải cũng đẹp. Bất quá, các ngươi mặc chỉnh tề như vậy, đây là muốn làm gì đi? Không giống như là muốn tới luyện võ đâu. Phương Thanh Trần thuận miệng hỏi. Điền Hiểu Manh còn tốt, nhưng Lục Thanh Thiện nếu là mặc cái này thân luyện võ, đoán chừng một chiêu thức cũng không đánh xong, áo sơ mi nút thắt liền toàn bộ sập. Lục Thanh Thiện lại nghe được hắn bao tải lý luận, không khỏi thổi phù một tiếng cười, nhẹ nhàng lườm hắn một cái. Ngươi mới muốn xuyên bao tải đâu? Ta cùng Manh Manh muốn đi ra ngoài đi dạo phố, thư giãn một tí. Rất lâu đều không đi. Thanh Trần, ngươi phải bồi chúng ta cùng đi sao? Lục Thanh Thiện có chút mong đợi nói. Dạo phố, cho tới bây giờ cũng là bản tính của phụ nữ. Lão mụ như thế, Lục Thanh Thiện cùng Điền Hiểu Manh cũng như thế. Nhìn xem hai nàng ánh mắt mong chờ. Phương Thanh Trần vỗ đầu một cái. Những ngày này tu luyện quá chuyên chú, mỗi ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Chính mình một cái nam sinh, nhàm chán cùng Lý Kiện đánh một chút trò chơi, nhu cầu cơ bản tại trong trang viên liền có thể giải quyết. Nhưng nữ sinh đi, đi dạo phố thiên tính vẫn là không có cách nào áp chế. Ngược lại ngày mai liền khai giảng, ngẫu nhiên buông lỏng một chút cũng là có thể. Chính mình cũng rất lâu không có bồi hai vị thiếu nữ đi dạo phố. Hôm nay ban ngày liền thêm một cái ban a, không luyện. Bất quá đi. Phương Thanh Trần ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh Thiện áo sơ mi. 10 phút sau, Lục Thanh Thiện đổi lại một kiện màu xanh nhạt t-shirt. Mặc dù vẫn như cũ ngăn không được nàng cái kia kinh người dáng người, nhưng ít ra không cần lo lắng nút thắt sụp đổ. Phương Thanh Trần vẫn như cũ chọn lấy một bộ bình thường yêu nhất mặc màu xanh nhạt trang phục bình thường. Cùng Lục Thanh Thiện đứng chung một chỗ, đơn giản giống như là mặc tình lữ trang học sinh tiểu tình lữ. Chương 480 vải vóc cộng lại còn không có khẩu trang nhiều. Thực sự là thật là đúng gì đâu, chương 480 vải vóc cộng lại còn không có khẩu trang nhiều. Thực sự là thật là đúng gì đâu. Nhìn Điền Hiểu Manh chật chật không ngừng. Nha nha, đại lão, nhà nhạt, hai người các ngươi quần áo phối màu rất hợp đi. Uy, các ngươi bày tỏ màu đỏ tím, này lại lộ ra ta rất không thích sống chung rồi. Dựa vào bắt rồi. Giọng nói của nàng mười phần đồ máy, nhìn dạng như vậy là thực sự muốn đi đổi. Ta cảm thấy Manh Manh ngươi vẫn là mặc áo sơ mi dễ nhìn, vừa đúng thạo a. Phương Thanh Trần một câu nói liền để Điền Hiểu Manh cước bộ bồng bềnh. Không hề đề cập tới thay đổi trang phục chuyện, trong lòng vui thích. Hào hoa xe hơi bay rất nhanh liền đem ba người đưa đến trung tâm thành phố phố đi bộ. So với trung tâm thành phố cấp cao thương trường, hai nàng vẫn là càng ưa thích tiếp địa khí phố đi bộ. Phương Thanh Trần tự nhiên cũng không có gì ý kiến. Đến bọn hắn cấp độ này, đã không cần xa hoa trang phục tới trang trí chính mình. Như thế nào ưa thích làm sao tới? Có lẽ là bởi vì vũ cao ngày nghỉ ngày cuối cùng nguyên nhân. phố đi bộ bên trong đại bộ phận cũng là cùng mình niên kỷ không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Đi đầy đường đều tràn đầy thanh xuân sức sống. Dạo bước tại lâu ngày không gặp phố đi bộ, nhìn xem chung quanh người đến người đi. Phương Thanh Trần cho tới nay đều đắm chìm tại võ đạo tâm linh, cũng dần dần buông lòng xuống. Mang theo một mặt ý cười, thỏa thích hưởng thụ lấy trong thành thị lượn nóng khí tức. Lục Thanh Thiện cùng Điển Hiểu Manh thì càng là vui vẻ. Một đôi nhỏ khuê mật kéo tay cánh tay đi ở bên người Phương Thanh Trần. Ba người tuấn nam tịnh nữ tổ hợp, vô luận là đi ở nơi nào, cũng là đám người tập trung tiêu điểm. Dọc theo đường đi, vô luận là nam sinh nữ sinh, đều xuống ý thức ngừng chân, hâm mộ ghen tị nhìn xem Phương Thanh Trần ba người. Nam sinh kia là ai vậy? Thật đáng chết ta, như thế đỉnh cấp mỹ nữ, hắn chỉ một cái liền lũng đoạn hai cái. Má ơi, tại sao có thể có nữ sinh dáng dấp đẹp mắt như vậy, không chỉ chạm nam cũng chạm nữ, ta cảm thấy ta muốn biến thành kéo kéo. Tiếng than thở bên tai không dứt. Có mấy cái chuyên môn đường phố chụp nhiếp ảnh ra, cũng chú ý tới tình huống bên này. Nhìn thấy Lục Thanh Thiện sau đó, cũng đều một mặt kinh động như gặp thiên nhân biểu lộ. Trên thế giới này lại có hoàn mỹ như vậy nữ sinh, mà lại là thuần thiên nhiên, không trang dung. Cực phẩm a. Vô xuống tới tuyệt đối có thể bán đồng tiền lớn. Những thứ này nhiếp ảnh gia không nói hai lời, trực tiếp bỏ lại trọng kim mời tới người mẫu, xách theo trường thương đoạn pháo liền hướng Phương Thanh Trần ba người ở đây chạy tới. Tức giận mấy cái kia toàn bộ trang người mẫu khuôn mặt đều vặn mèo, nhao nhao ở nơi đó dậm chân. Chỉ là, những thứ này nhiếp ảnh gia vừa chạy tới, dựng lên máy ảnh, lại phát hiện camera trong tay, không biết thế nào, đắt giá ống kính toàn bộ đều rạn nứt. Căn bản là không có cách nào chụp. Mở túi đeo lưng ra, trong túi xách dự bị ống kính đồng dạng đều có khác biệt trình độ hư hao. Mấy cái nhiếp ảnh gia nhìn xem từ từ đi xa Phương Thanh Trần ba người, tức giận trực tiếp văng tục, có cái tính khí nổ, trực tiếp đem trong tay máy ảnh hung hăng ngã xuống đất. Thảo hắn sao, thực sự là tà môn. Sớm không xấu muộn không hỏng, hết lần này tới lần khác lúc này hỏng. Cái này còn chụp cái lông gà, ta liền nói, sớm nên mua thiết bị mới. Hắn giống như là nhìn thấy vô số tiền mặt từ trước mắt bay đi, một chút càng tức giận hơn. Lúc này, bên cạnh hắn đi tới một cái hèn mọn mập mạp. Ca môn, thiết bị mới là đến mua, vậy ngươi những thứ này cũ thiết bị xử lý như thế nào? Thảo, đương nhiên là đập. Hắn một cước liền đem đắt giá máy ảnh đá bay, cũng không có chú ý tới trong đám người một người mặc đồ lao động phục nam tử mỉm cười hai tay cắm vào túi rời đi. Phương Thanh Trần cũng không hề để ý những chuyện nhỏ nhặt này, có lẽ là quá lâu không có lên đường phố, hôm nay buổi tiếp hai vị thiếu nữ dạo phố vậy mà trạng thái không tệ, cũng không có cảm thấy quá mỏi mệt. Đi theo Lục Thanh Thiện cùng Điền Hiểu Manh tại đủ loại quần áo cửa hàng trang sức cửa hàng đi lang thang vẫn rất có ý tứ. Đương nhiên loại này cảm giác mới mẻ theo hai nàng đi dạo phố giờ thứ hai bắt đầu liền dần dần khử mị. Phương Thanh Trần phát hiện vẫn là đánh giá quá cao chính mình, ngay cả đối thoại đều biến thành máy móc học lại. Thanh Trần, bộ y phục này ta đang mặc đẹp không? Cũng không tệ lắm. Đó cùng bên trên một kiện so đâu? Cũng thật không tệ. Cái nào càng đẹp mắt đâu? Cũng đẹp. Thật qua loa lấy lệ. Đại lão, kỳ hỉ, nhìn ta nhìn ta. Phương Thanh Trần rất hối hận. Liền nên để cho lão mụ cùng nàng hai tới. Đây cũng không phải là chính mình nên đợi chỗ. Giờ thứ ba thời điểm, Phương Thanh Trần đã ngơ ngơ ngác ngác, giống như một bộ thể xác, chỉ là máy móc đi theo Lục Thanh Thiện hai người sau lưng. Hắn không chỉ một lần đưa ra, muốn đem toàn bộ phố đi bộ tiệm trang phục đều bao hết, để cho hai nàng vừa ý cái nào kiện liền lấy đi, lại đều bị cự tuyệt. Dựa theo hai người lời mà nói, dạo phố, mua kỳ thực cũng không phải trọng yếu nhất, đi dạo mới là tinh túy. Nếu như đều mua lại, vậy thì cùng trong nhà nhìn trong tủ treo quần áo một dạng, không có niềm vui thú. Tốt ta, tư bản, các ngươi thắng. Thanh Trần, hai ta đi dạo xong cái đồ lót này cửa hàng liền kết thúc. Ngươi muốn hay không cũng tiến vào xem, giúp chúng ta ra ra chủ ý. Lục Thanh Thiện đi dạo rất vui vẻ, ngữ khí ngọt ngào. Nhìn về phía Phương Thanh Trần biểu lộ hơi có vẻ chế nhạo. Hoàn Mỹ khẽ môi nhẹ nhàng dương lên. Bình thường lúc nào cũng Phương Thanh Trần trêu cợt chính mình, lần này nàng cũng muốn chủ động một chút, trêu cợt một chút hắn. Cùng Phương Thanh Trần cùng một chỗ ở chung được lâu như vậy, nhất là tại mở ra huyệt khiếu sau đó, giữa hai người quan hệ vô hình ở giữa càng gần rất nhiều. Lục Thanh Thiện cũng so lúc trước lớn mật rất nhiều, liền hỗ trợ chọn lựa nội y loại này chuyện riêng tư, nàng cũng có thể nói ra. Đổi lại trước đó, nàng là tuyệt đối không có khả năng để cho một cái nam sinh đến giúp chính mình chọn lựa đồ lót. Điền Hiểu Manh cũng cùng đoàn mà lên. "Là à, đại lão, ánh mắt của ngươi từ trước đến nay cũng là cao cấp, tới giúp chúng ta chọn một chút đi." Người yêu thích rồi. Giọng nói của nàng hồn nhiên, nhưng lại mang theo một tia mùi vị khác thường. Thịnh tình không thể chối từ. Nhưng đối mặt cái này hoàn toàn mới hoa văn, Phương Thanh Trần ngược lại là tinh thần không ít. Hắn một mặt khổ sở gật gật đầu. Cái kia. Ai, tốt à tốt à. Cũng chính là hai người à, thực sự là bắt các ngươi không có cách nào. Nhìn xem Phương Thanh Trần một mặt dáng vẻ đắn đo. Hai vị thiếu nữ lên nhau, đồng nhiên rào hoặc cười. Tiếp lấy, giống như là thương lượng xong. Xoay người một cái, liền đi đến sau lưng Phương Thanh Trần. Hai cặp trắng non tay nhỏ non mềm, đẩy Phương Thanh Trần phía sau lưng. Kèm theo một hồi như chuông bạc thanh thúy động lòng người tiếng cười, cùng đi vào bên trong tiệm quần áo. Xem như phố đi bộ lớn nhất tiệm đồ lót. Bên trong tự nhiên là mười phần náo nhiệt, cũng không thiếu bồi tiếp bạn gái đi vào chọn lựa đồ lót nam tử. Ngược lại để Phương Thanh Trần lộ ra không còn đột ngột. Trong tiệm đủ loại kiểu dáng quần lót, thanh thuần khả ái gợi cảm dụ hoặc, đủ loại phong cách rực rỡ muôn màu. Xem như kim bài tham mưu, Phương Thanh Trần đương nhiên là mười phần tích cực vì hai nàng bày mưu tính kế. Vải vóc thật là ít, làm sao mặc a? Nhìn xem cộng lại còn không có khẩu trang vải vóc nhiều nội y sáo trang, Lục Thanh Thiện vừa rồi dũng cảm kính cũng mất. Đỏ mặt nói: Lời mặc dù nói như vậy, nhưng nàng ánh mắt còn dừng lại ở phía trên. Lời thuyết minh đấy lòng vẫn có chút yêu thích. Ngay tại ba người chọn lựa quên cả trời đất thời điểm, đột nhiên, một thanh âm từ Phương Thanh Trần đối diện vang lên. Phương Thanh Trần đồng học, thực sự là thật là đúng dịp đâu. Chương 481 Lục Thanh Cạn, ngươi thật sự rất may mắn. Nhân sinh không thể làm lại, chương 481 Lục Thanh Cạn, ngươi thật sự rất may mắn. Nhân sinh không thể làm lại. Nghe được cái này quen thuộc vừa xa lạ lười biếng bọt khí ngự tỉ âm. Phương Thanh Trần dương mắt, xuyên thấu qua trước mặt nội y giá đỡ khe hở, liền thấy giá áo một bên khác. Mặc quần jean trắng tê sợt, một đầu nhu thuận tóc đen dài ti như là nước chảy chiếu xuống bả vai hai bên. Đã từng cái kia trương cao lãnh khuôn mặt, lúc này lại mang theo nhu hòa ý cười nhìn mình. Hoàn toàn nhìn không ra là trước kia cái kia tâm cơ trà xanh cao lãnh giáo hoa, ngược lại là nhiều hơn một loại thánh khiết khí chất hương vị. Thấy là Lâm Văn Tinh, Phương Thanh Trần lông mày không khỏi nhíu một cái. Lạ lắm, quá xa lạ. Phía trước tại đấu giá hội nhìn thấy Lâm Vãn Tinh thời điểm, hắn chỉ là đứng tại trong phòng trung xa xa quan sát. Loại kia cảm giác xa lạ, xa xa không có bây giờ đối mặt mặt rõ ràng như vậy. Phương Thanh Trần làm người hai đời, nhìn người ánh mắt là rất chính xác. Bây giờ Lâm Vãn Tinh, ánh mắt của nàng cùng trước đó hoàn toàn không giống. Cặp kia tinh mâu, thanh tịnh xuất trần, thuần túy giống như phản chiếu lấy tinh không hát thủy tinh. Tại trong đôi mắt này, không nhìn thấy bất kỳ tính toán tâm cơ. Sạch sẽ, thuần túy. Để cho Phương Thanh Trần thậm chí đều có chút hoài nghi mình. Như thế tinh khiết ánh mắt, cơ hồ đều có thể sánh ngang Lục Thanh Thiện. Ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, lấy Lâm Vãn Tinh tuổi tác lịch duyệt, gần như không có khả năng ngụy trang hoàn mỹ như vậy. Nhưng như thế thuần túy ánh mắt, như thế nào lại xuất hiện tại Lâm Vãn Tinh trên thân? Ngay nghĩ này, nàng đến cùng đã trải qua cái gì? Phương Thanh Trần trong đầu nghi ngờ ý niệm, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn xem cái này khi xưa chính mình, liếm lấy 10 năm mà khó lường nữ nhân. Hắn nhàn nhạt nở nụ cười. Mặc kệ tính cách nàng như thế nào biến hóa, nàng vẫn là cái kia Lâm Vãn Tinh. Chính mình cùng nàng cũng chỉ còn lại đồng học tầng quan hệ này. Ân, chính xác thật không may. Phương Thanh Trần một nhún vai, thuận miệng nói. Đơn giản đối thoại sau đó, chính là một trận trầm mặc. Phương Thanh Trần như thế cự người ngoài ngàn dặm trả lời. Lâm Vãn Tinh trên mặt, không chút nào không nhìn thấy có bất kỳ thất lạc cùng không vui. Bị cao cấp môi men bao khỏa kiểu diễm môi mỏng, ngược lại là nhếch lên một vòng kinh tâm động phách đường cong. Giống như thật sự rất chán ghét ta đây, ai? Đường dài rằng rằng này. Nàng che miệng nở nụ cười, đồng thời nhẹ nhàng kéo rồi một lần bên thai sợi tóc. Động tác đơn giản như vậy, nhưng phối hợp thêm nàng cái kia gần như vóc người hoàn mỹ, cùng với thanh khiết khí chất, lại là hết sức chọc người. Để cho chung quanh không thiếu bồi tiếp bạn gái tiến vào nam nhân, nhìn ánh mắt đều thẳng. Đối thoại của hai người lập tức đưa tới đang tại bên cạnh hắn chọn lựa đồ lót sự chú ý của Lục Thanh Thiện. Nhìn thấy là Lâm Văn Tinh, Lục Thanh Thiện lỗ tai một chút liền dựng lên, giống như là một cái dạ đà mini bắt giữ lấy đối thoại của hai người. Nguyên bản cùng Điền Hiểu Manh vừa nói vừa cười thân sắc, cũng không khỏi cực kỳ khẩn trương. Như thế nào là nàng? Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Vì cái gì nhìn thấy nàng sẽ có một loại cảm giác nguy cơ? Lục Thanh Thiện trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, kể từ cùng Phương Thanh Trần trở thành đồng đội sau đó, đối với Lâm Vãn Tinh tự nhiên là cũng không có gì hảo cảm. Lấy nàng đơn thuần trình độ, cái gọi là không có hảo cảm, tối đa cũng chẳng qua là cảm thấy nhân phẩm nàng không tốt, không muốn cùng nàng kết giao bằng hữu mà thôi. Nhưng bây giờ, ở sâu trong nội tâm lại xuất hiện một loại không hiểu thấu cảm giác nguy cơ, cái này khiến nàng cảm thấy rất không thoải mái. Nhìn Phương Thanh Trần tựa hồ không muốn cùng nàng nói chuyện với nhau, nội tâm thập phần vui vẻ đồng thời cũng là lớn mật. Theo bản năng tới gần Phương Thanh Trần, trên mặt hai lún đồng tiền nhẹ lộ ra, mang theo tươi đẹp nụ cười nhàn nhạt, dáng người thẳng tắp, hoàn mỹ tư thái thỏa thích hiện ra. Trong tay cầm một bộ mỏng cơ hồ thông sáng màu đen viền ren nội y, mười phần vui tươi hào phóng nhìn chăm chú Phương Thanh Trần. Thanh Trần, ngươi giúp ta xem bộ này được không? Có thể hay không quá lớn một chút? Nói xong, nàng còn tại mười phần ngượng ngùng trước người dựng lên một chút. Nghe được nàng mềm mại âm thanh, Phương Thanh Trần ánh mắt lập tức liền bị hấp dẫn, con mắt một chút liền sáng lên. Không thể không nói, Lục Thanh Thiện ánh mắt thật sự không tệ. Loại này nhiều chỗ chạm chỗ thiết kế mỏng manh áo lót màu đen, phối hợp thêm nàng cái kia trắng sáng lên da thịt cùng với vượt mức quy định phát dục. Một khi mặc vào, trắng cùng đen tương phản, tuyệt đối là một hồi thị giác thị kiến. May mắn đang giúp nàng mở huyệt tiên trung thời điểm, nàng không có mặc bộ này. Bằng không mà nói, lấy Phương Thanh Trần định lực đoán chừng đều khó đỡ. Không thèm để ý chút nào đối diện Lâm Văn Tinh, Phương Thanh Trần nhếch miệng nở nụ cười. Dễ nhìn, hơn nữa không có chút nào lớn mật. Nhan nha táo phẩm càng ngày càng tốt. Chính là 36G số đo, giống như hơi nhỏ một chút ta. Phương Thanh Trần nụ cười hết sức ý vị sâu xa. Ánh mắt của hắn chính là thước. Lấy Lục Thanh Thiện kinh người quy mô, hẳn là còn muốn lớn hơn một chút điểm mới vừa người. Nhìn Phương Thanh Trần vẻ mặt đó, Lục Thanh Thiện liền đoán được trong đầu hắn đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là, nàng lại chỉ là hai gò má ửng hồng, hơi có vẻ thẹn thùng bay Phương Thanh Trần một mắt. Ánh mắt bất động thanh sắc quét Lâm Văn Tinh, trong nội tâm thậm chí còn có chút ít đắc ý. Cầm bị Phương Thanh Trần nhấn lai nội ý ỉa. Nàng lúc này mới xoay người, biểu lộ thanh lãnh nhìn về phía Lâm Văn Tinh. Nguyên lai là Lâm Văn Tinh đồng học, đã lâu không gặp, có thể ở đây đụng tới ngươi thực sự là rất khéo. Ai? Cố Đình Đình như thế nào không có ở, tự mình tới. Cùng Lâm Văn Tinh nói chuyện, nàng lại khôi phục đã từng thanh lãnh như trăng ngữ khí. Đang khi nói chuyện, Lục Thanh Thiện thân thể lại bất động thanh sắc hướng Phương Thanh Trần nhích lại gần. Giống như là tại tuyên thệ chủ quyền, nửa người đều chắn Phương Thanh Trần trước người. Nhìn xem khí chất đồng dạng xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa Lục Thanh Thiện. Lâm Vãn Tinh trên khuôn mặt tinh xảo, hiện ra kỳ sắc. Lục Thanh Thiện, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà biến hóa lớn như vậy. Ta kém chút không nhận ra được là ngươi. Ha ha, cũng vậy, biến hóa của ngươi cũng không nhỏ. Phải không? Ta cảm thấy vẫn là không có ngươi biến hóa lớn, chúng ta bảy bên trong trẻo lạnh lùng nữ thần, vậy mà lại để cho nam sinh hỗ trợ chọn lựa nội y. Bởi vì ta thích, Thanh Trần cũng ưa thích, ai cũng không xen vào. Một cái thanh lãnh nữ thần, một cái cao lãnh giáo hoa. Hai người lần thứ nhất trong lời nói giao phong, liền triển khai như vậy. Nhìn xem trước mắt một bước cũng không nhường Lục Thanh Thiện, Lâm Vãn Tinh giống như là lần thứ nhất nhận biết nàng. Đưa mắt nhìn nàng vài giây đồng hồ, Lâm Vãn Tinh trên mặt tinh tế bỗng nhiên phóng ra một vòng nụ cười hết sức ngọt ngào. "Lục Thanh Thiện, ngươi thật sự rất may mắn, gặp có thể thay đổi ngươi người." "Xin lỗi, ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi. Ngươi tỉnh ta nguyện, đúng là trên thế giới để cho người chuyện vui. Nếu như bỏ lỡ, đủ để cho người thương tiếc trung thân, dùng một đời để đền bù." Nàng tinh mâu rực rỡ, trong giọng nói mang theo sầu não. Lục Thanh Thiện tựa hồ phát giác trong lời nói của nàng ngụ ý, càng gần sát Phương Thanh Trần một điểm. Cơ thể cơ hồ đều phải tựa ở trên vai của hắn. Có người không chân quý, tự nhiên cũng sẽ có người không tiếc nuối. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã là trăm năm thân, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không có ai nhân sinh có thể làm lại. Nàng ngữ khí kiên định. Lâm Vãn Tinh hơi hơi ngẩng đầu lên, tinh mâu thâm thúy, giống như tinh không. Mà trong đó, lại giống như phản chiếu lên trước mặt Phương Thanh Trần thân ảnh. Trong miệng nhẹ nhàng nỉ non. "Lại một lần sao?" "A." Chương 482 đối chọi gay gắt, ta không thích chiếm tiện nghi người khác, chương 482 đối chọi gay gắt, ta không thích chiếm tiện nghi người khác. Ngay lúc này, "Vãn Tinh, ngươi nhìn bộ này màu hồng nội ý như thế nào? Trắng trẻo mũm mĩm, ngươi làn da trắng như vậy, mặc vào chỉ định dễ nhìn đâu." Một đạo giọng nữ trong trẻo cắt đứt đối thoại của hai người. Phương Thanh Trần theo tiếng nhìn lại, liền thấy cái kia gọi Tống Dĩnh nữ sinh đang cười tủm tỉm từ một bên khác đi tới. Trên tay của nàng còn cầm một bộ mang theo nơ con bướm khả ái phấn nội y điệp, nhìn hết sức thanh thuần khả ái. Nghe được Tống Dĩnh âm thanh, Lâm Vãn Tinh trên mặt một lần nữa treo lên ý cười, đưa tay nhận lấy Tống Dĩnh đưa tới nội y điệp, cũng không chút nào kiêng kỵ, cứ như vậy đứng tại Phương Thanh Trần đối diện, thoải mái cầm nội y tại thượng thân so sánh một chút. Nhưng không thể không nói, xem như Lâm Giang bảy bên trong khi xưa công nhận giáo hoa, nhan trị cùng dáng người cũng là rất biết đánh nhau. Nhất là bây giờ, tại nàng để lộ ra một tia thánh khiết khí chất cùng cao gầy ngự tỷ dáng người, lại là phối hợp khả ái như thế gió nội y, siêu cấp tương phản cảm giác, khiến cho gần đó rất nhiều nam nhân ánh mắt đều thẳng. Toàn bộ đều hâm mộ ghen tị chừng bị mỹ nữ vòng quanh Phương Thanh Trần. Hận không thể tiến lên chặt hắn, thay vào đó. Rất thích hợp, đúng không? Vậy thì tuyển nó a. Lâm Vãn Tinh xảo tiểu yên này, ngự khí tự nhiên, cũng không biết là đối với Phương Thanh Trần nói vẫn là tại nói cho Tống Dĩnh nghe. Lục Thanh Thiện béo mập miệng nhỏ hơi hơi cong lên, nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, không có chút nào phù hợp. Nghiêng đầu nhìn phía sau Phương Thanh Trần thấy hắn ánh mắt cũng không có tại nhìn Lâm Vãn Tinh, lúc này mới yên tâm cười. Tống Dĩnh gật gật đầu, chợt cười nhìn về phía Phương Thanh Trần mấy người, mấy vị bạn học lại gặp mặt. Phương Thanh Trần không nghĩ tới ngươi vẫn rất thân thiết đi, còn có thể bồi nữ sinh chọn nội ý ấy. Tốt như vậy nam sinh, bây giờ cũng không nhiều đâu. Nàng mười phần như quen thuộc, âm thanh cũng rất êm tai, trong giọng nói một điểm không có sinh sơ ý tứ. Tại Đinh Gia Sườn núi đỉnh núi thời điểm, Phương Thanh Trần Lục Thanh Thiện mấy người đều gặp Tống Dĩnh. Lúc đó, chính là nàng đem chính mình cùng Lâm Vãn Tinh tích phân chuyển nhượng cho mình sau, mới khiến cho bọn hắn tại thời khắc sống còn, phản siêu sông vô song, trở thành toàn thành phố tên thứ nhất. Tuy nói đối với Phương Thanh Trần mà nói, vô luận là tên thứ nhất vẫn là một tên sau cùng, nắm giữ lấy đạo cơ chữa trị dịch hắn, đều có nắm chắc tại đỏ biểu liệt nơi đó lấy được vật mình muốn. Nhưng từ kết quả đẩy quá trình, thuế nguyên sách sử không thể làm. Lâm Vãn Tinh đưa cho chính mình tích phân, còn có thể bảo là muốn bù đắp quan hệ. Nhưng Tống Dĩnh cùng mình hoàn toàn không biết, cái này cũng chính xác xem như đã giúp chính mình. Hơn nữa, hiện tại xem ra, Lâm Vãn Tinh những cái kia tích phân hẳn là cũng là Tống Dĩnh trong nhà xuất tiền mua. Tính đi tính lại, cũng là Tống Dĩnh đang giúp mình. Nghĩ tới đây, Phương Thanh Trần cũng cười nhìn về phía Tống Dĩnh. "Tống Dĩnh, chuyện lần trước ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi. Ngươi phần nhân tình này ta nhớ xuống, nhưng con người của ta từ trước đến nay không thích chiếm tiện nghi người khác, thu mua tích phân tiền, ta theo giá cao nhất tính toán cho ngươi. Trở về ta sẽ đem tiền đánh tới nhà ngươi công ty trong chương mục. Những cái kia tích phân, hạch toán thành tiền, khoảng chừng hơn 1000 vạn. Không phải một số lượng nhỏ." Phương Thanh Trần đương nhiên cũng không muốn bị chút tiền như vậy mà cảm thấy thua thiệt người khác. Nghe xong Phương Thanh Trần phải trả tiền, Tống Dĩnh bị chọc cho khanh khách cười không ngừng, thuận tay ép mũ lưỡi chai trên đầu. "Ai nha, thực sự là nam nhân cái kia quật cường lòng tự trọng đâu. Tốt ta, ngươi ưa thích liền chuyển a. Ngược lại cũng là tiền trong nhà, cũng không đến được trên tay của ta." Nàng cười duyên vài tiếng, ánh mắt liền rơi vào trên thân Lục Thanh Thiện. Phương Thanh Trần cũng không có phát hiện, khi nhìn đến Lục Thanh Thiện một sát na, ngón tay của nàng hơi run một cái. "Thật không hổ là thanh lãnh nữ thần Lục Thanh Thiện, ta một người nữ sinh nhìn có chút cầm giữ không được. Muốn cùng ngươi hôn dán dán đâu." Nàng hơi có vẻ trêu đùa mà nói, cũng là để cho Lục Thanh Thiện có chút xấu hổ. Đỏ mặt một giọng nói cảm tạ sau, thối lui đến bên cạnh Phương Thanh Trần. Điền Hiểu Manh đã sớm ở một bên bí mật quan sát. Lúc này, nhìn thấy Tống Dĩnh nhìn về phía chính mình, không cần nàng nói chuyện, chính mình liền đứng ra. "Tống Dĩnh, cũng đừng hù dọa chúng ta nhà nhà nhạt, nàng cũng không thích nữ sinh nha. Ngược lại là ngươi, trong nhà có tiền như vậy đại tiểu thư, vậy mà cũng cùng như chúng ta đi dạo phố đi bộ à. Vẫn rất kể sát đất tức giận đi." Nàng cười hì hì nói. Tống Dĩnh cười càng vui vẻ hơn, miệng hướng về phía Phương Thanh Trần một nỗ. "Ta có tiền nữa, cũng không có ngươi đại lao tài đại khí thô đâu. Hắn xuất hiện ở đây, mới thật sự là tiếp địa khí." "Ai?" Nàng lời vừa mới dứt, nhìn về phía Điền Hiểu Manh ánh mắt chính là co rụt lại, giống như là nhìn thấy cái gì đồ vật không tưởng tượng nổi. Mặc dù vẹn vẹn trong nháy mắt, nàng liền khôi phục như thường. Thế nhưng là, loại này biến hóa rất nhỏ, vẫn là bị nhìn nàng chằm chằm Phương Thanh Trần cùng Điền Hiểu Manh bắt được. Hai người rất ăn ý liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra hoài nghi. Chẳng lẽ Tống Dĩnh cảm thấy Điền Hiểu Manh tiên phú tiến hóa? Phương Thanh Trần trong đầu lóe lên một đạo ý niệm, có chút không xác định. Tống Dĩnh biểu lộ năng lực quản lý rất tốt. Sau đó trong lúc nói chuyện thiếm, trên mặt nàng mảy may nhìn không ra có cái gì khác thường, để cho Phương Thanh Trần một trận hoài nghi, chính mình có phải là nhìn lầm rồi hay không. Mà Lâm Vãn Tinh lại là kể từ cùng Lục Thanh Thiện nói hết lời sau đó, liền sẽ không có mở miệng. thần sắc điềm tĩnh an bình, cứ như vậy đứng tại Tống Dĩnh bên cạnh, thỉnh thoảng cười tủm tỉm nhìn về phía Phương Thanh Trần. Cái kia kỳ quái xa lạ ánh mắt để cho Phương Thanh Trần mười phần không được tự nhiên. Tống Dĩnh nhìn đồng hồ tay một chút, ta cùng Vãn Tinh muốn đi trọng lực phòng huấn luyện tu luyện, chúng ta ngày mai khai giảng gặp rồi. Nói đi, nàng thoải mái vươn tay. Phương Thanh Trần ba người cũng rất tự nhiên bắt tay nàng tay. Lâm Vãn Tinh cùng Tống Dĩnh kết xong sổ sách liền đi. Bên ngoài không phải nói chuyện chỗ. Phương Thanh Trần ba người cũng không nói gì nhiều. Lục Thanh Thiện cùng Điển Hiểu Manh cũng mất tiếp tục đi dạo phố hứng thú. Đem chọn xong nội y đóng gói sau đó, về tới Võ Thần Trang Viên. Hôm nay không cần tu luyện, ba người cũng không có đi sân tập bắn, mà là thẳng đến đỉnh núi biệt thự. Lục Thanh Thiện cùng Điển Hiểu Manh đầu tiên là đem bao lớn bao nhỏ chiến lợi phẩm mang về đến gian phòng. Chương 483 E cấp võ giả, nội luyện gân, cốt, cơ, da, màng. Chương 483 E cấp võ giả, nội luyện gân, cốt, cơ, da, màng. Điển Hiểu Manh dùng sức gật đầu một cái. Ừ, nữ sinh này ánh mắt vô cùng không thích hợp. Nàng tựa hồ nhìn ra ta võ đạo thiên phú tiến hóa đến A cấp, cho nên trong ánh mắt có trong nháy mắt chân kinh, nếu không phải là chúng ta sức quan sát tương đối mạnh, căn bản không cách nào phát hiện sự khác thường của nàng. Sau khi nói xong, Điền Hiểu Manh tựa hồ cảm thấy thuyết pháp này không đủ thỏa đáng, vừa trầm ngâm rồi một lần, cân nhắc nói: "Em, không đúng không đúng, nàng hẳn không phải là nhìn ra được, mà là cảm ứng được. Ta nghe nói, tâm linh trực giác bén nhạy võ giả có thể đối với phụ cận nắm giữ giống nhau cấp độ võ đạo thiên phú người sinh ra cảm ứng." "Oa, không thể nào, nàng tâm linh tu vi có mạnh như vậy?" Nàng kinh hô lên. Lục Thanh Thiện lại là lông mày nhíu một cái. "Manh manh, điểm mấu chốt của vấn đề không phải là giống nhau cấp độ thiên phú sao? Theo ta được biết, cái này Tống Dĩnh dường như là thức tỉnh B cấp võ đạo thiên phú." Nghe nàng nói như vậy, Điền Hiểu Manh cũng tán đồng gật gật đầu. Cảm thấy đầu óc có chút quá tái, thế là ngẩng đầu chờ lấy Phương Thanh Trần giải hoặc. Phương Thanh Trần lại là mười phần tự tại nằm ở trên ghế salon. Cựu Long Trạm chuôi kiếm, giống như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng tại đầu ngón tay của hắn xoay quanh, để cho người ta hoa mắt. Gặp hai vị thiếu nữ đều nhìn về chính mình, Phương Thanh Trần cười thần bí, cũng không đố nữa. "Ta nói đúng là, có hay không một loại khả năng, Tống Dĩnh nàng bản thân liền là A cấp võ đạo thiên phú đâu?" Hắn siêu cấp đại mật phỏng đoán, trực tiếp để cho Lục Thanh Thiện cùng Điền Hiểu Manh ngây ngẩn cả người. Điền Hiểu Manh còn tưởng rằng Phương Thanh Trần không tin, vội vàng nói bổ sung: "Ta có tốt bằng hữu liền cùng Tống Dĩnh một lớp, ta hỏi qua nàng, ngày đó Tống Dĩnh đúng là thức tỉnh B cấp võ đạo thiên phú, là nàng ban võ đạo thiên phú cao nhất, nàng tuyệt đối không có khả năng nhớ lầm." Điền Hiểu Manh mới nói xong, chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Đây không phải là chính mình kịch bản sao? Chẳng lẽ Tống Dĩnh cũng sử dụng thiên nhân thủy tinh thành công tiến hóa? Nhà nàng có tiền như vậy, thậm chí có tiền nhàn rỗi đi đầu tư Lâm Văn Tinh, thật đúng là không chừng. Phương Thanh Trần không nói gì gậy ngón tay một cái, trong tay Cựu Long Trạm chuôi kiếm vững vàng bay thấp ở một bên trên bàn khung kiếm bên trên. "Đi, đoán tới đoán lui cũng không ý tứ. Mặc kệ nàng là cái gì châu ngựa xà thần, cũng đừng nghĩ ngăn cản tiểu đội chúng ta chế bá bảy bên trong cục diện. Một cái kỳ nghỉ không có trở về, các ngươi cũng mau về nhà a, đừng để gì chú nhóm nóng lòng chờ. Xe hơi bay đã chuẩn bị xong, các ngươi thu thập xong tùy thời có thể xuất phát." Phương Thanh Trần đã đem hết thảy đều sắp xếp xong xuôi, vừa cười vừa nói: "Mặc dù đã làm xong rời đi chuẩn bị, nhưng mà hơn một tháng sớm chiều ở chung, đột nhiên rời đi, vẫn là để hai vị thiếu nữ nội tâm có từng điểm không muốn. Cái này hơn một tháng thời gian, có thể nói là các nàng đi qua 19 năm trong đời vui vẻ nhất thời gian. Chưa bao giờ một khắc, các nàng cảm thấy ngày nghỉ là ngắn ngủi như thế. Cũng may, rời đi không phải kết thúc, mà là khởi đầu hoàn toàn mới. Tương lai, rất dài." Lục Thanh Thiện ánh mắt như nước, nhìn chăm chú gương mặt của hắn. "Ân, vậy ta đi trở về. Bạn cùng bàn, ngày mai gặp." Nàng trong trẻo lạnh lùng trên gương mặt, vung lên một vòng ý cười nhợt nhạt. "Nói đi." Nàng quay người rời đi. Điền Hiểu Manh cũng một mặt nghiêm nghị đối với Phương Thanh Trần giơ tay: "Phương đồng học, từ nơi này học kỳ bắt đầu, chúng ta chính là bạn học cùng lớp. Về sau cần phải chiếu cố nhiều hơn nha." "Phúc ha ha ha. Rốt cuộc phải cùng đại lão làm bạn học, mở sâm." "Mở sâm?" Nàng kéo căng nửa ngày không có căng lại, cười ngặt nghẽo. "Ba." Phương Thanh Trần nhẹ nhàng cùng nàng đánh phía dưới trường, ta mị nở nụ cười. "Kiệt kiệt kiệt, như thế mong muốn chiếu cố, vậy tối nay đừng trở về." "Thuốc bổ a." Nhàn nhạt cứu mạng. Điền Hiểu Manh giống như con thỏ truy hướng Lục Thanh Thiện. "Các ngươi đầu giường hộ là tặng cho các ngươi ba mẹ một điểm nhỏ lễ vật, thuận tiện giúp ta hướng bọn hắn gửi lời thăm hỏi." Phương Thanh Trần âm thanh xa xa truyền đi qua, đưa tiễn hai vị thiếu nữ, nhìn xem lớn như vậy võ thần trang viên, mặc dù cùng ngày xưa không có gì khác biệt, nhưng lại càng lộ vẻ trống trải. Phương Thanh Trần cười nhạt lắc đầu. "Hô." Cảm thụ được bên thai luồng gió mát thổi qua, lại dương mắt xem xét, lại phát hiện Vương Di không biết lúc nào đã yên lặng đứng ở bên người của mình. Lấy Phương Thanh Trần bây giờ ngũ giác, vậy mà cũng không phát giác được. Thấy hắn phát hiện mình, Vương Tuệ ôn nhu đối với hắn nở nụ cười. "Thanh Trần, nhàn nhạt các nàng rời đi, có phải hay không cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ? Người vốn chính là quần cư động vật, vô luận một người lãnh khốc đến mức nào, kỳ thực đấy lòng vẫn là khát vọng người khác tán đồng." Nàng lời nói này, tựa hồ là đang nói cho Phương Thanh Trần nghe, lại giống như đang nói cho cái kia được xưng là mặt lạnh la sát chính mình nghe. Phương Thanh Trần kỳ thực cũng không cần khuyên bảo, hắn ở kiếp trước trải qua sự tình nhiều lắm, cho dù là sinh ly tử biệt đều kinh nghiệm nhiều lắm. Điểm nho nhỏ này ly biệt đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Vừa rồi, cũng chỉ là đối mặt huyên náo đi qua yên tĩnh lúc, một điểm cảm khái mà thôi. Nhưng đối với Vương Tuệ dạy bảo, hắn tự nhiên là rất tôn trọng. Nghiêm túc gật gật đầu. "Đúng vậy A Vương Di, đại gia cùng một chỗ nhiệt nhiệt nháo nháo thật tốt." Vương Tuệ cười không nói, ánh mắt buồn vô cớ nhìn về phía trời chiều nơi xa, tựa hồ là đang nhớ lại cái gì. Qua nửa ngày, nàng mới hơi có chút hâm mộ nhìn về phía Phương Thanh Trần. "Thanh Trần, Vương Di xem người sẽ không nhìn lầm, Lục Thanh Thiện các nàng cũng là hải tử rất tốt. Là ngươi tương lai tại dị thú trên chiến trường có thể giao phó phía sau lưng đồng bạn. Ngươi nhất định phải thật tốt trân quý các nàng. Ngươi bây giờ còn quá nhỏ, không có trải qua sinh tử, còn không hiểu đồng bạn hai chữ này hàm nghĩa. Chờ ngươi về sau trưởng thành, liền sẽ hiểu Vương Di lời nói. Sau khi nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ xuống Phương Thanh Trần bả vai, quay người rời đi, đưa mắt nhìn Vương Tuệ bóng lưng rời đi. Phương Thanh Trần ánh mắt thâm thúy, ta hiểu. 4. Tuy nói là hôm nay chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày, nhưng ở lúc buổi tối, Phương Thanh Trần vẫn là theo thói quen đi trọng lực trong phòng huấn luyện tu luyện một giờ. Đã là nhị tinh e cấp võ giả hắn, đã có thể sử dụng 18 lần trọng lực tiến hành tu luyện. Tại tu luyện thời điểm, lại phối hợp thêm dê cấp nhu thuật võ học quy xả múa, có thể tối đại trình độ rèn luyện cơ thể của hắn ra thịt. Cảnh giới võ đạo đánh tới e cấp sau đó, muốn tiếp tục đề thăng thể năng, liền không đơn thuần là làm cơ sở huấn luyện đơn giản như vậy. E cấp võ giả đã là bước vào đến không phải người siêu phàm chi địa. Võ học cùng thiên phú đều có thể phát huy ra uy lực kinh người, mà đồng dạng, muốn khống chế lực lượng cường đại như vậy, nhục thân cường độ nhất định phải rèn luyện đến cực hạn. Gân, cốt, cơ, da, màng, chỉ có đem những bộ vị này đều tu luyện vô cùng bền bỉ, thể năng mới có thể vững bước tăng trưởng. Bằng không, hết thảy đều là lục bình không dễ. Giống như là e cấp võ giả, chân phát chạy như điên, tốc độ chạy thậm chí có thể đạt đến 70-80 m/giây. Khủng bố như thế tốc độ, cũng không phải bỗng dưng chiếm được, mà là hoàn toàn dựa vào chân cơ bắp gân kiện phát lực bộc phát, đây đối với chân gân kiện thậm chí là xương cốt áp lực cũng là vô cùng cực lớn. Nếu là không có có thể so với dây kém đồng dạng cường nhận gân kiện, hợp kim tầm thường xương cốt, đoán chừng chạy ra trong nháy mắt, chân liền sẽ nổ tung. Chương 484 cầm ta cho ta trả lại, an ta cho ta phun ra, chương 484 cầm ta cho ta trả lại, an ta cho ta phun ra. Nhất tinh nhị tinh e cấp võ giả, chủ yếu là luyện gân. Phương Thanh Trần bởi vì bản thân thể chất liền rất tốt, lại thêm hắn mỗi ngày tu luyện long xà thổ nạp thuật, gân kiện cường độ viễn siêu người bình thường. Lúc này mới không có chút nào cánh cửa, đột phá, thể năng thẳng tắp tiêu thăng đến 2.3, trực tiếp bước vào đến nhị tinh e cấp võ giả. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn trùng sinh đến bây giờ, thời gian còn quá ngắn. Tu luyện long xà thổ nạp thuật thời gian cũng quá ngắn, tích lũy không đủ. Bằng không thì, nếu để cho hắn từ sơ trung liền bắt đầu tu luyện tới bây giờ, sợ là tại đột phá e cấp võ giả sau đó, lại hung hăng khắt chút thuốc tệ. Thể năng trực tiếp liền sẽ tăng vọt, không dùng được một tuần liền có thể thẳng đến ngũ tinh thậm chí thất tinh e cấp võ giả. Nhưng Vương Thanh Trần đồng thời không nhục trí, so với kiếp trước rất lại phía sau những siêu cấp thiên tài kia hơn 10 năm thời gian tu luyện, bây giờ đã coi như là ở lúc hàng bắt đầu, rất lại phía sau một tí tẹo như thế, hoàn toàn không quan trọng gì. Nếu ta đoán không lầm, giống sông vô song dạng này võ đạo thế gia xuất thân siêu cấp thiên tài, từ sơ trung liền bắt đầu khổ luyện thổ nạp thuật, tích lũy lâu như vậy, một buổi sáng đột phá, bây giờ cũng đã có thể đạt đến tam tinh e cấp võ giả. Phương Thanh Trần không thèm để ý chút nào từ lời nói. Nữ khí của hắn 10 phần nhẹ nhõm, mảy may nhìn không ra có bất kỳ lo lắng thần sắc. E cấp võ giả xem như tiếp nhận người tu luyện bình thường cùng cường hãn dê cấp võ giả ở giữa giai đoạn. Bởi vì có sớm tích lũy duyên cớ, cho nên tại đột phá đến E cấp võ giả sau đó, tuyệt đại đa số siêu cấp thiên tài đều sẽ có một cảnh giới thực lực bộc phát kỳ, sẽ ở trong thời gian ngắn liên tục đột phá mấy cái tinh cấp. Loại này bộc phát sẽ theo tích lũy hao hết mà dần dần xu hướng bình thường tốc độ. Giống như là Phương Thanh Trần ở kiếp trước người khác đến trung niên, mở chín đại huyệt khiếu tấn thăng đến E cấp võ giả sau đó, bởi vì siêu cấp hùng hậu tích lũy, vẹn vẹn chỉ ở E cấp võ giả giai đoạn chờ đợi một tháng, liền nhanh chóng bước vào dê cấp võ giả. Đại hạ quốc những thứ khác siêu cấp thiên tài, mặc dù không có hắn như thế có thể nghẹn, nhưng căn cứ Phương Thanh Trần biết, cũng là có một chút tương đối người tiên, tại đột phá sau đó, liên tiếp đột phá đến tứ tinh thậm chí là ngũ tinh E cấp võ giả. Trong đầu của hắn, cấp tốc thoáng qua một cái cuồng ngạo gương mặt. Giang Ly, ta nhớ được lúc đó Giang Ly đột phá, ngay tại ngắn ngủn trong vòng một tuần, bước vào đến tứ tinh E cấp võ giả. Ổn định hắn tại kinh thành nhất trung bên trong xếp hạng. Không thể không nói, Giang Ly mặc dù tính cách cố chấp tâm tàn, nhưng luyện võ thời điểm thế nhưng là không có chút nào hàm hồ. Tại Phương Thanh Trần ngã ngựa làm liêm chó, hắn nhưng là một phút đều không lọt. Đều tại không biết ngày đêm liều mạng tu hành, tu luyện thổ nạp thuật, rèn luyện nội thân. Hắn tu luyện thổ nạp thuật, tự nhiên cũng là Phương Thanh Trần phụ thân truyền thụ cho, Hoắc Độc Bộ sư môn chân truyền hóa long thổ nạp thuật. Mặc dù không bằng long xà thổ nạp thuật như bức như vậy, nhưng cũng coi như là đỉnh tiêm thổ nạp thuật. Như thế khổ luyện 6 năm, nhục thân tích lũy sự hùng hậu, dù là mỗi ngày chỉ để thằng một kia, tích lũy tháng ngày đứng lên, cũng không phải mới cố gắng hơn 1 tháng Phương Thanh Trần có thể so với. Vừa nghĩ tới phương cách, Phương Thanh Trần đã cảm thấy có chút thịt đau. Cũng không phải thịt đau cái khác, mà là tòa kia kinh thành tứ hợp viện. Cái này đều là tiền của mình a. Cứ như vậy cho phương cách này một đút không quen bạch nhãn lang. Không được, tìm một cơ hội, đến làm cho cái này cậu vật đều phun ra. Cầm ta cho ta trả lại, ăn ta cho ta phun ra. Đây là Phương Thanh Trần nhất quán nguyên tắc. Đi ở trong rừng trên đường nhỏ hắn, một cước đem ven đường một khỏa hòn đá nhỏ xa xa đá bay ra ngoài. Một bộ kinh thành tứ hợp viện, giá trị mấy chục cước đâu. Chân mũi nhỏ đi nữa đó cũng là thịt ta. Không thể không nói, e cấp võ giả cước lực chính là như bức. Hòn đá nhỏ bị hắn một cước bị đá trực tiếp bay đến ngoài trang viên, nhìn đều nhìn không thấy, cũng không biết sẽ nện vào ai. Đá bay cục đá, tâm tình tốt không thiếu. Hai tay cắm vào túi, khẽ hát, lại tại trong trang viên hoảng du một hồi. Lúc này mới trở lại đỉnh núi biệt thự. Ngày mai sẽ phải khai giảng chia lớp, đêm nay đi ngủ sớm một chút, tinh tinh thần thần. Phương Thanh Trần là ngủ được ha ha hương, nhưng mà có ít người lại là khó ngủ. Khu vực ngoại thành cũ kỹ nhà ngang, Lục Thanh Thiển một nhà đang ngồi quanh ở trước bàn cơm. Trước mặt là cả bàn phong phú đồ ăn. Lục Mụ Mụ Ôn Thiến từ trong phòng bếp bưng một bàn đốt đỏ rực cá chép lớn, xem như áp chụp món chính, cười ha hả đặt ở cái bàn trung tâm. Ngư Lai Lạc. Nàng cười ngồi ở Lục Chí Sa bên cạnh. Mà một bên, lần nữa khôi phục lực hành động Lục Ba Ba Lục Chí Viễn, nhưng là mặt mày hớn hở. Cầm trong tay một bình nhìn cũng rất lâu năm đầu mao tử, cẩn thận châm hai chén rượu. Thiên về một bên rượu, hắn một bên cảm khái nói: "Ai, cái này mao tử, ba ba ta nằm ở trên giường 10 năm, suy nghĩ 10 năm. Đây chính là trước kia nhàn nhạt ra đời, nhân gia tặng cho ta. Ta vốn chuẩn bị lưu đến ngươi đi học ngày đó uống." Hắc. "Nhàn nhạt, những năm gần đây, khổ ngươi. Ba ba cái ly này kính ngươi." Lục Chí Viễn hốc mắt có chút hồng, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Cay rượu vào cổ họng, để cho hơn 10 năm cũng không có chạm qua rượu, Lục Chí Viễn gương mặt cấp tốc đỏ lên, nhịn không được lớn tiếng ho khan. Thấy thế, Lục Thanh Tiện cùng Ôn Tiến vội vàng cấp hắn chụp phía sau lưng. "Cha, bệnh của ngươi mới tốt, đại phu không phải nhường ngươi gần nhất đừng uống rượu sao?" Lục Thanh Thiện con mắt cũng hồng hồng. Lục Chí Viễn lại là khoát khoát tay. "Ta không sao, ta chính là cao hứng. Các ngươi nhìn, ta bây giờ rất tốt, ta có thể đi, có thể chạy, còn có thể cú sốc đâu." "Không tin. Tới, ta cho ta cô nương nhảy một cái." Nói xong, hắn vụt một chút liền đứng lên. "Sẽ phải cho Lục Thanh Thiện các nàng nương ba biểu diễn cái cú sốc." Ôn Tiến theo đều đẻ không được. Cũng may Lục Thanh Thiện ngay tại bên cạnh hắn, đã là e cấp võ giả nàng, chấm như tuyết bàn tay nhỏ nhắn bên trong, ẩn chứa lực lượng kinh người. Chỉ là nhẹ nhàng tại Lục Chí Viễn trên bờ vai vừa dựng, Lục Chí Viễn đã cảm thấy trên vai phảng phất treo lên một toàn núi lớn, căn bản đứng không dậy nổi. Không tin tà thử hai lần, hắn lúc này mới phản ứng lại. Lại là một chút cũng không có nổi nóng, ngược lại là thoải mái cười to. "Nhà chúng ta nhàn nhạt có tiên đồ, e cấp võ giả, ha ha ha, chúng ta lão Lục nhà, cuối cùng cũng ra võ giả. Lão thiên đối với ta không tệ a. Ba ba ta bây giờ chính là lập tức chết, cũng đều không tiếc." Nói xong, hắn lại tự mình rót một chén rượu, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Ôn Thiến không có đi ngăn cản, ngược lại là chính mình cũng đổ một chén rượu. Bồi tiếp trượng phu uống một ly. Những năm gần đây, bọn hắn sống đều quá bị đè nén. Mà bây giờ, ánh dạng đông cuối cùng một lần nữa chiếu rọi tại nhà bọn hắn. Bọn hắn cần phát tiết, mà uống rượu chính là phát tiết cảm xúc loại thuốc tốt nhất. "Tốt, đừng chỉ lại cái kia đa sầu đá cảm." Nhan nhạt, gợn gợn, nhanh gấp thức ăn. Nếm thử tay mẹ nghệ có hay không lùi bước. Ôn Thiến cười xếp đặt. Lục Thanh Liên đã sớm đã đợi không kịp, xoa xoa khóe mắt nước mắt, reo hò một tiếng sau đó, liền chuẩn bị ăn như gió cuốn. Lục Thanh Thiển lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, đứng lên, quay người trở lại phòng ngủ. Trở ra thời điểm, trên tay đã cầm một cái tinh xảo hộp. Chương 485 đô các môn, chương 485 đô các môn. Đây là? Lục Chí Viễn hai vợ chồng nhìn xem nàng ôm ra hộp, có chút nghi hoặc. "Cha mẹ, đây là Thanh Trần hắn đưa cho các người tiểu lễ vật." Lục Thanh Thiển tại nói lời này thời điểm, chính mình cũng không có chú ý tới, trong giọng nói của nàng bí mật mang theo niềm vui cảm xúc. Vừa nghe đến là Phương Thanh Trần tặng, Lục Thanh Liên một chút thật hưng phấn dậy rồi. "Thật dày, là Thanh Trần ca ca tiểu lễ vật. Hi hi hi, vậy có hay không phần của ta nha?" Lục Thanh Thiển ngón tay cưng chiều điểm một chút chán của nàng. "Đương nhiên là có, ngươi Thanh Trần ca ca làm việc có nhiều cẩn thận, ngươi cũng không phải không biết." "Hảo a. Vạn tuế. Cha mẹ, các ngươi nhanh hủy đi nhìn xem." Lục Thanh Liên vung lên đôi bàn tay trắng như phấn, giống như là một cái chờ lấy hủy đi quả giáng sinh hài tử. Hưng phấn thúc giục Lục Chí Viễn hai người bọn họ. Lục Chí Viễn cùng Ôn Tiến cũng đều một bộ dáng thụ sủng nhược kinh. Có chút ngượng ngùng từ trong tay Lục Thanh Thiển tiếp nhận hộ. Thanh Trần hắn cũng quá khách khí. "Ai, này làm sao có ý tốt. Nhan nhạn, gợn gợn, nhà chúng ta thiếu hắn nhiều lắm. Phần này ân, chúng ta vĩnh viễn không thể quên, muốn hết tất cả có khả năng hồi báo, biết không?" Ôn Tiến trên mặt mười phần hiếm thấy nghiêm túc biểu lộ, đối với Lục Thanh Thiện hai tỷ muội nói. Lục Chí Viễn hai vợ chồng đều không phải là đồ đần. Lúc đó xem bệnh làm nghĩa đại phu tới trong khu cư xá phát sinh sự tình, hắn cũng tại khỏi bệnh sau khi về nhà nghe các bạn hàng xóm nói. Chỉ là hơi hơi vừa suy nghĩ, hai người liền phản ứng lại. Cái gọi là chữa bệnh miễn phí danh lệch, thậm chí là lần này kinh thành điều trị đoàn chữa bệnh từ thiện, chỉ sợ cũng là nhân gia Phương Thanh Trần một tay an bài. Vừa nghĩ tới Phương Thanh Trần như thế một cái thiếu gia nhà giàu, vì chiếu cố nhàn nhạt tự tôn, có thể làm được loại trình độ này. Trong lòng hai người không riêng gì xúc động, cũng vì nữ nhi của mình có thể gặp được đến hoàn mỹ như vậy nam sinh mà cảm thấy vui vẻ. Lục Thanh Thiện tự nhiên là cười yếu ớt gật đầu, muội muội Lục Thanh Liên đương nhiên cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, cười giống như hoa. "Yên tâm đi, về sau ta cũng nhất định thật tốt tu luyện, tranh thủ đuổi kịp Thanh Trần ca ca bước chân, cùng tỷ tỷ mở rộng, trở thành hắn kiên cố có thể tin đồng đội." "Ai nha, cha, ngươi làm sao lại uống một chén rượu tay liền run lên, hủy đi thật chậm a." Lục Thanh Liên nhìn hắn nửa ngày hủy đi không mở, gấp đến độ đuốt đều buông xuống. Thiếu chút nữa thì nghĩ động tay bật lấy. "Không có run, ba ba ta chỉ là kích động." Đang khi nói chuyện, hộp cũng mở ra. Đập vào tầm mắt là ba bình khảm nạm tại hộp trong lõm, hiện ra huỳnh quang dược tề. "Đây là cái gì tân hình vật phẩm chăm sóc sức khỏe sao?" "Nhan nhạn, ba ba mụ mụ không biết, ngươi tới xem một chút là cái gì." Hai người cũng là xã hội tầng dưới chót người bình thường, cũng không có gặp qua cái gì cao cấp sinh vật dược tề. Có chút ngượng ngùng hỏi Lục Thanh Thiện. Lục Thanh Thiện khi nhìn đến cái này ba bình dược tề thời điểm cũng là sửng sở. Chợt, trên mặt tuyệt mỹ liền lộ ra vui vẻ ý cười. "Cha mẹ, đây là gen cải tiến dược tề, có thể trên phạm vi lớn cải tiến nhân thể gen. Người bình thường uống, tố chất thân thể cũng biết trên phạm vi lớn tăng thêm, bách bệnh không sinh, có thể trường thọ hơn 100 tuổi đâu. Loại thuốc này mười phần hiếm thấy, trên thị trường căn bản mua không được. Phần lễ vật này, thật sự rất trân quý." Lục Thanh Thiện nói nghiêm túc. Nàng không có chút nào che giấu gen cải tiến dược tề chân quý tính chất, cứ như vậy thoải mái nói ra. Vừa nghe đến là dược tề chân quý như vậy, Lục Chí Viễn ôm cái hộp tay đều có chút bất ổn. Nhanh chóng dùng hai tay ôm thật chặt lấy, chỉ sợ rơi xuống ngã. Hai vợ chồng nhìn xem trong hộp gen cải tiến dược tề, biểu lộ cũng không biết là vui vẻ vẫn là phức tạp. Ông trời, thứ này so mạng của ba đều đáng giá tiền. Thanh Trần đứa nhỏ này, ai, gì cũng không nói, đều tại trong rượu đâu. Nhan Nhạn, có thời gian để cho hắn tới chúng ta, nhặt bạ hai người chúng ta thật tốt uống một chén. Nói xong, hắn thận trọng thả xuống hộp, tân tân tấn đổ vừa mãn ly mao tử, uống một hơi cạn sạch. Cay rượu, cay hắn trong mắt đỏ bừng. Ôn Thiến cũng từ Lục Thanh Thiện trong miêu tả, biết thứ này đắt cỡ nào trọng. Dung động ngoài, nội tâm càng là ngũ vị tạp trần. Thế là cũng cho tự mình ngã một ly, đồng dạng là uống một hơi cạn sạch. Ngược lại là Lục Thanh Liên, vừa nghe đến là ghen cải tiến dược tề, lập tức liền vui vẻ từ trên bàn cơm nhảy cờ lên. Hoa, liền biết Thanh Trần ca ca tốt nhất rồi. Ta lúc ở trường, nghe các bạn học thảo luận qua, nghe nói thứ này có thể hiếm hoi đâu, liền Đường Thiên Dương quan hệ trong nhà cũng mua không được đâu. Yêu chết Thanh Trần ca ca. Hi hi hi, ta không ăn cơm, bây giờ liền muốn uống, ta cũng muốn để thang. Tiểu nữ hài trong lòng cái nào giấu được sự tình a. Nói xong, nàng hào hứng thì đi cầm ghen cải tiến dược tề. Kết quả lại bị Ôn Thiến một đũa gõ trên tay, trực tiếp gõ đàng hoàng. Trung thực ăn cơm, cơm nước xong xuôi lại uống. Đồ vật liền tại đây, chạy không được. Tại Lục Thanh Thiện cười trộm trong ánh mắt, Lục Thanh Liên lặng lẽ thẻ lưỡi. Kẹp một khối cá, cắm đầu cơm khô. Đem chứa ghen cải tiến dược tề hộp trân trọng đặt ở trên bàn trà. Lục Chí Viễn lúc này mới trở lại trước bàn cơm. Hắn nghiêm túc nhìn về phía Lục Thanh Thiện. Nhan nhạt, đều nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thanh Trần đứa nhỏ này, đối với ngươi đối với nhà của chúng ta ân tình quá lớn, cả một đời đều không hết. Cô nương, ngươi nhớ kỹ, về sau mặc kệ Thanh Trần đứa nhỏ này như thế nào, liền xem như toàn thế giới đều là địch nhân của hắn, ngươi cũng muốn kiên định đứng tại bên cạnh hắn. Còn có gần gợn, ngươi cũng là, biết không? Lục Thanh Thiện nghiêm túc gật gật đầu, đáp lại phụ thân lời nói. Lục Thanh Thiện cầm trong tay cái chân gà, cũng ra dáng đối với Huyệt Thái Dương nhất cử. Trung thành. Đồng dạng hình ảnh, còn xuất hiện tại Điền Hiểu Manh nhà cùng với Lý Kiện nhà. Điền Ba Điền Mụ vốn là đối với Phương Thanh Trần hài lòng đến cực điểm. Bây giờ lại cầm lễ vật quý giá như vậy, hai người cũng là cười không ngậm mồm vào được. Hung hăng tại trước mặt Điền Hiểu Manh khen Phương Thanh Trần. Ngược lại là đem Điền Hiểu Manh cho khen sướng rồi. Trên mặt cười liền không có dừng lại. Về đến phòng thời điểm, gương mặt đều cười cứng ngắt lại. Mà Lý Kiện phụ mẫu, đồng dạng là chấn kinh không nhỏ. Cũng may bọn họ đều là rõ lý lẽ phụ huynh, cũng đều đối với Lý Kiện làm ra chỉ thị. Về sau nếu là không thật tốt đi theo Phương Thanh Trần đem hắn chân đánh gãy. Ngược lại là Lý Kiện tỷ tỷ tinh miêu, giống như là nắm chặt giống như bà bối, nắm chặt ghen cải tiến dược tề, trong mắt hứa ra tiểu tâm tâm. Nàng thân là Long Xà sinh viên đại học, thế nhưng là quá rõ ràng thứ này có bao nhiêu khó được. Xem như đám đầu tiên số lượng có hạn cung ứng tiểu, cho dù là trong Long Xà đại học loại này cao đẳng học phủ, rất nhiều gia cảnh vô cùng hậu đãi học sinh đều không uống đâu. Lão đệ, lão tỷ cũng coi như là dính vào hào quang của ngươi. Ghen cải tiến dược tề, vừa ra tay chính là ba bình, ai u. Ngươi hảo huynh đệ này ra tay rất xa hoa. Ngươi a, thực sự là gặp vận may. Tinh Miêu thâm ý sâu sắc nhìn xem Lý Kiện. Một đôi linh động trong con ngươi, lộ ra một vẻ sợ hãi thán phục. Lý Kiện lại là cười hắc hắc, đắc ý vểnh lên chân bắt chéo. Cũng không giải thích. Đó là, cũng không nhìn một chút chúng ta là quan hệ gì. Đô Cam Môn.